Chân Linh Cửu Biến chương 297 tới chương 315. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Tu sĩ của Thủy Tinh Cung vừa rời khỏi lòng núi, nụ cười âm hiểm trên mặt gã bỗng đông cứng lại. Cửa thang lầu của các chẳng biết từ lúc nào đã có một đạo cấm chế ngưng kết trở lại, còn đạo độn quang mà gã dùng để tẩu thoát sau khi xé rách lá bùa trước đó, lúc này đang lượn lờ trước màn sáng do cấm chế tạo thành. Tu sĩ gầm lên một tiếng giận dữ, chiếc búa trong tay mang theo sức mạnh vạn quân ném thẳng về phía màn sáng cấm chế. Một tiếng ầm ầm vang lên, toàn bộ màn sáng rung chuyển, ngay sau đó cả tòa lầu các trong trận pháp cấm chế cũng rung lên theo, thế nhưng màn sáng lại không hề vỡ nát. Sắc mặt tu sĩ Thủy Tinh Cung đại biến, Lương Huyền Phong và hai người kia đã tấn công trở lại. Tốc chiến tốc thắng, không cần nương tay. Lương Huyền Phong lại tung ra một đạo phong luân vô hình chém về phía tu sĩ Thủy Tinh Cung. Từ cây tỳ bà của Chu Huyền Mộng bay ra vài sợi dây đàn mắt thường khó phân biệt. Lục Bình thì thay đổi kiếm thế, thi triển kiếm quyết đại giang đông khứ mang theo khí thế quyết tiến, phong tỏa toàn bộ không gian né tránh của tu sĩ Thủy Tinh Cung, buộc gã phải lựa chọn đối đầu trực diện với đòn tấn công của cả ba người. Trong ánh mắt tuyệt vọng của gã tu sĩ, phong luân của Lương Huyền Phong đã chém rách màn sáng phòng ngự, ngọc bài thủy tinh trên đỉnh đầu gã rú lên một tiếng rồi rơi xuống. Một pháp bảo khác của gã thì bị kim lân kiếm của Lục Bình cuốn chặt lấy. Một sợi dây đàn nhỏ bé lóe lên tia sáng không thể nhận ra trong không trung, và rồi đầu của tu sĩ Thủy Tinh Cung đã bay lên trời. Một viên kim đan có 5 kim văn đột nhiên bay ra từ thi thể không đầu. Lương Huyền Phong chân nhân đang định bắt lấy thì thấy kim đan kia đâm sầm vào màn sáng. Lần này, màn sáng cuối cùng cũng sụp đổ, đạo độn quang lúc trước bị chặn lại cũng biến mất không còn tâm tích, còn viên kim đan thì vỡ nát, hóa thành một luồng linh lực cuồn cuộn xung tiếp ra bốn phương tám hướng. Ba người Lục Bình đứng mũi chịu sào. Lương Huyền Phong chân nhân không mấy bận tâm, luồng sóng khí mạnh mẽ khi đến trước mặt ông liền không ngừng bị suy yếu, ngăn cản, phân hóa, cuối cùng chỉ còn là một cơn gió nhẹ thổi qua. Có Lương Huyền Phong chân nhân hóa giải trước, Chu Huyền Mộng và Lục Bình chống đỡ sóng xung kích cũng dễ dàng hơn nhiều. Ba người nhìn nhau, Lương Huyền Phong chân nhân quay người trở lại lòng núi, chuẩn bị phá cấm chế trên vách đá. Lục Bình vốn định đuổi theo nhưng lại không muốn bại lộ quá nhiều lá bài tẩy của mình. Chu Huyền Mộng thì điều tra xung quanh lầu cát, xem còn vật gì có giá trị không. Lục Bình đi đến trước màn sáng cấm chế tiếp theo, phát hiện nó đã bị sóng khí từ vụ nổ kim đan của tu sĩ Thủy Tinh Cung đánh tan, đạo độn quang màu vàng đã sớm biến mất không thấy đâu. Lục Bình trong lòng trầm xuống, vội vàng chạy về phía lầu cát. Xa xa liền thấy đạo độn quang màu vàng như con ruồi không đầu, đang đâm loạn xạ trước màn sáng ở tầng cuối cùng của lầu cát. Lục Bình tiện tay bóp tắt đạo độn quang thì nghe một tiếng nổ lớn vang lên trên màn sáng ở cửa động ngoài lầu cát. Lập tức toàn bộ cấm chế của lầu cát đều chấn động, dường như dây tiếp theo sẽ sụp đổ. Sắc mặt Lục Bình đại biến, tay bấm ra vài đạo pháp quyết. Màn sáng hộ trận của lầu cát chợt lóe lên, tình hình bên ngoài hiện ra trước mắt hắn. Lục Bình thấy Lương Huyền Phong và Chu Huyền Mộng đã nghe tiếng chạy tới, vội vàng trầm giọng nói, bên ngoài đã có tu sĩ đột phá vào tầng trong của động phủ rồi, bây giờ bên ngoài lầu các đâu đâu cũng là tu sĩ, không ít người đã xảy ra hỗn chiến. Hiện có một nhóm đang công kích hộ trận của lầu các chúng ta. Sư thúc, Thiên Phong Diệp đã lấy được chưa? Lương Huyền Phong nghe không phải tu sĩ Thủy Tinh Cung đánh tới, trái tim đang treo lơ lửng nhất thời hạ xuống một nửa. Nghe Lục Bình hỏi, ông lập tức lộ vẻ vui mừng, gật đầu nói, đã lấy được rồi. Lát nữa nhân lúc mọi người hỗn loạn, chúng ta sẽ phá vòng vây ra ngoài. Nếu không may bị tách ra, thì ba ngày sau gặp mặt tại khách điếm trên đảo Ngân Kiếm. Mọi người tự bảo trọng, giữ mạng là quan trọng nhất. Câu cuối cùng của Lương Huyền Phong là nói cho Lục Bình nghe. Tuy thực lực của Lục Bình đã khiến hai người họ phải nhìn bằng con mắt khác, nhưng tu vi của hắn dù sao cũng thấp nhất, trong ba người thực lực vẫn là yếu nhất. Đúng lúc này, lại có mấy đòn công kích đánh lên màn sáng hộ trận. Màn sáng chao đảo một trận rồi vỡ tan. Hơn 10 vị đoán đang tu sĩ bên ngoài cùng nhau gùa vào, phía sau còn có không ít tu sĩ dung huyết kỳ đi theo. Chu Huyền Mộng đưa tay ném qua một pháp khí. Lục Bình tiếp lấy xem thử, thì ra là ngọc bài thủy tinh hình chữ thủ mà tu sĩ Thủy Tinh Cung vừa dùng để ngăn cản ba người công kích. Chu Huyền Mộng nói, đây là pháp bảo phòng ngự trên người gã lúc nãy, thanh búa của gã đã hỏng rồi. Ngươi vừa hay không có pháp khí phòng ngự, cứ cầm lấy pháp bảo này dùng tạm đi. Lục Bình nói một tiếng cảm tạ. Cũng không hỏi Chu Huyền Mộng đã thu hoạch được những gì khác trong lầu cát. Các tu sĩ xông vào lầu cát thì tán ra tứ phía tìm kiếm. Lục Bình dùng cấm chế còn sót lại trong lầu cát để che giấu khí tức của ba người, rồi nhân lúc mọi người đang mải mê tìm kiếm bảo vật, cả ba đồng loạt lao ra ngoài. Khoan đã, ba người này vào từ sớm rồi, trong đám người vừa xông vào không có ba người họ. Ngay lúc Lục Bình và hai người kia sắp lao ra khỏi lầu cát, một tu sĩ cuối cùng cũng phát hiện điều không ổn, lớn tiếng quát lên. Mẹ kiếp! Bảo sao trong lầu các này chẳng có thứ gì, thì ra đều bị ba kẻ này nhanh chân lấy hết rồi. Giết chúng nó. Để lại bảo vật, tha cho các ngươi không chết. Trong phút chốc, đám đông sôi sục, 7-8 vị đoán đan chân nhân cùng nhau gào thét ra tay, vây công ba người. Lương Huyền Phong chân nhân đi trước một bước, đánh bay một tu sĩ đoán đan trung kỳ đang chặn ở cửa, quát lớn, tự mình thoát ra, trà trộn vào đám tu sĩ tìm bảo vật. Sau đó, một mình ông chặn ở cửa, hai tay liên tiếp bắn ra 7 đạo phong luân về phía các tu sĩ đang truy đuổi. Nhân lúc các tu sĩ phía sau bị chặn lại, Lương Huyền Phong chân nhân hóa thành mấy chục luồng gió, nháy mắt biến mất trước mắt mọi người. Nhân lúc Lương Huyền Phong chân nhân yểm trợ, Chu Huyền Mộng không biết di chuyển thế nào dưới chân, người đã ở xa mấy chục trượng. Chớp mắt một cái nữa, nàng đã biến thành một thành viên trong đám đông tu sĩ đang tìm bảo vật xung quanh. Lục Bình nhìn ra được Chu Huyền Mộng đã sử dụng một loại phi độn tiểu thần thông. Còn hắn, đừng nói tiểu thần thông, ngay cả pháp khí phi độn tường vân đâu mà hắn vẫn dùng trước đây cũng đã bị không gian đổ nát trong Tử Nguyệt Động Thiên nuốt chửng. May mắn là nhờ viên ngọc giản thần bí lấy được ở đảo Phi Linh năm đó, trên đó ghi lại lượng lớn cấm chế bí thuật của Phi Linh phái, Lục Bình mỗi khi bước ra một bước lại hiện thêm một bóng người. Mãi cho đến khi hắn bước ra 18 bước, tuy tốc độ không bằng Chu Huyền Mộng, nhưng 18 bóng người đã làm nhiễu loạn các tu sĩ truy kích. Mang Thiên Quá Hải Quyết. Sau khi tiến giai đoán đan kỳ, khả năng vận dụng pháp thuật của Lục Bình không nghi ngờ gì đã được nâng lên một tầm cao mới. 18 bóng người này có thể nói là giống hệt Lục Bình, như thật như ảo. Tuy rằng dưới sự dò xét của thần niệm sẽ nhanh chóng lộ ra dấu vết, nhưng cũng đã phân tán rất nhiều sự chú ý của các tu sĩ truy kích. Đợi đến khi Lục Bình rẽ qua một công trình kiến trúc, phía sau chỉ còn lại một tu sĩ đoán đan trung kỳ bám theo. Vị tu sĩ đoán đan trung kỳ này thấy những người khác không đuổi theo, trong lòng mừng thầm, nghĩ rằng lần này mình có thể độc chiếm chiến lợi phẩm. Gã truyền âm cho Lục Bình, tiểu tử, giao thứ trong tay ngươi ra đây, xem ngươi còn chạy đi đâu được. Thế nhưng, Lục Bình vẫn liều mạng bỏ chạy, hai chân không ngừng di chuyển, đồng thời tay cũng liên tục đánh ra các pháp quyết về phía xung quanh. Ban đầu, cả tu sĩ phía sau còn có chút nghi ngờ, nhưng đi suốt một quãng đường mà không có bất kỳ sự cố nào xảy ra. Gã cho rằng Lục Bình chỉ đang phô trương thanh thế. Thấy Lục Bình vẫn mãi miết chạy trốn, gã mất hết kiên nhẫn, há miệng thổi ra một hơi, một cây phi châm nhỏ xíu bắn về phía sau lưng Lục Bình. Đúng lúc này, Lục Bình đột nhiên quay người lại. Thủ quyết cuối cùng vẫn dương cung mà chưa bắn trong tay hắn, dưới sự thúc đẩy của chân nguyên hùng hậu, cuối cùng đã kết thành một đạo pháp ấn. Tiếng ong ong vang lên. Trong ánh mắt kinh hãi của gã tu sĩ, các trận pháp cấm chế xung quanh vốn đã bị nhiều tu sĩ phá hủy đột nhiên khôi phục lại, kết thành từng đạo màn sáng vô hình, vây gã tu sĩ vào trong trận pháp. Lục Bình liên tiếp giăng ra mấy đạo màn sáng cấm chế trước người, ý đồ ngăn cản cú đâm của phi châm, nhưng những màn sáng này trước mũi kim bay sắc bén lại chẳng có chút tác dụng nào. Phi châm loại pháp bảo. Lục Bình thầm mắng mình xui xẻo, lại đụng phải loại kỳ môn pháp bảo này, thực sự là không thể tránh né. Kim Lân kiếm quét ngang qua, phi châm chỉ khẽ động một cái là đã tránh được. Kim Lân kiếm làm sao cũng không thể so sánh được với sự khéo léo linh hoạt của phi châm. Gã tu sĩ tuy bị Lục Bình vây trong trận pháp cấm chế của động phủ, nhưng phi châm vẫn chịu sự điều khiển của gã, truy đuổi Lục Bình không ngừng. Lục Bình hừ lạnh một tiếng, một viên đan dược màu đen pha vàng bị hắn ném về phía phi châm. Viên đan dược bay ra, theo sự biến hóa ấn quyết trong tay Lục Bình, nhất thời nổ tung thành một con độc giao lắc đầu vẫy đuôi, lao về phía phi châm. Chiến đan, vạn độc chiến đan. Đây là một loại chiến đan đặc biệt mà Lục Bình đã dùng Hắc Ngục Độc Hỏa cùng với lò luyện đan trung giai trước đây của mình, dựa theo đan phương vạn độc đan và phương thức luyện chế chiến đan mà tạo thành. Quan trọng hơn là, Lục Bình đã thêm vạn độc tương vào trong mấy chục loại linh thảo ngàn năm và 500 năm, dưới thuật luyện đan cấp đại sư của mình, luyện chế thành hai viên vạn độc chiến đan. Ban đầu Lục Bình luyện chế những chiến đan này chỉ là ý nghĩ chợt nảy ra, không ngờ bây giờ lại có đất dụng võ. Ngay khi phi châm đâm vào cơ thể độc giao, một trận âm thanh xì xì truyền đến. Vẻ mặt châm chọc của gã tu sĩ bị nhốt trong trận pháp nhất thời bị thay thế bằng vẻ dữ tợn. À, một tiếng hét đau đớn vang lên, thần niệm và chân nguyên mà gã tu sĩ bám vào phi châm đang bị ăn mòn nhanh chóng. Phi châm đâm thủng độc giao, đang định bay về phía Lục Bình, nhưng không ngờ độc giao đã sớm xoay người trên không trung, há miệng phun ra một luồng nọc độc về phía cây kim độc vừa bay ra từ cơ thể nó. Toàn thân con độc giao từ màu đen pha vàng trở nên trong suốt sau khi phun ra ngụm nọc độc này. Thế nhưng phi châm lại bị trọng thương. Cả tu sĩ trong cấm chế lại một lần nữa phát ra tiếng kêu đau đớn. Lục Bình nhân cơ hội thần niệm và chân nguyên của gã tu sĩ trên phi châm bị suy yếu trên diện rộng, Kim Lân kiếm liền bổ tới. Một tiếng tranh giòn tan vang lên, phi châm bị Kim Lân kiếm đánh vỡ thành nhiều đoạn. Khóe miệng gã tu sĩ nhất thời trào ra một tia máu tươi, đầu cũng hơi ngửa ra sau, hiển nhiên là thần niệm và chân nguyên đều bị trọng thương. Loại pháp khí phi châm này, tuy khó phòng bị nhất, hộ thân pháp thuật cũng khó chống đỡ, nhưng bản thân nó lại cực kỳ yếu ớt. Khi đối địch, nó ỷ vào sự khéo léo linh hoạt, khiến đối thủ không thể nắm bắt. Nhưng một khi va chạm với pháp khí của đối thủ, thì 10 lần có tới 8-9 lần bản thể pháp bảo sẽ bị thương nặng. Lục Bình không kịp để ý đến mồ hôi lạnh toát ra khắp người khi cây phi châm pháp bảo bị đánh bay khi chỉ còn cách mình 3 thước, ngay cả cương khí hộ thân đang căng lên cũng quên thu lại. Kim Lân kiếm rung lên, đã lao về phía gã tu sĩ bị nhốt trong trận pháp. Gã tu sĩ này có tu vi đoán đan tứ tầng, nếu là bình thường, Lục Bình tự nhiên không phải là đối thủ. Nhưng bây giờ, Lục Bình dựa vào sự quen thuộc với trận pháp cấm chế của Trọng Huyền Động Phủ, lợi dụng tâm lý tham lam tự đại của gã, giam gã trong trận pháp gần như biến thành một cái bia ngắm, lại phá hủy pháp bảo của gã khiến gã bị trọng thương. Lục Bình lúc này ngược lại nảy sinh ý định giết người đoạt của. Lục Bình quả thực đã xem thường thực lực của một tu sĩ đoán đan trung kỳ. Các trận pháp cấm chế trong Trọng Huyền Động Phủ này chỉ có tác dụng giam hãm, Lục Bình vung Kim Lân kiếm thỏa sức chém giết mà vẫn chẳng làm gì được tên tu sĩ bị nhốt bên trong. Một tiếng rầm rầm thấp vang lên, màn sáng cấm chế giam cầm gã tu sĩ rung lên kịch liệt. Gã vừa chống đỡ đòn tấn công của Lục Bình, lại còn có thừa sức điều khiển một chiếc trống nhỏ công kích trận pháp cấm chế xung quanh. Lục Bình lúc này mới cảm thấy thủ đoạn tấn công của mình thực sự nghèo nàn. Ngoài 12 chính pháp ra, Lục Bình chỉ biết vài loại kiếm pháp, hoặc là dựa vào sức mạnh của pháp bảo. Nguyên thần đại trận là con át chủ bài cuối cùng của hắn, đương nhiên sẽ không dễ dàng sử dụng. Thời còn ở dung huyết kỳ, Lục Bình có thể dựa vào pháp lực hùng hậu, kiếm thuật cao siêu mà tung hoành vô địch trong số các tu sĩ cùng cấp. Nhưng sau khi ngưng kết kim đan, tu vi của hắn trong số các tu sĩ cùng cấp lại thuộc hàng thấp nhất, pháp bảo trong tay cũng không còn ưu thế như trước, hơn nữa các thủ đoạn chiến đấu đạt tới ý cảnh cũng trở nên phổ biến hơn. Thậm chí một số tu sĩ kiệt xuất như Chu Huyền Mộng đã sớm luyện thành tiểu thần thông. Lục Bình hừ lạnh một tiếng. Ngay lúc cả tu sĩ trong cấm chế đang xuất kích, công kích trận pháp xung quanh, Lục Bình rung tay đánh ra một viên châu màu đỏ, chính là Xích Hà Châu. Xích Hà Châu bay đến trên đầu gã tu sĩ, vô số sợi tơ màu đỏ phiêu lãng hạ xuống, cuốn về phía gã. Gã tu sĩ dường như nhận ra pháp bảo này rất khó chơi, trước người liền sáng lên một tầng vòng bảo hộ, ba sắc hào quang lưu chuyển trên đó. Hộ thân tiểu thần thông, lại là tiểu thần thông. Cương khí hộ thân của Lục Bình hiện tại chỉ cô đọng được hai loại thiên địa kỳ vật, còn thiếu một loại nữa mới có thể hình thành hộ thân tiểu thần thông, thủy mạc chân cương. Theo những sợi tơ màu đỏ bao vây, cương khí hộ thân của gã tu sĩ bị những sợi tơ đỏ trói buộc, biến hóa thành đủ loại hình dạng. Xem ra tiểu thần thông hộ thân của gã tu sĩ này cũng không mạnh mẽ cho lắm. Thiên địa kỳ vật hiếm có biết bao, lại có mấy ai được như Lục Bình, dùng vại, dùng ao để đo lường thiên địa kỳ vật dùng để cô động cương khí hộ thân. Gã tu sĩ chống đỡ cương khí hộ thân của mình cũng chỉ là để tranh thủ một chút thời gian mà thôi. Chiếc trống nhỏ trong tay gã đã bay lên, đánh về phía Xích Hà Châu trên không. Kim Lân kiếm của Lục Bình chém một nhát, thoát khỏi sự dây dưa của bốn thanh pháp khí cực phẩm rồi lao thẳng tới ngăn cản chiếc trống nhỏ. Đồng thời, Xích Hà Châu cũng cố gắng né tránh. Nhưng Xích Hà Châu đang trong trạng thái thi pháp vẫn chậm một bước. Kim Lân kiếm lại bị bốn thanh pháp khí kia đuổi theo cuốn lấy, chiếc trống nhỏ đánh trúng Xích Hà Châu. Xích Hà Châu rú lên một tiếng rồi rơi xuống. Lục Bình cảm giác như bị một cú đấm vào ngực, nặng nề đến khó thở. May mà Lục Bình không đem Xích Hà Châu cất vào tâm hạch không gian để dưỡng thương, nếu không, cú đánh này không chừng sẽ làm thần niệm của hắn bị thương. Nhưng ngay lúc Xích Hà Châu bị đánh rơi, tiểu thần thông hộ thân của gã tu sĩ cuối cùng cũng bị những sợi tơ đỏ siết chặt đến vỡ nát. Ngay sau đó, gã tu sĩ kinh hãi thét lên một tiếng, vai đã bị xuyên thủng. Thủy U kiếm đã sớm được Lục Bình tế lên, rất khó khăn mới tìm được kẻ hở để tấn công, nhưng đáng tiếc gã tu sĩ vẫn phát hiện ra trước một bước, tránh được yếu điểm trái tim. Thủy U kiếm cần một đòn chí mạng, một đòn không trúng, Lục Bình tuy đã ẩn Thủy U kiếm đi lần nữa, nhưng gã tu sĩ đã có phòng bị, khả năng đánh lén thành công lần hai gần như bằng không, chỉ có thể đóng vai trò kiềm chế. May mà một đòn của Thủy U kiếm đã làm gã tu sĩ thương càng thêm thương. Lục Bình thu lại Xích Hà Châu đã bị tổn thất lớn về linh tính, không kịp kiểm tra, đưa tay nhấc lên, một quả cầu nước màu vàng đường kính chỉ một thước đột nhiên xuất hiện trong tay hắn. Lục Bình tay bấm ra vài đạo pháp quyết, quả cầu nước màu vàng này hóa thành một con kim dao bốn chân kỳ dị dài ba thước, tấn công về phía gã tu sĩ. Gã tu sĩ khốn khổ vì bị nhốt trong trận pháp, không thể di chuyển linh hoạt như Lục Bình, rất nhiều thủ đoạn không thể thi triển, đối mặt với công kích của Lục Bình, chỉ có thể chính diện chống đỡ. Ban đầu, gã tu sĩ cũng không để Lục Bình vào mắt. Nhưng vạn lần không ngờ tên tu sĩ vừa mới đạt tới đoán đan kỳ này lại có thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, khiến mình chật vật như vậy. Thấy Lục Bình kết thành một con kim dao bốn chân kỳ quái lao về phía mình, bộ bốn thanh pháp khí của gã đang dây dưa với Kim Lân kiếm, chiếc trống nhỏ vì phòng bị Thủy U kiếm cũng không dám tùy tiện sử dụng, gã tu sĩ đành phải dùng một pháp khí hộ thân cực phẩm đỉnh ở phía trước, đồng thời lại chống đỡ tiểu thần thông hộ thân vừa bị phá vỡ. Phàm là những pháp thuật thần thông này, một khi bị phá sẽ được tu sĩ thu hồi, sau một thời gian ngắn dưỡng thương có thể khôi phục uy lực vốn có. Như gã tu sĩ này, sau khi thần thông bị phá, lại cưỡng ép kích hoạt, không chỉ uy lực không bằng lúc trước, mà sau trận đấu, uy lực của đạo thần thông này cũng sẽ giảm đi không ít, nếu cưỡng ép kích hoạt nhiều lần, thậm chí có thể khiến đạo thần thông này hoàn toàn bị phế. Con kim dao bốn chân đâm sầm vào pháp khí phòng ngự, nhất thời bọc nước tung tóe, vỡ nát ra. Nhưng chưa đợi gã tu sĩ hiểu rõ vì sao pháp thuật này của Lục Bình lại vô dụng như vậy, liền cảm thấy chân nguyên bám trên pháp khí phòng ngự như băng tuyết gặp nước sôi, nhanh chóng tan rã. Gã tu sĩ kinh hãi, vội vàng thu hồi pháp khí phòng ngự, nhưng bề mặt pháp khí đã bị ăn mòn loang lỗ, gần như sắp bị phế bỏ. Chất lỏng màu vàng bị vỡ thành bọt nước, dưới sự thi triển khống thủy quyết của Lục Bình, lại một lần nữa ngưng tụ trên không trung thành một con kim dao bốn chân đắc ý, lao về phía gã tu sĩ lần nữa. Gã tu sĩ đâu còn dám dùng pháp khí ngăn cản, liên tiếp mấy đạo pháp thuật đánh vào người con kim dao. Con kim dao hoặc bị đánh nát, hoặc bị ngăn cản, nhưng chân nguyên của gã tu sĩ không ngoại lệ, đều bị ăn mòn tiêu hao lượng lớn. Thực ra, chân nguyên của Lục Bình hiện tại cũng đang tiêu hao nhanh chóng. Vạn độc tương tuy cũng có thể dùng khống thủy quyết điều khiển, uy lực khi đối địch hiển nhiên không kém, nhưng đó là chiêu thức giết địch 1000, tự tổn 800. Khi Lục Bình vận dụng đặc tính ăn mòn chân nguyên, pháp khí để công kích đối thủ, chân nguyên của chính hắn cũng đang bị tiêu hao và ăn mòn lượng lớn. May mà Lục Bình đã dùng vạn độc tương để cô động cương khí hộ thân, chân nguyên trong cơ thể Lục Bình đối với vạn độc tương dù sao cũng có chút tác dụng chống đỡ. Thủy U kiếm cuối cùng cũng phát động tấn công, bị gã tu sĩ bắt được dấu vết, chiếc trống nhỏ ỷ vào phẩm chất pháp bảo, đuổi theo nó quyết liệt. Con kim dao bốn chân cũng đã lao tới trên thần thông hộ thân của gã tu sĩ. Cương khí tiểu thần thông ba màu bị vạn độc tương nhanh chóng ăn mòn, thậm chí trên đầu gã tu sĩ còn bốc lên từng làn khói có màu sắc quỷ dị. Thân thể vốn vàng óng của con kim dao bốn chân cũng vì đối đầu với chân nguyên của gã tu sĩ mà trở nên hơi mờ đi. Gã tu sĩ vốn đã trọng thương, bị giam cầm trong trận pháp chỉ có thể bị động chịu đòn. Ưu thế tu vi cao, chân nguyên hùng hậu ban đầu cũng bị vạn độc tương làm hao mòn gần hết. Gã tu sĩ cuối cùng cũng lực bất tòng tâm, bốn thanh phi kiếm cực phẩm hoàn toàn bị kim lân kiếm áp chế, chiếc trống nhỏ cũng không làm gì được thủy u kiếm lúc ẩn lúc hiện. Đúng lúc này, một viên ngọc ấn lớn màu xanh bạc đột nhiên xuất hiện trên đỉnh đầu gã tu sĩ, rồi ầm ầm hạ xuống. Núi lở được Lục Bình tuyết tàn đã lâu cuối cùng cũng lộ ra bộ mặt dữ tợn của nó, mang theo sức mạnh vạn tấn đè xuống đầu gã tu sĩ, trở thành cọng rơm cuối cùng đè bẹp vị tu sĩ đoán đang trung kỳ đã là nỏ mạnh hết đà này. Thần thông hộ thân vốn đã yếu ớt dưới sự ăn mòn của vạn độc tương bị núi lở một đòn đánh nát. Lần này, ngay cả trong tay của gã tu sĩ cũng trào ra máu tươi, mặt như giấy vàng. Núi lở lại nổi lên rồi lại hạ xuống, chỉ để lại cho Lục Bình ánh mắt tuyệt vọng mà không thể tin nổi của vị tu sĩ đoán đan trung kỳ này. Lục Bình nuốt một viên hóa linh đan tam chuyển vào bụng. Loại đan dược hồi phục pháp lực vốn rất hiệu quả thời dung huyết kỳ, sau khi Lục Bình tiến giai đoán đan kỳ lại có vẻ như muối bỏ biển. Bất đắc dĩ, Lục Bình đành phải nuốt thêm một viên nữa. Ở nơi nguy cơ tứ phía này, Lục Bình phải thường xuyên điều chỉnh trạng thái của mình đến mức tốt nhất. Thu dọn vòng tay trữ vật của gã tu sĩ, bên trong đã không còn nhiều thứ khiến Lục Bình sáng mắt. Bộ bốn thanh pháp khí cực phẩm có thể đối kháng với kim lân kiếm cũng không lọt vào mắt xanh của Lục Bình. Chỉ có chiếc trống nhỏ kia là một pháp bảo, Lục Bình cảm thấy dường như có ích với mình, liền thu vào. Nói một cách nghiêm túc, thực lực của vị tu sĩ không may này vốn không kém. Dù sao có phi châm và trống nhỏ hai kiện pháp bảo trong tay, lại còn luyện thành một loại tiểu thần thông, trong số các tu sĩ đoán đan trung kỳ cũng có thể coi là khá có thành tựu. Nhưng không may gặp phải tính toán của Lục Bình, bị giam cầm trong không gian chật hẹp của trận pháp, một thân thực lực chỉ có thể thi triển 6-7 phần, cuối cùng vẫn là trong tay Lục Bình. Trọng Huyền động phủ ngày càng hỗn loạn. Hiện tại, các tu sĩ do Liệt Thiên kiếm phái và Thủy Tinh cung dẫn đầu đang công kích trận pháp hộ điện của Trọng Huyền đại điện. Các tu sĩ muốn đục nước béo cò cũng vây quanh đại điện một trận binh binh bang bang loạn đả, tiếng pháp thuật nổ vang không dứt bên tai. Nhưng Trọng Huyền đại điện là vị trí quan trọng nhất của Trọng Huyền động phủ, cũng là trung tâm điều khiển của cả hộ phủ đại trận, tự nhiên không phải một vài tu sĩ đoán đan kỳ có thể dễ dàng đánh tan. Lục Bình nhìn đám tu sĩ vây quanh đại điện, tu vi ít nhất cũng là đoán đan trung kỳ, rất khó khăn mới đè nén được lòng tham muốn đi chi một chén canh, rồi hướng về phía sau động phủ. Những tu sĩ có cùng suy nghĩ với Lục Bình cũng không ít, phần lớn là tán tu đơn độc, hoặc là những người có tu vi không đủ như Lục Bình. Những tu sĩ này đi lại xung quanh động phủ, cố gắng tránh xa nhau để khỏi xảy ra xung đột. Lục Bình đi đến phía sau động phủ tự nhiên là có mục đích, đó chính là linh mạch của tòa động phủ này. Lục Bình đương nhiên không có ý định di chuyển linh mạch, đó căn bản là hành vi tự sát. Linh mạch của tòa động phủ này e rằng chỉ có thể thuộc về Liệt Thiên kiếm phái hoặc Thủy Tinh cung. Việc di chuyển linh mạch là một quá trình vô cùng lớn lao và phức tạp, mà trong tòa động phủ này ít nhất cũng là một linh mạch cỡ trung, hoàn toàn không thể so sánh với linh mạch loại nhỏ mà Lục Bình đã dẫn dắt trước đây. Đây cũng là lý do tại sao hai phái hiện tại yên tâm công kích Trọng Huyền đại điện mà không phải phái người đi bảo vệ linh mạch trước. Mục đích của Lục Bình là tụ linh châu. Tòa động phủ này ẩn mình dưới đáy biển gần 4000 năm, Trong một linh mạch cỡ trung làm sao có thể không ngưng kết ra tụ linh châu được? Linh mạch là nền tảng để tất cả các trận pháp hộ phủ của Trọng Huyền Động phủ có thể duy trì suốt 4000 năm, phòng hộ tự nhiên cực kỳ nghiêm ngặt. Mà Lục Bình dựa vào chính là những pháp quyết cấm chế truyền thừa của Phi Linh phái mà hắn học được từ viên ngọc giản thần bí mang ra từ đảo Phi Linh. Mặt đất của động phủ cũng nằm trong phạm vi bảo vệ của hộ phủ đại trận, đại bảo ở trong động phủ căn bản không thể thi triển độn thổ để xuống lòng đất tìm linh mạch. Lục Bình đi đến phía sau động phủ, tìm một vị trí hẻo lánh. Thấy không ai chú ý, hắn liên tiếp đánh ra vài đạo pháp quyết. Mặt đất trong phạm vi mấy chục trượng đột nhiên ầm ầm chấn động một cái, sau đó Lục Bình liền nhanh chóng rời đi. Rất nhanh, có tu sĩ nghe tiếng đến dò xét một phen. Lát sau, Lục Bình cũng giả vờ là tu sĩ bị chấn động mặt đất hấp dẫn đến, đi lượn lờ gần nơi hắn vừa thi triển pháp quyết. Đúng lúc này, bốn tu sĩ thủy tinh cung đi về phía Lục Bình. Bốn người một bộ khí thế hùng hổ, toàn bộ tu vi khí thế đè ép lên tất cả tu sĩ trong khu vực này. Tu vi của bốn người chưa chắc đã áp đảo được những người có mặt, trong đó có hai người đoán đan trung kỳ, hai người đoán đan sơ kỳ, một người tu vi tương đương Lục Bình. Nhưng danh tiếng của thủy tinh cung thực sự quá lớn, các tu sĩ xung quanh không muốn gây chuyện đều thức thời rời khỏi khu vực này. Lục Bình cũng theo đó rời đi, nhưng đại bảo vẫn còn dưới lòng đất. Trước đó, Lục Bình thông qua linh minh thanh mục gà mờ của mình đã phát hiện linh khí ở đây là khu vực dày đặc nhất ngoài Trọng Huyền Đại Điện, nghĩ rằng đó là nơi linh mạch của động phủ đi qua. Vì vậy, Lục Bình mới phá vỡ trận pháp cấm chế trên mặt đất, miễn cưỡng mở ra một lỗ hổng, thả đại bảo vào, đánh cược một phen xem có tìm được tụ linh châu không. Việc này không giống như khi Lục Bình kích động màn sáng cấm chế trong động phủ trước đây. Lần này tương đương với việc mở một vết thương trên toàn bộ hộ phủ đại trận, chân nguyên tiêu hao và động tĩnh gây ra tự nhiên không nhỏ. Lục Bình sau khi rời đi liền thi triển ẩn hình quyết, sau đó mượn cấm chế trong động phủ để che giấu hành tung, lại âm thầm ẩn mình trở về, từ xa quan sát bốn người. Bốn tu sĩ thủy tinh cũng thấy xung quanh không còn người chướng mắt, cả tu sĩ đoán đang lục tầng có tu vi cao nhất có lẽ là người cầm đầu. Chỉ nghe gã nói, mau mau động thủ, bây giờ đám ngốc của Liệt Thiên kiếm phái vẫn chưa phát hiện. Có mấy vị sư huynh ở đó kiềm chế, bọn chúng tuyệt không ngờ rằng Trọng Huyền động phủ ngoài luyện khí thất, trữ tàng thất và Trọng Huyền đại điện ra, còn có một vị trí quan trọng khác. Bốn người nhanh chóng đặt một đạo trận bàn ở bốn phía mặt đất trong phạm vi ba trượng, đồng thời còn có một số linh tài và dụng cụ khác được bố trí có quy luật xung quanh. Lục Bình không rành về trận pháp nên không nhìn ra bốn người đang bố trí trận pháp gì. Chỉ nghe một tu sĩ thủy tinh cung có tu vi thấp nhất hỏi, một sư huynh, linh mạch trong Trọng Huyền động phủ thực sự đi qua nơi này sao, đừng có sai sót gì nhé. Gã tu sĩ cầm đầu chính là một sư huynh, nghe hắn nói, không sai được, căn cứ vào một số ghi chép không đầy đủ trong ngọc giản của Phi Linh phái Bắc Hải mà chúng ta có được, linh mạch trong Trọng Huyền động phủ quả thực đi qua nơi này. Một vị tu sĩ đoán đan trung kỳ khác lúc này cũng xen vào, một sư huynh tinh thông trận pháp, phán đoán của huynh ấy không sai đâu, chỉ xem chúng ta có thu hoạch gì không thôi. Một vị tu sĩ đoán đan sơ kỳ khác cũng tò mò hỏi, một sư huynh, cao sư huynh, lần này chúng ta rốt cuộc là muốn tìm bảo vật gì, Trọng Huyền lão tổ kia sao lại giấu bảo vật của mình trong linh mạch. Hai vị tu sĩ đoán đan trung kỳ cao sư huynh và một sư huynh nhìn nhau, cao sư huynh lúc này mới nói, Trương sư đệ, Vạn sư đệ, các ngươi không phát hiện ra một động phủ tụ tập hai linh mạch cỡ trung như thế này, lại thiếu mất thứ gì sao? Hình như là thiếu cái gì đó. Vạn sư đệ có tu vi đoán đan nhất tầng lúc trước chần chừ nói, rồi bỗng nhiên tỉnh ngộ, nói, à, đúng rồi, một tòa động phủ lớn như vậy, sao trong đó không có vườn linh thảo? Trương sư đệ chần chừ nói, Trọng Huyền lão tổ kia dù sao cũng là luyện khí đại sư, không phải luyện đan tông sư, không trồng linh thảo thì có gì lạ. Một sư huynh lắc đầu, nói, Trương sư đệ sinh ra trong một thế gia tu luyện có tiếng ở Đông Hải, lại là thiên tài tu luyện, từ nhỏ các loại tài nguyên tu luyện chưa bao giờ thiếu, tự nhiên không để ý trong giới tu luyện, tài nguyên tu luyện xưa nay đều là cung không đủ cầu. Bất kỳ tu sĩ nào khi mở động phủ tu luyện cũng sẽ mở vườn linh thảo ở tất cả những nơi có thể trồng được linh thảo. Đó gần như là thường thức của tu sĩ. Trương sư đệ đã là tu sĩ đoán đan kỳ, sắp tới sẽ mở động phủ, đến lúc đó cũng đừng quên mở vườn linh thảo. Mặt Trương sư đệ đỏ bừng, nói, xấu hổ quá, đa tạ sư huynh chỉ giáo. Vạn sư đệ nghe một sư huynh khẳng định suy đoán của mình, lại ngạc nhiên nói, Trọng Huyền lão tổ kia sao lại mở vườn linh thảo dưới lòng đất. Một sư huynh và cao sư huynh nhìn nhau cười, lúc này lại là Trương sư đệ giành lời trước, chẳng lẽ là pháp khí không gian. Trọng Huyền lão tổ kia giấu pháp khí không gian dưới lòng đất, vừa bí ẩn, lại có thể tận dụng triệt để sức mạnh của linh mạch. Cao sư huynh khen, Trương sư đệ quả là gia học uyên thâm, kiến thức vẫn khá tuyệt vời. Trong lúc nói chuyện, bốn người đã bố trí xong trận pháp. Một sư huynh nói, ta chuẩn bị mở trận pháp, đến lúc đó sẽ xé ra một vết thương trên trận pháp mặt đất. Vì có trận pháp bảo vệ nên sẽ không gây ra động tĩnh gì, nhưng hai vị sư đệ vẫn phải chú ý tình hình xung quanh, để tránh có người nhòm ngó. Hai người đáp ứng, một sư huynh đánh ra vài đạo pháp quyết, bốn cái trận bàn lần lượt khởi động. Trận pháp hộ phủ trên mặt đất nhất thời nứt ra một lỗ hổng dài mấy thước. Không giống như Lục Bình, xung quanh không có một tia động tĩnh, hộ phủ đại trận cũng không có phản ứng kịch liệt như khi Lục Bình xé rách trận pháp. Cao sư huynh thấy một sư huynh mở trận pháp, vội vàng lắc túi linh thú bên hông, một con tê tê lớn chừng ba thước rơi xuống đất. Cao sư huynh chỉ tay xuống đất, con tê tê nhất thời chui xuống đất biến mất. Lục Bình nghe xong cuộc đối thoại của bốn người, lúc này mới chợt hiểu ra, trách sao mình luôn cảm thấy Trọng Huyền động phủ này có chỗ không đúng. Đặc biệt là khi mình để đại bảo vào linh mạch tìm tụ linh châu, cảm giác đó càng mãnh liệt, luôn cảm thấy động phủ này thiếu thứ gì đó. Thì ra tòa động phủ này diện tích khá rộng, khí thế cũng coi như hùng vĩ, nhưng lại không có một vườn linh thảo nào tồn tại. Lập tức Lục Bình lại lo lắng. Con tê tê yêu thú vừa rồi hiển nhiên là linh sủng bị cao sư huynh dùng bí thuật cấm chế loại ngự thú quyết khống chế, tu vi đã đạt đến dung huyết hậu kỳ. Nếu nó đụng phải đại bảo dưới lòng đất, đại bảo quyết không phải là đối thủ của nó, mà cao sư huynh cũng sẽ thông qua con tê tê mà biết được còn có tu sĩ khác đang nhòm ngó bảo vật trong linh mạch, mặc dù Lục Bình không phải nhắm vào pháp khí không gian có thể tồn tại kia. Bây giờ chỉ có thể hy vọng vào tính cách tranh ma của đại bảo. Các linh sủng của Lục Bình đều là tự nguyện đi theo hắn, Lục Bình cũng không hề đặt bất kỳ cấm chế nào lên chúng. Vì vậy, Lục Bình bây giờ không biết gì về tình hình của đại bảo, chỉ hy vọng nó có thể sớm phát hiện nguy hiểm, trốn thoát. May mà con tê tê tuy là yêu thú trung giai, tu vi cũng cao hơn đại bảo, nhưng đó chỉ là về thực lực. Về thiên phú độn thổ, đại bảo không hề kém con tê tê bao nhiêu, huống chi khi đại bảo tiến giai dung huyết trung kỳ, dung huyết châu mà nó luyện hóa là lấy được từ một con tê tê, khiến cho thiên phú độn thổ của nó được tăng cường thêm một bước. Quả nhiên, chỉ lát sau, cao sư huynh quát lên, không ổn. Dưới lòng đất còn có một con yêu thú, lại là một con tầm linh thử, chạy rất nhanh. Mau ra xem xung quanh có tu sĩ nào khác qua lại không. Trương sư đệ và vạn sư đệ nghe tin vội vàng kiểm tra bốn phía. Một sư huynh ở một bên cao mày nói, thế nào rồi? Vẫn chưa tìm thấy, nhưng đã tìm được hai viên tụ linh châu, trong đó một viên chính là Thiết Sơn cướp được từ tay con tầm linh thử kia, nhưng con chuột đó rất tranh mảnh, vừa thấy không phải là đối thủ của Thiết Sơn liền quay đầu bỏ chạy. A, sư huynh cứu mạng. Đúng lúc này, xa xa đột nhiên truyền đến hai tiếng kêu thảm thiết. Một sư huynh và cao sư huynh trong lòng kinh hãi, vội vàng tế lên hai kiện pháp bảo, định đứng dậy đi cứu viện. Nhưng hai người vừa động, ba mặt đông, nam, bắc đã có mỗi bên một tu sĩ vây lại. Lát sau, từ phía tây nơi phát ra tiếng kêu thảm cũng chậm rãi đi tới ba vị nữ tu. Trong đó hai người Lục Bình vừa hay nhận ra, một người là Chu Huyền Mộng, người còn lại lại là Sở Đình. Chỉ có một vị ở giữa là Lục Bình không nhận ra. Và người này cũng là tu sĩ đoán đan hậu kỳ duy nhất ở đây. Các vị là ai, dám giết hại đệ tử Thủy Tinh cung ta, không sợ Thủy Tinh cung trừng phạt sao? Một sư huynh lớn tiếng quát hỏi, không một chút sợ hãi, thần thái y hệt cả chân nhân Thủy Tinh cung đã chết trong tay ba người Lục Bình trước đó. Thủy Tinh cung vẫn bá đạo như xưa, chết đến nơi rồi mà vẫn cứng miệng. Nữ tu trung niên đi cùng Chu Huyền Mộng cười gằn, giọng điệu đầy châm chọc. Sở Đình nhíu mày, lạnh lùng nói, tương sư thúc, vẫn nên mau ra tay đi. Để lâu e rằng có biến. Nữ tu trung niên tương sư thúc nghe vậy hừ lạnh một tiếng, dường như rất bất mãn với giọng điệu của Sở Đình, nhưng lại có chút kiên kỵ. Bà ta tế lên một cây kim đao, lao thẳng đến hai tu sĩ đoán đan trung kỳ của Thủy Tinh cung. Năm tu sĩ còn lại, ngoại trừ Sở Đình, cũng đều triển khai vây công. Một sư huynh và cao sư huynh hai người hai quyền khó địch bốn tay, huống chi mấy người này không chỉ có một vị hậu kỳ tu sĩ áp trận, bốn người còn lại cũng đều không phải là tu sĩ đoán đan trung kỳ bình thường có thể so sánh. Hai người vừa phát ra bùa chú cầu cứu, chỉ lát sau đã bị năm người vây đánh đến chết. Sở Đình đi đến nơi bị một sư huynh dùng trận pháp xé rách hộ phủ đại trận, hòa tan một viên đan dược trong tay, rồi rắc dịch đan lên mặt đất. Nhất thời một mùi hương nồng nặc lan tỏa ra. Sở Đình tay bấm vài đạo pháp quyết, dịch đan thấm vào đất, mùi hương trong không khí cũng lập tức thu lại. Lục Bình nhìn đan dược trong tay Sở Đình, mặt trầm ngâm, kim lân kiếm đã cầm trong tay, tùy thời chuẩn bị ra tay. Tương sư thúc cầm đầu thúc giục, Sở nha đầu xong chưa? Hai tên Thủy Tinh cung kia đã phát ra bùa chú cầu cứu rồi. Nếu không phải Trọng Huyền đại điện vừa bị công phá, các tu sĩ đều đang tranh đoạt bảo vật bên trong, tu sĩ Thủy Tinh cung đã sớm đến cứu viện rồi. Mai Cầm kiêu căng ngày càng lớn, hành động quan trọng như vậy mà chỉ phái ra một nha đầu đoán đan nhất tầng. Sở Đình chăm chú vào việc trước mắt, không để ý đến lời trào phúng của tương sư thúc. Chu Huyền Mộng ở bên cạnh lạnh giọng nói, mấy việc vặt vãnh này đâu cần sư phụ lão nhân gia bà ấy ra tay. Có tương sư thúc ra tay là đủ để ứng phó rồi. Sư phụ của ta sắp đột phá pháp tướng kỳ, nếu bản các có việc lớn tương sư thúc không lo liệu nổi, thì sẽ có sư phụ ta ra tay. Chu Huyền Mộng phản phúng bà ta chuyện bé xé ra to, tài trí không bằng Mai chân nhân. Tương sư thúc đang định nổi giận, nhưng vừa nghe đến câu sư phụ của ta sắp đột phá pháp tướng kỳ của Chu Huyền Mộng, lại phải cố gắng nhịn xuống. Ba vị tu sĩ đoán đan trung kỳ khác xung quanh dường như là tượng đất, đối với cuộc đấu khẩu giữa Tương Sư Thúc và Chu Huyền Mộng làm như không thấy. Đúng lúc này, mặt đất đột nhiên bị phá thủng một lỗ, Lục Bình đang ẩn nấp gần đó trong lòng căng thẳng, lập tức nhìn thấy một con tê tê hai mắt mê ly chui ra từ lòng đất. Sau khi cao sư huynh của Thủy Tinh Cung vẫn lạc, con tê tê là yêu thú bị cấm chế cũng sẽ bị thương nặng, thậm chí mất đi thần trí mà phát điên đến chết. Nhưng Sở Đình không biết đã dùng đan dược gì, lại dụ được con tê tê từ dưới lòng đất lên. Lục Bình hiển nhiên cũng đoán được Sở Đình muốn làm gì, lo lắng đại bảo cũng sẽ bị nàng dụ ra, vì vậy mới chuẩn bị ra tay cướp đoạt khi đại bảo xuất hiện. Sở Đình một chưởng phất vào đầu con tê tê há miệng phun ra một viên tụ linh châu lớn và bốn viên nhỏ, rồi ngã xuống đất chết. Sở Đình thu lại năm viên châu, nói, đáng tiếc, con tê tê không tìm thấy pháp khí không gian trong linh mạch, nhưng có năm viên tụ linh châu cũng coi như không tệ. Viên lớn này hiển nhiên đủ để dựng dục một linh mạch loại nhỏ. Kẻ nào dám cả gan giết đệ tử Thủy Tinh Cung ta? Sở Đình vừa dứt lời, một tiếng gầm giận dữ cuồn cuộn kéo đến. Người chưa đến, khí thế đã ép tới. Không ổn, người đến là cao thủ đoán đan đỉnh phong. Chết tiệt, đám tu sĩ thu thập tình báo trong khuê các làm ăn kiểu gì vậy, trong số tu sĩ Thủy Tinh Cung lại có cao thủ như vậy ẩn mình. Tương Sư Thúc gấp gáp chửi bới, đưa tay đánh nát các trận bàn mà tu sĩ Thủy Tinh Cung đã bày ra, trận pháp bị xé rách trên mặt đất nhất thời khép lại. Đúng lúc này, một bóng người đã nhanh chóng từ hướng Trọng Huyền Đại Điện lao về phía mọi người. Đi! Tương Sư Thúc hét lớn một tiếng, sáu tu sĩ đoán đan kỳ của khuê các nhanh chóng bay đi. Cao thủ Thủy Tinh Cung đuổi theo gầm lên một tiếng giận dữ, trước tiên đuổi theo hướng sáu người kia rời đi. Sau đó, lại có năm tu sĩ đoán đan trung hậu kỳ của Thủy Tinh Cung chạy đến vị trí bày trận lúc trước. Nhìn cảnh hỗn độn trên mặt đất, mọi người đều sắc mặt tái nhợt, rồi đằng đằng sát khí đuổi theo hướng cao thủ đoán đan đỉnh phong của Thủy Tinh Cung. Sau khi mọi người rời đi, Lục Bình nhanh chóng đi đến nơi bày trận lúc trước. Tay hắn nhanh chóng bấm ra vài đạo pháp quyết, không màng chân nguyên trong cơ thể trôi đi như nước. Mặt đất chấn động một trận, một con chuột khổng lồ chui ra từ lòng đất. Lục Bình một tay bắt lấy, không đợi đại bảo phát ra tiếng, liền cất nó vào túi linh thú rồi nhanh chóng rời đi. Ngay sau khi Lục Bình rời đi không lâu, vài tu sĩ đeo trường kiếm vội vã chạy đến. Nhìn cảnh tượng trước mắt, làm sao không biết chuyện gì đã xảy ra. Từng người một cười trên nỗi đau của người khác, rồi lại mau chóng dừng lại. Liền thấy hơn 10 vị tu sĩ Thủy Tinh Cung cũng theo đó chạy tới, hung hăng trừng mắt nhìn các tu sĩ Liệt Thiên Kiếm Phái vài lần. Cuối cùng, thực sự không chịu nổi ánh mắt kỳ quái của Liệt Thiên Kiếm Phái, cũng đuổi theo hướng các tu sĩ Thủy Tinh Cung đã rời đi lúc trước. Sau khi các tu sĩ Liệt Thiên Kiếm Phái rời đi, mới có các tu sĩ khác chạy đến kiểm tra, xôn xao bàn tán rốt cuộc là ai ăn gan hùm mật gấu, lại dám giết cao thủ đoán đan của Thủy Tinh Cung. Lúc này, Lục Bình đã chạy đến một nơi không người, sau khi giăng vài đạo màn sáng xung quanh mới ôm đại bảo ra. Thấy đại bảo không bị thương gì, cũng không bị đan dược của Sở Đình hấp dẫn mê hoặc, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Đại bảo chíp chíp kêu vài tiếng, rồi từ trong miệng phun ra một viên tụ linh châu nhỏ bằng nửa nắm tay. Lục Bình vui mừng, nói, không ngờ lại có thu hoạch như vậy, viên tụ linh châu này đủ để dựng dục một linh mạch loại nhỏ rồi. Viên tụ linh châu này có kích thước tương đương với viên tụ linh châu lớn mà con TT đã nhổ ra trước đó. Nghe được lời khen của Lục Bình, đại bảo càng thêm hưng phấn, lại một trận chích chích kêu loạn. Lục Bình vẻ mặt quái lạ, liền thấy đại bảo từ trong miệng phun ra một tòa hoàng kim ốc lấp lánh linh quang, lớn chừng nửa thước. Đây là... Lục Bình kinh ngạc nhìn hoàng kim ốc nhỏ bé trong tay, lẽ nào đây chính là pháp khí không gian mà Trọng Huyền lão tổ giấu trong linh mạch. Lục Bình biết lần này mình sợ là đã chiếm được món hời lớn của Thủy Tinh Cung. Sắc mặt hắn biến đổi mấy lần, một luồng chân nguyên tràn vào hoàng kim ốc ý đồ luyện hóa, nhưng không ngờ khi chân nguyên của Lục Bình tràn vào, lại như rơi vào động không đáy. Lục Bình ngẩn người, hoàng kim ốc này tuy không phải pháp bảo động thiên, nhưng phẩm chất quyết không thua gì thiên trung túc. Cảm giác của Lục Bình giống hệt như khi luyện hóa nạp xuyên đỉnh trước đây, với thực lực đoán đan kỳ của hắn mà lại không thể luyện hóa trong thời gian ngắn. Lục Bình quả quyết ngừng truyền chân nguyên vào. Bây giờ không phải là lúc luyện hóa pháp khí. Hắn thu hoàng kim ốc vào nhẫn trữ vật, rồi đi về phía Trọng Huyền Đại Điện đã sắp sụp đổ, trà trộn vào đám tu sĩ vẫn còn lãng vãng tìm bảo vật trong đó. Lúc này, đại đa số cấm chế trong Trọng Huyền Động Phủ đã bị các tu sĩ dùng vũ lực phá trừ. Cả tòa động phủ ngoài ba vị trí quan trọng nhất là luyện khí thất, trữ tàng thất, Trọng Huyền Đại Điện đã bị Thủy Tinh Cung và Liệt Thiên Kiếm Phái đi đầu vơ vét, vẫn còn rất nhiều công trình kiến trúc khác. Những công trình này bị các tu sĩ đến sau phá vỡ trận pháp phòng hộ, rồi vào đó vơ vét trắng trợn. Không ít tu sĩ có cơ duyên đã được hưởng lợi không ít, nhưng kéo theo đó là những màn tranh đấu diễn ra giữa các tu sĩ dưới sự thúc đẩy của lòng tham. Lục Bình đi một vòng trong Trọng Huyền Đại Điện, bên trong đã sớm trống rỗng, mặt đất một mảng hỗn độn, không ít mảnh vỡ của pháp khí, ngọc giản, hộp ngọc, bình ngọc rải rác trên đất. Có thể thấy được khi Trọng Huyền Đại Điện bị các tu sĩ công phá, nơi đây đã xảy ra một trận hỗn chiến khốc liệt. Lục Bình đang kỳ quái vì sao tòa đại điện này có thể chống đỡ đến bây giờ chưa sụp đổ, thần niệm khẽ động, liền phát hiện trên vách tường của cả tòa đại điện thỉnh thoảng có lượng lớn hào quang của trận pháp, cấm chế, bùa chú đang lóe lên. Lục Bình đi suốt con đường này, có thể nói đã quán thông không ít pháp quyết cấm chế của Phi Linh phái mà hắn học được trong viên ngọc giản thần bí. Thấy những vách tường lóe lên hào quang, sắc mặt hắn nhất thời kịch biến. Lục Bình lao ra khỏi Trọng Huyền đại điện, thấy trong động phủ vẫn còn lượng lớn tu sĩ đi lại. Rất nhiều tu sĩ chưa từ bỏ ý định vẫn đang tìm kiếm trong các công trình kiến trúc, hy vọng có thể tìm thấy bí tàng bảo vật. Lục Bình vừa nhanh chóng chạy ra ngoài động phủ, vừa thi triển khuếch âm thuật quát lên, các vị mau chóng rút lui, hộ phủ đại trận sắp sụp đổ rồi. Các tu sĩ trong động phủ nghe vậy đều sắc mặt kịch biến, vội vàng ngẩng đầu nhìn lồng ánh sáng của hộ phủ đại trận trên đầu. Chỉ thấy nước biển ngoài lồng ánh sáng không ngừng rung chuyển, thỉnh thoảng có cá bơi hiếu kỳ đâm vào màn sáng, nhòm ngó cảnh tượng bên trong động phủ. Màn sáng không có một chút dị thường nào, đâu có dấu hiệu sụp đổ. Khi mọi người thấy tu sĩ phát ra cảnh báo lại chỉ có tu vi đoán đa nhất tầng, liền nhao nhao quát mắng, tiểu tử thì có kiến thức gì, đúng là nói bậy nói bạ. Trận pháp do Trọng Huyền lão tổ bố trí đâu dễ dàng sụp đổ như vậy. Tiểu tử này chắc là muốn dọa chúng ta đi hết, sau đó tự mình quay lại chiếm tiện nghi. Mau cút đi, bằng không ngươi sẽ vĩnh viễn ở lại đây. Lục Bình đối với lời chửi rủa và uy hiếp của những người khác làm như không nghe thấy, tiếp tục chạy ra ngoài động phủ. Hắn không có thời gian dừng lại giải thích cặn kẽ, bây giờ là lúc đào mạng. Trước khi chạy trốn mình nhắc nhở một tiếng, đã xem như là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Cũng có tu sĩ nghe xong cảnh báo của Lục Bình nảy sinh ý định lui về. Thấy Lục Bình không quay đầu lại mà rút đi, một số tu sĩ vốn cho rằng Lục Bình có tính toán gì đó cũng do dự. Dù sao tòa động phủ này bây giờ cũng đã bị các tu sĩ vơ vét gần hết, ở lại đây chẳng qua là nhặt nhạnh chút đồ vụn vặt bị người khác xem thường, hoặc là mong chờ tìm được một vài bảo vật có thể chưa bị phát hiện. Lục Bình ra khỏi hộ trận của động phủ, quay đầu nhìn lại, phát hiện chỉ có chưa đến một nửa số tu sĩ theo mình ra ngoài. Lục Bình thở dài một hơi, nhanh chóng chạy ra ngoài khơi. Tu sĩ đoán đan kỳ ở dưới đáy biển sâu mấy trăm trượng này tuy không sợ áp lực nước biển, nhưng khi hộ phủ đại trận sụp đổ, nước biển bị trận pháp đẩy ra đột nhiên ập xuống, đó là tu sĩ đoán đan hậu kỳ cũng phải chịu không nổi. Lục Bình vừa ra khỏi đáy biển đột nhiên lại truyền đến tiếng ầm ầm trầm vang. Lập tức mặt biển vốn bình lặng đột nhiên sụt xuống mấy chục trượng, rồi nước biển bốn phía ùa tới, dâng lên những con sóng cao mấy trượng, sau đó lan ra xa, trực tiếp đánh vỡ tan một hòn đảo nhỏ gần đó. Các tu sĩ đi ra cùng Lục Bình ai nấy đều lòng còn sợ hãi nhìn cảnh tượng trước mắt. Lục Bình lạnh lùng nhìn những người này một cái, xoay người hóa thành một dòng nước chảy sát mặt biển đi xa. Sau khi Lục Bình đi không lâu, lại có hơn 10 vị đoán đan chân nhân chật vật lao ra từ trong nước biển. Trong số những chân nhân này, lại có một nửa là tu vi đoán đan hậu kỳ, số còn lại đều là tu vi đoán đan trung kỳ 5, 6 tầng. Còn tu sĩ đoán đan sơ kỳ và những tu sĩ dung huyết kỳ theo vào tham gia náo nhiệt thì một người cũng không thấy. Những chân nhân này sau khi ra ngoài toàn thân ướt sũng, tóc tai bù xù, không ít pháp khí, pháp bảo hộ thân trong tay đều đã vỡ nát. Càng có không ít tu sĩ sau khi ra ngoài liền phun ra một ngụm máu tươi, hiển nhiên đã bị trọng thương, đâu còn phong độ của đoán đan chân nhân. Lúc này, Lục Bình đang trốn trong một hang động dưới đáy biển. Một con yêu thú luyện huyết kỳ vốn chiếm giữ hang động sớm đã bị ba linh nuốt chửng. Hiện tại, Lục đại quý đang bò ở cửa động hộ pháp. Ba linh thì vì khó có dịp trở lại biển, ham chơi nổi lên, đã sớm chạy mất tâm. Chân nguyên toàn thân Lục Bình lưu chuyển, thần niệm đã sớm thâm nhập vào hoàng kim ốc, chỉ còn bước cuối cùng là có thể luyện hóa thành công. Ở trong Trọng Huyền động phủ, Lục Bình khi lấy được hoàng kim ốc này vốn có chút thất vọng. Theo Lục Bình thấy, với thân phận luyện khí tông sư của Trọng Huyền lão tổ, hoàng kim ốc này ít nhất cũng phải là một pháp bảo động thiên, nhưng nó lại chỉ là một pháp khí không gian. Nhưng khi Lục Bình bắt đầu luyện hóa pháp khí này, mới phát hiện độ khó luyện hóa của hoàng kim ốc này còn khó hơn nhiều so với nạp xuyên đỉnh. Hoàng kim ốc trong tay Lục Bình đột nhiên linh quang rực rỡ, cuối cùng đã luyện hóa xong. Lục Bình thở ra một hơi dài. Lục Bình ném hoàng kim ốc xuống đất, căn nhà nhỏ nhất thời biến thành lớn chừng ba trượng. Lục Bình cười cười, đưa tay đẩy cửa nhà ra, đi thẳng vào. Không gian trong nhà lớn hơn thiên chung túc rất nhiều. Đầu tiên là một mảnh vườn linh thảo lớn. Mảnh vườn này đã 4.000 năm không người quản lý, dưới lòng đất được linh mạch nuôi dưỡng, linh thảo bên trong tự sinh sôi tuy lộn xộn, cỏ dại mọc còn nhiều hơn linh thảo, nhưng mỗi một cây linh thảo đều có niên đại và dược lực dồi dào, số lượng linh thảo cũng vô cùng khả quan. Lục Bình vui mừng không xiết, trong số linh thảo ở đây, linh thảo ngàn năm chiếm đại đa số, và phần lớn đã sớm thành thục. Lục Bình trước tiên dọn dẹp toàn bộ vườn linh thảo, mở lại vườn, sau đó hái xuống những linh thảo ngàn năm và 500 năm mà mình có thể dùng đến để chuẩn bị luyện đan, nhưng vẫn còn lượng lớn linh thảo ngàn năm sinh trưởng trong đó. Bởi vì Lục Bình, một luyện đan đại sư, hiện tại trong tay chỉ có 4-5 loại đan phương đoán đan kỳ, ngoài ra còn có một loại đan phương đoán tâm đan. Vì vậy, Lục Bình chỉ có thể nhìn 700-800 cây linh thảo ngàn năm trong vườn mà thở dài. Nghĩ đến đoán tâm đan, trong lòng Lục Bình khẽ động. Hiện tại, thông qua vườn linh thảo trong Hoàng Kim Ốc, Lục Bình đã thu thập đủ toàn bộ linh thảo ngàn năm cần thiết để luyện chế đoán tâm đan. Trong đó, 3 loại linh thảo 3000 năm quan trọng nhất, Lục Bình cũng đã có 2 loại, chỉ còn lại duy nhất âm dương chi chưa có tâm tích. Hoàng Kim Ốc bị chôn trong linh mạch của Trọng Huyền Động Phủ 4000 năm, nếu năm đó Trọng Huyền lão tổ đã trồng linh thảo 3000 năm trong đó, dựa vào sự nuôi dưỡng của linh mạch, không chỉ đã sớm thành thục, mà thậm chí lứa thứ hai e rằng cũng có thể dùng để luyện đan. Lục Bình kiểm tra xung quanh một phen, vẫn chưa phát hiện có tung tích của linh thảo 3000 năm, không khỏi có chút thất vọng. Ngẩng đầu nhìn lại, Lục Bình đột nhiên phát hiện, mình hình như mới chỉ kiểm tra một khoảng không gian nhỏ trong Hoàng Kim Ốc, phía trước lại có một ngọn núi lớn cao gần 100 trượng. Lòng Lục Bình dấy lên nghi ngờ. Hoàng Kim Ốc là một pháp khí không gian, nhưng không gian bên trong so với các pháp khí không gian cùng loại thật sự quá lớn, gần như tương đương với một pháp bảo động thiên. Nhưng khi Lục Bình luyện hóa Hoàng Kim Ốc, đã xác nhận bên trong không hề có động thiên bảo cấm tồn tại. Lục Bình cất bước về phía ngọn núi lớn, tựa như nhanh mà lại chậm, trong chốc lát đã đến sườn núi. Chỉ thấy nơi đây có một vị trí bị trận pháp phong ấn. Lòng Lục Bình vui mừng, hiện tại trận pháp cấm chế của Phi Linh phái đối với Lục Bình gần như không có phòng bị. Nhưng pháp quyết mở phong ấn trận pháp này lại là thứ Lục Bình trước đây chưa từng sử dụng. Lục Bình rút trắc bấm ra vài đạo ấn quyết, phong ấn trận pháp đã mất đi sự nuôi dưỡng của linh mạch cũng ảm đạm đi rất nhiều. Sau khi Lục Bình đánh ra ấn quyết, một vườn linh thảo tuy nhỏ nhưng lại là thứ Lục Bình kỳ vọng xuất hiện trước mắt. Thạch linh thảo, ngọc loan hoa, thất tinh phế thảo, liên vân bích chi. Lục Bình khóe mắt giật giật, nơi đây lại có 96 cây linh thảo 3000 năm đã thành thục, còn những cây đang sinh trưởng, chưa thành thục cũng có gần 200 cây. Đây là một nơi có thể khiến cả pháp tướng lão tổ cũng phải động lòng. Đây là cái gì? Lục Bình cẩn thận đi vòng qua những cây linh thảo, đến trước một cây linh thảo một nửa trông khô héo dữ tợn, nửa kia lại lá tươi hoa nở. Đây không phải là âm dương chi thì là gì? Lục Bình không kìm được niềm vui trong lòng, bởi vì cách cây âm dương chi này không xa, hắn lại phát hiện thêm một cây nữa. Lục Bình cẩn thận hái hai cây âm dương chi xuống, dùng hộp ngọc tủy đã chuẩn bị sẵn đựng vào, rồi dùng phong linh phù phong ấn lại. Linh thảo cần thiết để luyện chế đoán tâm đan đã đủ cả, chỉ còn thiếu tu vi và thuộc luyện đan của Lục Bình. Chỉ cần Lục Bình có thể nâng tu vi của mình lên đoán đan nhị tầng và củng cố, hắn liền có thể chuẩn bị cho việc tiến giai đoán đan trung kỳ. Lục Bình ra khỏi linh viên, dùng trận pháp phong ấn lại vườn linh thảo, rồi mới tiếp tục đi lên đỉnh núi. Trên đỉnh ngọn núi đơn độc trong không gian Hoàng Kim Ốc, xuất hiện trước mắt Lục Bình là một hồ nước nhỏ rộng chừng 3 trượng. Bên cạnh hồ nước có một tấm bia đá, trên đó khắc 3 chữ phổ thông, tôi hỏa trì. Lục Bình có chút không tin vào mắt mình, lẽ nào vận may của mình lại tốt đến vậy? Lục Bình kìm nén sự kích động trong lòng, dậm chân một cái, một luồng chân nguyên liền truyền qua lòng đất vào trong hồ nước. Nước trong hồ theo chân nguyên của Lục Bình truyền vào, chỉ ùng ục một tiếng, nổi lên một đóa bọt nước. Một luồng chân nguyên của Lục Bình khổng lồ biết bao, nếu là nước biển bình thường, đủ để bắn lên cột sóng cao mười mấy trượng. Nhưng trong hồ nước này lại chỉ có thể làm nổi lên vài đóa bọt nước không đáng kể. Lục Bình thi triển khống thủy quyết, chân nguyên trong cơ thể tuôn trào như nước chảy vào hồ. Mặt hồ cuối cùng cũng chậm rãi bắt đầu rung chuyển. Lục Bình liên tiếp bấm ra chín đạo khống thủy pháp ấn trong tay. Toàn bộ hồ nước của tôi hỏa trì cuối cùng cũng bắt đầu chậm rãi chảy lên không trung sau khi mặt Lục Bình đỏ bừng lên. Trọng lượng của dòng nước này còn nặng hơn cả kim loại. Từng dòng nước cuộn lên, ngưng tụ lại thành một quả cầu nước khổng lồ trên trời. Khi chân nguyên trong cơ thể Lục Bình gần như tiêu hao một nửa, toàn bộ hồ nước gần như đều bị khống thủy quyết của Lục Bình nhấc lên giữa không trung. Lục Bình thò đầu nhìn xuống đáy ao sâu một trượng, chỉ thấy một quả cầu nước màu đen chỉ bằng đầu người đang xoay tròn dưới đáy ao. Huyền nguyên trọng thủy. Đúng là huyền nguyên trọng thủy. Thiên cấp hạ phẩm thiên địa linh thủy, một trong 4 bảo vật luyện khí của Trọng Huyền lão tổ. Dưới áp lực nặng nề của quả cầu nước trên không trung, Lục Bình không kịp vui mừng. Sau khi xác nhận đáy hồ quả thực là huyền nguyên trọng thủy, Lục Bình cuối cùng cũng thả quả cầu nước biến dị do ảnh hưởng của huyền nguyên trọng thủy trở lại ao. Huyền nguyên trọng thủy, thiên cấp hạ phẩm thiên địa linh thủy, Trọng Huyền lão tổ làm sao có thể phung phí của trời mà trực tiếp dùng để tôi hỏa. Rõ ràng là ông ta đã dùng ao linh thủy này, vốn đã biến dị thành linh tà nhị đẳng dưới ảnh hưởng của huyền nguyên trọng thủy, để rèn luyện các pháp khí, pháp bảo mới ra lò. Tác dụng lớn nhất của huyền nguyên trọng thủy là sau khi tu sĩ dung hợp, linh tính của linh vật được thần niệm của tu sĩ rèn luyện rồi chảy vào kim đan, khiến dung lượng chân nguyên của tu sĩ tăng lên đáng kể. Do đó, Những tu sĩ dung hợp huyền nguyên trọng thủy đều là những người có chân nguyên dồi dào, bền bỉ. Trong quá trình đối địch, họ thường không cần lo lắng chân nguyên cạn kiệt. Một khi trận đấu rơi vào thế giằng co hoặc bị vây công, loại tu sĩ này đều là sự tồn tại khiến đối thủ đau đầu. Ngay khi Lục Bình thả linh thủy biến dị trở lại ao nhỏ, một luồng linh khí nhàn nhạt lan tỏa ra. Lục Bình tự nhiên cảm nhận được, trong lòng càng thêm kỳ quái. Không gian bên trong Hoàng Kim Ốc vượt xa các pháp khí không gian cực phẩm thông thường, nó không phải là động thiên, nhưng bên trong không chỉ có vườn linh thảo mà còn có một ngọn núi đơn độc trông có vẻ vô nghĩa, và trên ngọn núi này lại còn lưu lại một tia linh khí. Lục Bình có thể chắc chắn rằng trong ngọn núi này không hề có linh mạch tồn tại, hơn nữa pháp khí không gian căn bản không thể nuôi dưỡng linh mạch. Ngay cả pháp bảo động thiên cũng không được, chỉ khi pháp bảo động thiên như thất tinh thiên, hình thành một tiểu thiên thế giới, mới có thể di chuyển linh mạch vào trong động thiên mà không bị tiêu tán. Nghĩ đến đây, Lục Bình trong lòng kinh hãi, lẽ nào Lục Bình bay xuống núi, trở lại trước cửa Hoàng Kim Ốc, sau đó tế lên thiên trung túc. Bản thể dày đặc của nó chậm rãi mở ra, không gian bên trong sắp hiện ra trước cửa Hoàng Kim Ốc. Đúng lúc này, cửa lớn của Hoàng Kim Ốc đột nhiên tự động mở ra. Thiên trung túc bay vào trong Hoàng Kim Ốc, hai không gian nhất thời chồng lên nhau và dung hợp. Trong tiếng nổ ầm ầm, không gian sau khi dung hợp không ngừng lớn mạnh. Bản thể thiên trung túc chậm rãi rơi xuống mặt đất, rồi dung hợp vào đất của vườn linh thảo và biến mất. Trong không gian của Hoàng Kim Ốc, diện tích vườn linh thảo nhất thời mở rộng gấp 3. Ngọn núi đơn độc trong không gian cũng mạnh mẽ vươn cao thêm 50 trượng trong tiếng nổ, sừng sững như một cột chống trời giữa không gian vừa mở rộng. Toàn bộ gia sản mà Lục Bình đã gây dựng trong mấy năm ở Thiên Trung Túc đều được an cư lạc nghiệp trong không gian mới hình thành, không còn chen chúc như trước. Trước đây, chỉ một cây đào yêu đã chiếm gần một nửa không gian của Thiên Trung Túc. Không kể đến sự chấn động trong lòng Lục Bình, lúc này vui mừng nhất là hai con chim loan vẫn luôn ở trong Thiên Trung Túc. Lục Cầm đến nơi thiên địa mới này, vẻ mặt càng hưng phấn hơn, đã sớm đi thăm dò nơi mới mẻ này không thấy bóng dáng. Một loan điểu loan ngọc vội vàng theo sau, nhưng sự biến hóa của không gian thiên trung túc cũng khiến con yêu quái nhút nhát này phải trợn mắt há mồm. Đàn tử tinh phong dốc toàn bộ lực lượng, trong mảnh không gian rộng lớn này, qua hàng ngàn năm đã nuôi dưỡng lượng lớn linh thảo. Thậm chí những loài hoa cỏ bình thường, sau hàng ngàn năm tích lũy, đóa hoa cũng chứa đựng lượng lớn tinh hoa trời đất, chính là nơi để tử tinh phong chế tạo mật hoa đặc biệt, tăng trưởng tu vi. Trải qua hơn 2 năm, Lục Bình đã bước đầu luyện thành công đạo binh đại trận từ đàn tử tinh phong này. Tử tinh phong vương chỉ còn một bước nữa là có thể tiến vào dung huyết kỳ, đến lúc đó, tử tinh đạo binh đại trận của Lục Bình sẽ có thể tự sinh sôi mở rộng, uy lực tiến thêm một bước. Phi linh phái quả là có khí phách lớn. Lúc này Lục Bình cuối cùng cũng hiểu ra vì sao phi linh phái lại luyện chế thiên trung túc và hoàng kim ốc, hai pháp khí không gian khắp nơi đều lộ ra vẻ kỳ quái này. Không phải để tạo thành động thiên, mà là để tạo thành tiểu thiên thế giới. Đây là một bộ pháp khí tổ hợp, mỗi kiện đều có thể đơn độc trở thành một pháp khí không gian, nhưng khi kết hợp lại với nhau, công năng của pháp khí không gian này lại vượt xa các pháp khí thông thường, có tiềm năng siêu việt động thiên, tạo thành tiểu thiên thế giới. Phi linh phái hẳn là muốn tạo một đạo trường khác, hoặc căn bản là muốn chuyển đạo trường phi linh đảo năm đó vào tiểu thiên thế giới này. Ngọn núi nhỏ kia chính là vị trí đạo trường của phi linh phái. Lục Bình sở dĩ có thể cảm nhận được linh khí trên ngọn núi nhỏ là vì phi linh phái ý đồ lấy ngọn núi nhỏ làm mô hình. Sau khi tạo thành tiểu thiên thế giới sẽ có thể nuôi dưỡng linh mạch. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Trọng Huyền lão tổ lại đặt Hoàng Kim Ốc vào trong linh mạch để nuôi dưỡng. Đương nhiên, nếu muốn đạt đến nền tảng tạo thành tiểu thiên thế giới, chỉ dựa vào hai pháp khí không gian này vẫn còn thiếu rất nhiều. E rằng phi linh phái vẫn còn luyện chế các pháp khí không gian đồng bộ khác. Đến lúc đó khi kết hợp lại với nhau, không gian này sẽ trở nên lớn hơn, mô hình thế giới bên trong sẽ hoàn thiện hơn. Đáng tiếc là kế hoạch tiểu thiên thế giới này của phi linh phái vừa mới bắt đầu đã gặp phải tai họa diệt phái. Bằng không, một khi tạo thành tiểu thiên thế giới, các phái ở Bắc Hải e rằng ngay cả đạo trường của phi linh phái cũng không tìm thấy đâu. Lục Bình ra khỏi Hoàng Kim Ốc, thấy trong căn nhà nhỏ cao nửa thước có một quyển sách nhỏ cỡ một tấc. Hắn đưa tay đóng cửa Hoàng Kim Ốc lại, rồi thu vào nhẫn trữ vật. Lục Bình nuốt đan dược, một bên tu luyện khôi phục chân nguyên hao tổn trong cơ thể, một bên yên lặng suy tư kế hoạch sau này. Sự xuất hiện của Hoàng Kim Ốc và việc phát hiện lượng lớn linh thảo ngàn năm cùng huyền nguyên trọng thủy bên trong đã khiến kế hoạch tu luyện của Lục Bình không thể không điều chỉnh. Một ngày sau, Ba Linh đang chơi đùa bên ngoài đột nhiên hoảng hốt chạy về. Lục Bình trong lòng kinh hãi, nhất thời phát hiện mình đã sơ suất. Theo tu vi của Ba Linh ngày càng cao, đặc điểm của Bích Hải Linh Xà càng ngày càng rõ ràng. Thân phận của Bích Hải Linh Xà trong yêu tộc lại cực kỳ đặc thù, nếu bị yêu tu hoặc nhân tu nào khác nhận ra, đối với mình mà nói sẽ là một tai họa. Không kịp giao lưu với Ba Linh, Lục Bình trực tiếp thu nó vào Hoàng Kim Ốc. Nơi đó đương nhiên tốt hơn nhiều so với túi linh thú chỉ có thể dùng để làm hôn mê. Sau đó, hắn ra khỏi hang động dưới đáy biển, lên mặt nước, liền cảm nhận được từng đợt sóng chấn động linh lực truyền đến từ ngoài khơi cách đó vài dặm, thỉnh thoảng còn có tiếng nổ vang của pháp thuật. Lục Bình trải thần niệm ra, phát hiện không có nguy hiểm gì mai phục ở gần, liền gọi Ba Linh ra hỏi thăm một phen, lúc này mới cau mày nhìn về phía nơi có linh khí rung động phía sau. Thì ra khi Ba Linh đang chơi đùa trong nước biển, quả thực đã bị người phát hiện thân phận và đuổi theo. Mà phương hướng của kẻ truy đuổi chính là nơi đang xảy ra trận đấu. Lục Bình trầm ngâm một phen, thi triển ẩn thân quyết, chậm rãi tiến gần đến hướng có trận đấu. Tiếng nổ của pháp thuật ngày càng lớn, Lục Bình cẩn thận lan thần niệm của mình ra. Phía trước đang có hai tu sĩ đoán đang sơ kỳ đấu pháp, một người trong đó lại là người quen của Lục Bình. Sắc mặt Lục Bình có chút kỳ quái, thần niệm dò xét về phía người kia. Không ngờ người này cực kỳ cảnh giác, một luồng thần niệm không hề kém Lục Bình tạo thành một bức tường, vững vàng chặn thần niệm của Lục Bình ở ngoài. Các hạ đã đến, vậy thì hiện thân đi. Đã bị phát hiện, Lục Bình cũng không cần ẩn giấu nữa, ung dung bay ra từ mặt biển. Tu sĩ phát hiện ra Lục Bình cũng không vì không phân biệt được địch bạn mà từ bỏ công kích đối thủ, hiển nhiên cho rằng Lục Bình xuất hiện, cho dù là kẻ địch của hắn, cũng không làm gì được hắn. Sở Đình từ khi biết được tin tức Trọng Huyền Động phủ xuất thế, liền theo kế hoạch của Khuê các triển khai hành động tập kích nhằm vào Thủy Tinh Cung. Nhưng sau khi hành động bắt đầu, một loạt vận rủi đã tìm đến nàng. Đầu tiên là sau khi giết chết bốn vị đoán đan chân nhân của Thủy Tinh Cung, vẫn chưa tìm được pháp khí không gian mà Trọng Huyền lão tổ có thể đã giấu trong linh mạch dưới lòng đất. Ngay sau đó, không ngờ trong số tu sĩ Thủy Tinh Cung lại ẩn giấu một vị cao thủ đoán đan đỉnh phong, còn đuổi giết một mạch. Trong trận đấu, mấy người của Khuê các bị thương. Nếu không phải vị Lương sư thúc không rõ lai lịch kia đột nhiên xuất hiện, cùng Tương sư thúc liên thủ chặn đứng sự truy sát của cao thủ đoán đan đỉnh phong Thủy Tinh Cung, lần này Khuê các sợ là đã rơi vào vòng vây của tu sĩ Thủy Tinh Cung. Ngay khi Sở Đình tưởng rằng mọi người sắp thoát khỏi nguy hiểm, Khuê các, Thủy Tinh Cung và các tu sĩ Liệt Thiên kiếm phái đang xem náo nhiệt ở xa lại đột nhiên gặp phải cuộc phục kích liên thủ của mười mấy yêu tu Đông Hải. Sau khi mọi người tử chiến, phân tán phá vòng vây, Sở Đình dưới sự yểm hộ của nhị sư tỷ Chu Huyền Mộng và vị Lương sư thúc kia đã trốn thoát, nhưng lại không hẹn mà gặp vị yêu tu chân nhân trước mắt này. Vị yêu tu phong độ phiêu diêu này vốn đang truy tung thứ gì đó, nhưng vừa nhìn thấy Sở Đình, nhất thời kinh ngạc như thấy tiên nhân, sớm đã quên việc truy tung lên chín tầng mây, nhất quyết phải bắt Sở Đình về làm phu nhân. Sở Đình đâu chịu, hai người liền lao vào một trận đấu. Sở Đình được Mai chân nhân dốc lòng chỉ điểm, thiên phú lại cao, dựa vào thuật luyện đan cấp đại sư của mình, trong vòng 3-4 năm ngắn ngủi đã đẩy tu vi lên đoán đan nhất tầng đỉnh phong. Nàng vốn tâm cao khí ngạo, từ trước đến nay không xem tu sĩ cùng giai vào mắt. Sở Đình vốn tưởng rằng vị yêu tu đoán đan tam tầng trước mắt này tuy tu vi cao hơn nàng, nhưng nếu nàng muốn trốn thoát cũng dễ dàng. Nhưng đâu ngờ thực lực của người trước mắt cao hơn nàng rất nhiều. Bất luận Sở Đình sử dụng thủ đoạn nào, người trước mắt cũng đều có thể hóa giải. Nhìn người trước mắt thông dong ứng phó với các đòn tấn công của mình, rõ ràng là có ý định bắt giữ mình sau khi chân nguyên của mình cạn kiệt, Sở Đình nhất thời cảm thấy từng đợt bất lực. Sở Đình làm sao cũng không ngờ rằng sẽ gặp lại Lục Bình trong tình huống như thế này. Lục Bình chẳng nói hai lời, kiếm kim lân liền bay vút lên trời, chém một nhát kiếm về phía yêu tu. Kiếm kim lân liên tiếp thu nạp hơn 600 đạo kiếm quang thông linh vào thân kiếm giữa không trung. Lục Bình vừa ra tay đã gần như dùng toàn lực. Vẻ mặt thông dong ban đầu của yêu tu trở nên ngưng trọng hiếm thấy sau khi nhìn thấy kiếm thuật của Lục Bình, nhưng rồi lại lập tức thản nhiên nói, ha, đây chắc là cái mà nhân tộc các ngươi gọi là anh hùng cứu mỹ nhân đây nhỉ. Quả nhiên có chút bản lĩnh, nhưng mỹ nhân này vẫn là của bản phủ chủ. Trong giới yêu tộc, sau khi tiến giai đoán đan kỳ và hóa hình thành người, yêu tu sẽ có quyền mở phủ, lập nha, xây dựng thế lực. Khác với tu sĩ nhân tộc ở cảnh giới đoán đan tự xưng là chân nhân, yêu tu lại thích tự gọi mình là phủ chủ. Yêu tu bất ngờ lấy ra một quả hồ lô, dốc miệng hồ lô xuống. Một dòng nước màu xanh u tối cuồn cuộn đổ ra, xông thẳng về phía kiếm kim lân đang chém tới. Thân kiếm kim lân rung lên, tựa như một con cá lớn đang ngược dòng, cố gắng phớt lờ dòng nước xanh thẳm để tiếp tục chém về phía yêu tu. Nào ngờ, ngay khi kiếm kim lân vừa tiếp xúc với dòng nước, Lục Bình lập tức cảm nhận được một lực lượng vô hình đang kéo giật thân kiếm từ bốn phía. Không chỉ khiến kiếm kim lân không thể giữ được thế ngược dòng, mà ngay cả thần niệm của Lục Bình kết nối với nó cũng bị nhiễu loạn nghiêm trọng. Thế kiếm của kim lân vốn hung hãn là thế, nhưng giờ đây lại bổ chệch sang một bên như kẻ say rượu. Yêu tu cất tiếng cười nói, kiếm thuật của ngươi tuy mạnh, nhưng làm sao địch lại được hồ lô báu vật này của ta? Dòng cực lam từ thủy này chính là kỳ vật trời đất mà bản phủ chủ đoạt được từ nơi sâu thẳm nhất của Đông Hải, chuyên dùng để khắc chế loại pháp khí thần thông như của ngươi. Lục Bình hừ lạnh một tiếng. Cực lam từ thủy này cùng lắm chỉ có tác dụng khắc chế kiếm thuật của hắn, còn nói là chuyên phá kiếm thuật của Lục Bình thì chẳng qua chỉ là lời lẽ công kích tâm lý của yêu tu mà thôi. Kiếm kim lân rung lên, thoát khỏi ảnh hưởng của cực lam từ thủy, thần niệm khổng lồ của Lục Bình đã giành lại quyền kiểm soát. Yêu tu cười nói, thần niệm thật khổng lồ, xem ra các hạ cũng tu luyện không ít bí thuật, chắc cũng là một luyện đan sư như vị mỹ nhân này, hay là một vị trận pháp sư chăng? Nhưng thần niệm của bản phủ chủ cũng không kém ngươi đâu. Sở Đình tế lò luyện đan của mình lên đỉnh đầu để bảo vệ bản thân, đồng thời điều khiển ngọn lửa màu và nhạt để chống địch. Cùng lúc đó, Lục Bình còn thấy trong tay nàng xuất hiện một túi gió. Trong lúc ngự hỏa, một luồng cuồng phong nóng rực từ trong túi thổi ra, gió trợ hỏa uy, khiến ngọn lửa minh hoàng của nàng bùng lên dữ dội, thiêu đốt về phía Yêu Tu. Yêu Tu thổi một hơi vào hồ lô. Lần này, bên trong hồ lô phát ra một tiếng gầm trầm đục, một cơn gió lốc cuồn cuộn thổi ra, lập tức áp chế túi gió của Sở Đình. Ngọn lửa và nhạc bị cơn gió lốc từ hồ lô thổi ngược lại, cuốn về phía chính nàng. May mà thuật ngự hỏa của Sở Đình vô cùng điêu luyện, Yêu Tu cũng không phải kẻ không biết thương hương tiếc ngọc. Trước khi ngọn lửa kịp bén vào người, Sở Đình đã đoạt lại quyền kiểm soát, tránh được việc bị chính mồi lửa của mình đốt cháy, nếu không thì truyền ra ngoài đúng là trò cười cho thiên hạ. Yêu Tu cũng làm ra vẻ hú vía, nói, may quá, lần này ra tay hơi nặng, suýt chút nữa là làm tổn thương mỹ nhân của bản phủ chủ rồi. Sắc mặt Sở Đình trầm như nước, bề ngoài tỏ ra không quan tâm đến những lời lảm nhảm của Yêu Tu, nhưng trong lòng sớm đã lửa giận ngút trời. Cả Lục Bình và Sở Đình đều là luyện đan sư, có những sở trường riêng trong việc tu luyện thần niệm, thành tựu cũng vượt xa tu sĩ cùng giai. Thế nhưng tu vi thần niệm của vị Yêu Tu chân nhân trước mắt này cũng khá phi phàm, vượt xa Sở Đình và không hề thua kém Lục Bình. Dù Lục Bình và Sở Đình liên thủ đối địch, Yêu Tu vẫn giữ vẻ phong đạm vân khinh, nhưng ánh mắt đã không còn lười biếng như trước. Hắn quay sang Lục Bình nói, xem ra ngươi không phải luyện đan sư, ngươi tu luyện rõ ràng là công pháp thuộc tính thủy, hơn nữa trình độ cực cao. Sau này nếu tu vi của ngươi được như bản phủ chủ, e rằng bản phủ chủ cũng không phải là đối thủ của ngươi. Sau khi Lục Bình đến cứu viện, chủ lực đối đầu với Yêu Tu chân nhân đã đổi thành hắn, Sở Đình chỉ có thể ở bên cạnh đóng vai trò kiềm chế. Đối mặt với sự liên thủ của hai người, Yêu Tu cũng đã nghiêm túc hơn nhiều. Sở Đình có chút kinh ngạc nhìn Lục Bình. Nàng đương nhiên biết Lục Bình là một luyện đan sư chính hiệu, hơn nữa dựa vào biểu hiện của hắn tại đan hội Bắc Minh, khi một mình áp đảo các đan sư tinh anh của ba phái Tử Phù Các, Phong Lôi Đảo và Liệt Thiên Kiếm phái để đoạt được hạng tư, e rằng thuật luyện đan của hắn bây giờ đã hơn cả nàng. Lúc này được Yêu Tu chân nhân vô tình nhắc nhở, nàng mới phát hiện ra Lục Bình tu luyện lại là công pháp thuộc tính thủy. Càng khó tin hơn là tu vi của hắn lúc này cũng đã đạt đến đỉnh phong đoán đan tầng 1, sao có thể không khiến Sở Đình kinh ngạc. Sở Đình trước nay chưa từng khâm phục bất kỳ ai trong thế hệ tu sĩ cùng lứa, Lục Bình trước đây cùng lắm chỉ khiến nàng coi trọng. Nhưng bây giờ, Sở Đình lại bất chợt nảy sinh một tia kính nể đối với hắn. Lấy công pháp thuộc tính thủy để điều khiển mồi lửa luyện đan, phải trả giá bao nhiêu nỗ lực và cố gắng mới có thể đạt được thành tựu luyện đan đại sư. Quả hồ lô trong tay Yêu Tu rõ ràng là một bảo vật. Trong lúc Lục Bình và Sở Đình liên thủ giao đấu, hồ lô đã liên tiếp phun ra ba loại kỳ vật trời đất thuộc tính thủy, phong, hỏa, khiến Lục Bình vô cùng thèm muốn. Yêu Tu chân nhân thần sắc khẽ động, trong tay đột nhiên xuất hiện một cây quạt kỳ dị, vỗ một cái về phía bên cạnh người. Một tiếng ngâm vang lên, kiếm thủy u vốn đã lẻn đến bên sườn Yêu Tu cách 10 trượng liền bị cây quạt đánh bay. Tận dụng khoảnh khắc sự chú ý của Yêu Tu bị kiếm thủy u thu hút, Lục Bình đột nhiên lấy ra một chiếc gương đồng, một vệt kim quang từ mặt gương lóe lên, tức thì chui vào trong hồ lô của Yêu Tu. Ngọn lửa đỏ rực đang phun ra từ hồ lô khựng lại trong giây lát rồi lập tức khôi phục bình thường. Sở Đình đang bị ngọn lửa đỏ rực áp chế, bỗng nhiên nghiền nát một vật màu đen to bằng ngón út trong tay, sau đó vung tay lên, bột phấn màu đen được rắc vào ngọn lửa vàng nhạt. Ngọn lửa vàng ống vốn đang rơi vào thế yếu liền bùng lên, đẩy lùi ngọn lửa đỏ thẫm. Yêu Tu liếc nhìn kim quang kính trong tay Lục Bình, rồi lắc lắc hồ lô trong tay, ngọn lửa đỏ rực lập tức ngừng đà lùi lại. Kiếm kim lân của Lục Bình biến đổi, sử dụng Thiên Đống Tuyết Kiếm Quyết, 1296 đạo kiếm quang xen lẫn 648 đạo kiếm quang thông linh, hóa thành ba lớp sóng kiếm liên tiếp nhau xông về phía Yêu Tu chân nhân. Sắc mặt Yêu Tu chân nhân trở nên nghiêm nghị, hắn chỉ tay một cái, cực lam từ thủy từ trong hồ lô lại lần nữa phun ra, va chạm với sóng kiếm. Nào ngờ, kiếm quang thông linh trong mỗi lớp sóng kiếm đột nhiên nhảy ra, hóa thành những con dao kiếm, lướt qua lớp phòng ngự của cực lam từ thủy, lao thẳng về phía Yêu Tu chân nhân. Yêu Tu chân nhân không hề sợ hãi, vỗ cây quạt kỳ dị trong tay, một con dao kiếm lập tức bị thổi cho lão đảo. Chân nhân lại chỉ tay vào hồ lô, một trận cuồng phong bao phủ, một con dao kiếm khác cũng bị thổi choáng váng. Con dao kiếm thứ ba đã đến gần, chân nhân bĩu môi, một vòng bảo hộ xoay tròn đột nhiên sáng lên quanh người hắn. Hộ thân tiểu thần thông. Dao kiếm bị cắn nát trong nháy mắt. Trong mắt Yêu Tu chân nhân ánh lên vẻ châm chọc nhìn về phía Lục Bình, nhưng hắn thấy Lục Bình vẫn chỉ tay một cái. Kiếm kim lân ẩn trong con dao kiếm vừa bị cắn nát đột nhiên bay ra, trong ánh mắt kinh ngạc của Yêu Tu, một chiêu kiếm đã đánh tan hộ thân tiểu thần thông. Chân nguyên nhất mạch kiếm. Yêu Tu chân nhân còn chưa thoát khỏi kinh ngạc, sắc mặt đột nhiên biến đổi, trong tay lại xuất hiện thêm một cây chiến kích màu vàng, trực tiếp chắn trước mặt. Keng một tiếng giòn tan, kiếm thủy u bị chiến kích hất văng, thần niệm Lục Bình rung động, hiển nhiên thân kiếm Thủy U đã bị tổn hại. Cây chiến kích này mới là bản mệnh pháp bảo của yêu tu chân nhân. Chiến kích màu vàng óng trong tay chân nhân tỏa ra ánh sáng chói lòa, linh khí xung quanh dưới ảnh hưởng của nó dường như cũng trở nên sao động. Kiếm Kim Lân theo sát sau kiếm Thủy U cũng bị chiến kích đánh bay. Chiến kích sau đó quét ngang một đường, định đập gãy hoàn toàn kiếm Kim Lân, rõ ràng phẩm chất của nó vượt xa kiếm Kim Lân. Khóe miệng Lục Bình nhếch lên, kiếm Kim Lân linh xảo né qua cú quét ngang của chiến kích, dụ nó ra xa khỏi yêu tu chân nhân. Ngay sau đó, một vật khổng lồ đột nhiên xuất hiện trên đỉnh đầu yêu tu, lặng lẽ hạ xuống. Khi yêu tu chân nhân phát hiện ra điều khác thường thì ngọn núi đã ở ngay trước mắt. Vào lúc này, sắc mặt hắn cuối cùng cũng hoàn toàn thay đổi, không phải sợ hãi, mà là nổi giận. Yêu tu chân nhân trước mắt bỗng nhiên biến mất, một con quái vật khổng lồ mà Lục Bình chưa từng thấy đột nhiên xuất hiện trước mặt hai người. Đó là một con cá khổng lồ. Con cá khổng lồ bật người nhảy lên, chiếc đuôi to lớn vạch một đường cong tuyệt đẹp giữa không trung, va chạm ầm ầm với ngọn núi đang hạ xuống. Mặt biển tức thì rung chuyển bất an, những cột sóng cao mấy trượng dâng lên, có cột sóng do ngọn núi và đuôi cá va chạm tạo ra, cũng có cột sóng do con cá khổng lồ lao xuống biển bắn lên. Ngọn núi bay ngược trở lại, thần niệm Lục Bình lại bị trọng thương, đầu đau như búa bổ, kim đan trong tâm hạch không gian cũng nhảy lên một cái. Cá côn. Sắc mặt Sở Đình cuối cùng cũng thay đổi. Đi mau. Lục Bình hét lên với Sở Đình bên cạnh, rồi lập tức hóa thành một dòng nước, bỏ chạy về phía xa. Sở Đình bừng tỉnh khỏi cơn chấn động, ngọn lửa vàng nhạt bao bọc toàn thân nàng, hóa thành một vệt sáng vàng trên bầu trời, trong nháy mắt đã đuổi kịp Lục Bình. Dưới đáy biển truyền ra một tiếng gầm trầm đục, vài vệt máu xuất hiện trên mặt biển. Một giọng nói nặng nề từ đáy biển xa xa truyền đến, bản phủ chủ họ Khổng tên Nguyên, hai vị có dám lưu lại danh tính không? Lục Cử. Sở Đình. Sau này chúng ta sẽ còn gặp lại, đến lúc đó lại một quyết thắng bại. Giọng của Khổng Nguyên xa xa vọng lại, nhưng đã không còn nghe thấy tiếng đáp lại của Lục Bình và Sở Đình. Trên mặt biển, một cái lưng giống như hòn đảo lóe lên rồi biến mất, nước biển gầm thét cuộn trào, không biết bao lâu sau mới bình lặng trở lại. Bên ngoài đảo Ngân Kiếm, một luồng độn quang hỏa hệ và một luồng thủy hệ từ chân trời hạ xuống. Sắc mặt Sở Đình trắng bệch, còn Lục Bình thì ho khan liên tục, ho đến mức khóe miệng rỉ ra từng vệt máu. Ngươi sao rồi? Sở Đình cảm kích hỏi. Không sao. Lục Bình nuốt một viên tam chuyển giữ nguyên đan vào bụng. Sở Đình nhìn rõ viên đan trong tay Lục Bình, vẻ mặt kinh ngạc. Lục Bình liếc nhìn nàng một cái, rồi thản nhiên cất bình ngọc chứa đan dược vào trong nhẫn trữ vật. Sao cô lại xuất hiện ở đây? Lần này đến lượt Lục Bình hỏi nàng. Chuyện hắn cùng Lương Huyền Phong và Chu Huyền Mộng đến đảo Ngân Kiếm thăm dò động phủ Trọng Huyền, chắc cũng không giấu được Sở Đình. Điều khiến Lục Bình thắc mắc là tại sao Sở Đình lại tách khỏi những người của Khuê Cát, một mình bị yêu tu truy sát. Sở Đình bình tĩnh lại, kể lại đại khái cho Lục Bình nghe chuyện Khuê Cát sau khi giết tu sĩ Thủy Tinh Cung trong động phủ Trọng Huyền thì gặp phải mai phục của yêu tộc. Đương nhiên, những chuyện như ý đồ cướp đoạt không gian pháp khí mà Trọng Huyền lão tổ giấu trong linh mạch thì nàng đều lướt qua. Lục Bình trong lòng hiểu rõ, nên cũng không vạch trần. Cái gì? Lương sư thúc bị trọng thương. Sắc mặt Lục Bình biến đổi, giọng ngưng trọng hỏi. Ai có thể làm Lương sư thúc bị thương nặng như vậy? Lục Bình nghe tin này vô cùng kinh ngạc. Lương Huyền Phong với tu vi đoán đan tầng 8, được mệnh danh là Phong Linh chân nhân trong số 7 đại cao thủ đoán đan kỳ của chân linh phái gồm Tam chân tứ linh, đã luyện thành nhiều loại đại tiểu thần thông thuộc tính phong. Dù gặp phải tu sĩ cùng giai vây công, dù đánh không lại thì việc chạy trốn cũng không khó, lẽ nào có lão tổ pháp tướng ra tay? Sở Đình nhìn vẻ mặt kinh hãi của Lục Bình, không hiểu tại sao hắn lại phản ứng như vậy, nhưng vẫn nói ra thật xấu hổ, chúng ta vốn bị tu sĩ Thủy Tinh Cung truy sát, đã rơi vào thế hạ phong. Nhưng Lương sư thúc đột nhiên xuất hiện, cùng Tương sư thúc liên thủ chống lại đòn tấn công của tu sĩ đỉnh phong đoán đang bên Thủy Tinh Cung. Nhưng sau đó yêu tộc tập kích, Lương sư thúc vì yểm hộ tại hạ và nhị sư tỷ phá vòng vây nên đã liên tục giao thủ với mấy vị yêu tu đoán đang hậu kỳ. Sau khi ta và nhị sư tỷ phá vây ra ngoài, từ xa nhìn thấy Lương sư thúc bị trọng thương thổ huyết, sau đó phát động phi độn thần thông, may mà đã chạy thoát. Sắc mặt Lục Bình âm trầm, cùng Sở Đình nhanh chóng bay về đảo Ngân Kiếm, trên đường đi trong đầu suy nghĩ miên man, xem ra vị mai chân nhân này tuyệt đối có liên hệ rất lớn với bản phái, Lương sư thúc lại không tiếc trọng thương cũng muốn yểm hộ cho đệ tử của bà ấy, chẳng lẽ giữa mai chân nhân và Lương sư thúc còn có quan hệ gì khác? Sở Đình theo Lục Bình trở về đảo Ngân Kiếm, thấy hắn trên đường cứ nhìn đông ngó tây vào các khách điếm, động phủ, cửa hàng, hoàn toàn không còn vẻ gấp gáp tức giận lúc trước. Đúng lúc này, sắc mặt Lục Bình vui mừng, dừng lại trước một cửa hàng, rồi như không có chuyện gì mà quan sát xung quanh một phen, sau đó mới bước vào. Sở Đình cũng lập tức đi theo. Sư thúc, thương thế của người sao rồi? Khi nhìn thấy Lương Huyền Phong, nỗi lòng lo lắng của Lục Bình cuối cùng cũng được đặt xuống. Lương Huyền Phong trước mắt tuy sắc mặt xám xịt, nhưng vẫn có thể tự mình vận công chữa thương, hiển nhiên không nguy hiểm đến tính mạng. Chu Huyền Mộng đang hầu hạ bên cạnh đã sớm bị Lục Bình lờ đi. Lục Bình rõ ràng cảm thấy không đáng khi Lương Huyền Phong chân nhân bị thương vì hai người họ, nên cũng sinh lòng giận lây sang Chu Huyền Mộng và Sở Đình. Tu vi của tu sĩ khi đạt đến đoán đan hậu kỳ, tuy thực lực tăng mạnh nhưng cũng là lúc yếu đuối nhất, bởi vì lúc này họ đều phải chuẩn bị cho bước cuối cùng là ngưng tụ pháp tướng. Lúc này, tu sĩ kiên kỵ nhất là bị thương. Một chút sơ sẩy cũng có thể ảnh hưởng đến căn cơ, khiến kim đan không thể ở thời khắc cuối cùng dung luyện cùng thần niệm để đạt đến một cấp bậc lý tưởng, từ đó làm suy yếu căn cơ sau khi tiến giai pháp tướng kỳ, giảm thấp khả năng tiến giai, thậm chí hoàn toàn cắt đứt hy vọng tiến giai pháp tướng kỳ của tu sĩ. Lương Huyền Phong là một trong những tu sĩ đoán đan hậu kỳ có hy vọng tiến giai pháp tướng kỳ nhất của chân linh phái, là lão tổ trấn phái tương lai, liên quan đến vận mệnh truyền thừa của môn phái. Lần này đoạt được Thiên Phong Diệp có thể nói là một cơ duyên lớn của ông, nếu vì bị thương mà khiến kim đan không thể dung luyện Thiên Phong Diệp, từ đó hạ thấp phẩm cấp kim đan cuối cùng, thì đối với chân linh phái mà nói, quả thực là một tổn thất to lớn. Chu Huyền Mộng thấy Lục Bình sau khi vào phòng tu luyện không hề nhìn thẳng vào mình, lại thấy Ngũ Sư Muội đi theo sau, tự nhiên biết hắn đang oán trách hai người đã liên lụy Lương Huyền Phong chân nhân. Nàng có ý muốn giải thích, nhưng mở miệng ra lại không nói được lời nào. Lương Huyền Phong chân nhân mở mắt, thấy Lục Bình bình an trở về thì thở phào nhẹ nhõm, nói, lần thám hiểm này vốn dĩ đã hứa sẽ cho các ngươi một phen chỗ tốt, nhưng không ngờ yêu tộc Đông Hải lại nhúng tay vào, xem ra Đông Hải cũng sắp không yên bình rồi. May mà ba người các ngươi đều bình an vô sự, nếu không ta đây làm sư thúc chính là tội nhân. Ba người liền nói không dám. Lập tức, Lục Bình lại hỏi, sư thúc, thương thế của người thế nào, có ảnh hưởng đến ý của Lục Bình? Lương Huyền Phong tự nhiên hiểu rõ, Chu Huyền Mộng và Sở Đình bên cạnh cũng vô cùng căng thẳng. Lương Huyền Phong chân nhân cười khổ nói, không ngờ tu vi của Diêu Loan Sơn bên Thủy Tinh cung lại đạt đến bước này. Người này năm đó sau khi thua trong tay Khương Sư Huynh, có thể nói là biết nhục mà dũng cảm. Hiện tại tuy tu vi của hắn còn kém Khương Sư Huynh một bậc, nhưng thực lực thì quả thực không thấp. Nếu không phải vì giao đấu với hắn mà tiêu hao quá nhiều pháp lực, cũng sẽ không bị mấy tên yêu tu sau đó chiếm tiện nghi. Lần này, Thiên Phong Diệp e là cũng uổng công rồi. Ba người nghe câu cuối cùng của Lương Huyền Phong chân nhân đều giật mình, hiển nhiên chuyện mà Lục Bình không mong muốn nhất đã xảy ra. Sở Đình đứng một bên đầy vẻ hổ thẹn, Chu Huyền Mộng thì chực khóc. Lục Bình quét ánh mắt chán ghét qua hai người, nói, sư thúc, còn có biện pháp nào cứu vãn không? Biểu cảm của Lục Bình tự nhiên không qua được mắt Lương Huyền Phong chân nhân, ông thầm nghĩ, đứa nhỏ này tính cách ngược lại rất giống sư tỷ của ta, xưa nay đều phân biệt rõ ràng người của mình và người ngoài, chỉ là khí lượng có hơi nhỏ hẹp một chút, chỉ là chuyện năm đó Lương Huyền Phong chân nhân thấy Lục Bình hỏi tha thiết, rất vui mừng cười nói, không sao, thực ra sư thúc đã sớm chuẩn bị một linh vật trời đất địa cấp thượng giai. Chỉ là lần này có được tin tức về Thiên Phong Diệp nên mới đến liều một phen. Ai ngờ mình vẫn thiếu chút cơ duyên, đoạt được linh vật nhưng lại tổn thương căn nguyên, cuối cùng vẫn chỉ có thể dùng linh vật địa cấp thượng giai trước kia để bổ sung linh tính lúc dung luyện thần niệm. Nhưng tin rằng với thủ đoạn của sư thúc ta, cho dù chỉ có thể thành tựu lục phẩm kim đan, cũng chắc chắn sẽ đột phá pháp tướng kỳ. Lục Bình gay gắt nói, sao có thể so sánh được? Sư thúc nếu dung hợp được linh vật thiên cấp, ít nhất cũng có thể thành tựu thất phẩm kim đan, không chỉ ngưng tụ pháp tướng dễ như trở bàn tay, mà sau này tiến giai pháp tướng trung kỳ cũng rất có khả năng. Nếu chỉ là lục phẩm kim đan, cả đời sư thúc cũng chỉ là một tu sĩ pháp tướng sơ kỳ mà thôi, lại còn là tồn tại lót đáy trong số các tu sĩ pháp tướng. Sau khi tiến giai đoán đan kỳ, Lục Bình đã có hiểu biết sâu hơn về bộ Bắc Hải Thính Đào Quyết bao hàm vạn vật. Rất nhiều vấn đề trước đây còn mơ hồ, giờ trong mắt hắn đều có thể giải quyết dễ dàng. Hơn nữa mấy ngày nay hắn không ngừng thỉnh giáo Lương Huyền Phong chân nhân về các vấn đề tu luyện, kiến thức đã không còn như thời còn ở Dung Huyết kỳ. Mấy câu nói của Lục Bình khiến Lương Huyền Phong chân nhân thở dài một hơi không nói nữa, Chu Huyền Mộng và Sở Đình càng thêm ngồi không yên. Nhất thời trong phòng tu luyện rơi vào im lặng. Đúng lúc này, Lục Bình đột nhiên nói, sư thúc, nếu có đang đoán linh trợ giúp, liệu người có thể đạt đến trình độ dung luyện Thiên Phong Diệp không? Chu Huyền Mộng và Sở Đình kinh ngạc nhìn Lục Bình, Lương Huyền Phong chân nhân cười gượng, nói, ta biết ngươi muốn nói gì. Nhưng mấy viên đan đoán linh đó đã sớm được lão tổ phân cho mấy vị sư huynh sư tỷ có tu vi đạt đến đỉnh phong đoán đan trước rồi, huống hồ về mặt thời gian cũng không kịp. Vẻ mặt Lục Bình càng thêm âm trầm, lúc này lại nghe Sở Đình phía sau nói, còn có một loại đan dược có lẽ có thể cứu Lương sư thúc. Lương Huyền Phong chân nhân kinh ngạc hỏi, bà ấy đến cả đan chung đỉnh cũng truyền cho ngươi rồi sao? Lương Huyền Phong chân nhân tuy hỏi Sở Đình nhưng ánh mắt lại nhìn về phía Chu Huyền Mộng. Lục Bình có thể thấy, Chu Huyền Mộng và Lương Huyền Phong chân nhân dường như thân thiết và hiểu nhau hơn. Còn Sở Đình đối với Lương Huyền Phong chân nhân lại có vẻ xa lạ. Chu Huyền Mộng gật đầu khẳng định, Ngũ Sư Muội là truyền nhân đan thuật duy nhất của lão sư, đã đem tất cả các đan phương dưới pháp tướng kỳ mà bà ấy biết truyền hết cho Ngũ Sư Muội rồi. Hy vọng trong lòng Lục Bình vừa nhen nhóm, lại nghe Chu Huyền Mộng sầu lo nói, đan trung đỉnh cố nhiên có thể khôi phục căn nguyên bị tổn hại của sư thúc, nhưng thuật luyện đan của ngũ sư muội hiện tại căn bản không thể luyện chế loại đan dược có chứa 4-5 loại linh thảo 3.000 năm tuổi này. Lão sư lại đang bế quan ở Bắc Minh, mời lão sư đến cũng đã không kịp rồi. Lương Huyền Phong chân nhân hiển nhiên đã sớm nghĩ đến điểm mấu chốt này, nghe vậy thản nhiên nói, không sao, sư thúc ta vốn cũng không hy vọng mình có thể thành tựu thất phẩm kim đan, có thể tiến giai pháp tướng kỳ, đối với phần lớn tu sĩ đoán đan hậu kỳ mà nói, đã là một thành tựu lớn rồi. Không thử sao biết không được. Lục Bình lúc này lại phấn chấn hẳn lên, nói, dù sao ở đây cũng có hai vị luyện đan đại sư, tuy nói chỉ là mới tiến giai, nhưng ít nhiều cũng có hy vọng. Vạn nhất có thể luyện chế ra một viên, chẳng phải sư thúc sẽ được cứu sao? Lương Huyền Phong xua tay, nói, ngươi không biết độ khó khi luyện chế loại đan dược này đâu. Tuy sư thúc ta không phải đan sư, nhưng bỏ qua những thứ khác, mấy loại linh thảo 3.000 năm tuổi các ngươi đi đâu tìm. Huống chi còn có mấy chục loại linh thảo 1.000 năm tuổi nữa. Sở Đình cũng buồn bã, hiển nhiên nàng căn bản không có chút nắm chắc nào để luyện chế loại đan dược cấp bậc này, càng không có đủ linh thảo. Đưa đan phương cho ta đi. Lời nói của Lục Bình khiến cả ba người đều vô cùng kinh ngạc. Chu Huyền Mộng không nhịn được hỏi, Lục sư đệ, ngươi có linh thảo 3.000 năm tuổi để luyện chế đan chung đỉnh sao? Lục Bình tự nhiên biết đến danh tiếng của đan chung đỉnh, các loại linh thảo cần thiết hắn đương nhiên cũng biết. Thực tế, trong giới luyện đan, các loại linh thảo cần thiết để luyện chế tuyệt đại đa số đan dược đều được công khai. Tầm quan trọng của đan phương không nằm ở việc ghi chép các loại linh thảo, mà mấu chốt nhất chính là quá trình luyện chế, đó mới là bí mật của đan phương. Nếu không, làm sao các đan sư có thể thông qua các tu sĩ bình thường để thu thập linh thảo được? Bởi vậy, Chu Huyền Mộng lúc này mới trực tiếp hỏi Lục Bình có linh thảo 3.000 năm tuổi hay không, chứ không phải hỏi hắn làm sao biết được các loại linh thảo cần thiết để luyện chế đan chung đỉnh. Trong vườn linh thảo bị phong ấn 3.000 năm mà Lục Bình phát hiện ở sườn núi bên trong Hoàng Kim Ốc, có gần 100 cây linh thảo 3.000 năm tuổi đã thành thục, trong đó có 4 loại cần thiết để luyện chế đan chung đỉnh. Lương Huyền Phong chân nhân thấy Lục Bình nhận lấy Ngọc Giản đan phương từ Sở Đình, hiển nhiên đã thừa nhận mình có linh thảo 3.000 năm tuổi. Ông trong lòng vô cùng kinh ngạc, nhưng vẫn nói, hồ đồ, ngươi mới trở thành luyện đan đại sư bao lâu, luyện chế được mấy lò đan dược đoán đan kỳ mà đã dám luyện chế loại đan dược cao cấp này. Linh thảo 3.000 năm tuổi không phải dùng để lãng phí như vậy. Lục Bình đột nhiên cười xấu xa, sư thúc, người nói đúng thật rồi. Sư Điệt từ trước đến nay mới luyện được 5-6 lò đan dược đoán đan sơ kỳ. Không phải vì không có linh thảo, mà là vì sư Điệt đường đường là luyện đan đại sư, trong tay cũng chỉ có 3-4 loại đan phương cấp đoán đan thôi đó. Lục Bình đây là đang muốn kiếm chác chỗ tốt, chỉ là sự chuyển biến thần thái đột ngột này khiến người khác khó mà thích ứng. Lương Huyền Phong biết Lục Bình đã quyết tâm luyện chế đan chung đỉnh, hiện tại muốn chỗ tốt chẳng qua là làm ra vẻ mà thôi. Trong lòng tuy cảm động, nhưng miệng vẫn cười nói, đúng là trò cười, đường đường luyện đan đại sư của chân linh phái ta trên tay lại chỉ có chút tích lũy này, truyền ra ngoài chẳng phải để người khác chê cười chân linh phái ta bỏ phí nhân tài sao? Nói rồi, Lương Huyền Phong chân nhân tay phải không biết từ đâu vung ra 4 viên ngọc giản, 3 hộp ngọc tinh và 2 hộp ngọc tủy, rồi nói tiếp, 4 viên ngọc giản này là những đan phương cấp đoán đan mà sư thúc thu thập được mấy năm qua, những cái cất giữ trước đó đã sớm đem ra đổi đan dược rồi. Trong 4 viên này còn có một viên là lần này đục nước béo cò trong Trọng Huyền đại điện mà có được, vốn còn định về phái đổi mấy viên đan dược từ luyện đan các. Hiện tại cùng với những linh thảo này đều cho ngươi hết. Nhưng nói trước, sau này thuộc luyện đan nếu có thể luyện chế được đan dược đoán đan hậu kỳ, cũng đừng quên sư thúc ta đấy. Lục Bình xem qua các đan phương một lượt, có 2 viên đan phương đoán đan sơ kỳ, 1 viên trung kỳ và 1 viên hậu kỳ. Trong 3 hộp ngọc tinh có khoảng 60-70 cây linh thảo 1.000 năm. Trong 2 hộp ngọc tủy, số linh thảo 3.000 năm lại lên tới gần 30 cây, trong đó còn có 2 cây chính là thạch linh thảo và hữu huyết hoa dùng để luyện chế đan chung đỉnh. Lục Bình yên tâm thoải mái cất những thứ này vào những trữ vật của mình, cười nói, sư thúc nói đùa rồi, lần này sư điệt nhất định phải chiếm tiện nghi của người. E rằng còn chưa đợi sư điệt đạt đến trình độ luyện chế đan dược đoán đan hậu kỳ, sư thúc đã sớm tiến giai pháp tướng kỳ rồi. Lúc đó muốn luyện đan lại phải phiền đến Thiên Lô lão tổ, vị luyện đan tông sư duy nhất của bản phái chúng ta. Chu Huyền Mộng nghe Lục Bình nhắc đến Thiên Lô lão tổ, liền ngẩng đầu nhìn hắn, vừa hay cũng thấy Lục Bình đang nhìn mình. Cả hai đều không nói gì, nhưng dường như đều nhìn thấy điều gì đó trong mắt nhau. Lương Huyền Phong thu hết vào mắt, trong ánh mắt thoáng qua một tia sầu lo, nhưng không nói gì. Lục Bình nói xong, lại nói, sư thúc, ta đi nghiên cứu đan chung đỉnh này trước, bất kể thế nào, sư điệt cũng phải thử một lần. Vạn nhất sư điệt may mắn thành công, sau này sư thúc trở thành lão tổ pháp tướng, sư điệt cũng có thể ôm chặt một cây đại thụ, phải không? Lương Huyền Phong cười mắng, tiểu tử ngươi còn cần ôm đùi ta sao? Hay là nghĩ xem nên chuẩn bị quà gì cho đại hội pháp tướng của lão sư ngươi đi. Tại một phòng tu luyện khác, Lục Bình dặn dò mọi người không được làm phiền rồi mở Hoàng Kim Ốc chui vào. Sở Đình vốn định cho hắn mượn lò luyện đan thượng giai và mồi lửa màu vàng ống, nhưng đã bị Lục Bình khéo léo từ chối. Ngược lại, loại bột phấn màu đen mà Sở Đình dùng để tăng uy lực của hỏa diễm thì bị Lục Bình xin đi một ít. Trên sườn núi, không biết từ lúc nào, Lục Bình đã xây một căn nhà nhỏ. Lục Cầm và Loan Ngọc hiện ra thân hình to mấy trượng, bay lượn trên bầu trời hoàng kim ốc. Xa xa trong bụi cỏ lại có ba con rắn lớn dài hơn 10 trượng, to bằng vải nước đang nô đùa. Đại Bảo sớm đã không biết trốn đi đâu để xây cung điện dưới lòng đất của nó, chỉ có Đại Quý Tận Trung canh giữ ở cửa phòng Lục Bình, nhưng nó lại ngâm mình trong cái ao linh dịch biến dị kia, cũng coi như tự tại. Xa xa trên cành cây đào yêu, Lục Cầm và Loan Ngọc đã làm hai cái tổ. Yêu khí trên người cây đào yêu ngược lại ngày càng đậm đặc, dựa vào bản năng, linh khí mà nó hấp thu đã gần bằng một tu sĩ dung huyết hậu kỳ, nhưng Lục Bình hiện tại vẫn chưa tìm được một pháp quyết tu luyện nào liên quan đến tinh quái cây cỏ. Bột phấn màu đen mà Sở Đình đưa cho Lục Bình thực ra là một loại bột được nghiền ra từ than củi đốt bằng linh tài nhị đẳng cấp tột cùng. Loại bột này có tác dụng rất lớn trong việc tăng cường và bột phát hỏa thế, cũng là một thủ đoạn thường dùng trong luyện đan. Giống như tại đan hội, Loan Ngọc cũng đã từng dùng một đoạn gỗ ngô đồng để tăng cường uy lực của mồi lửa. Lục Bình nhìn cây đào yêu, sau đó lấy ra hai cành cây rơi xuống từ người nó từ nhẫn trữ vật. Do ảnh hưởng của thông linh mộc, đây cũng là những linh tài biến dị nhị đẳng cấp tột cùng chính hiệu. Trong tay luyện khí đại sư, chúng có thể trở thành bảo vật cấp pháp bảo. Dùng để làm thành than củi thật sự là phung phí của trời, nhưng nếu dùng không ít để đổi lấy thành công của một lò đan dược quan trọng thì cũng là đáng giá. Lam linh hỏa, nạp xuyên đỉnh, bạo linh quyết, tinh luyện thuật, chày đảo dược, than củi linh tài, sữa ông chúa tử tinh, linh thạch thượng phẩm, cộng thêm hai phần linh thảo miễn cưỡng đủ để luyện chế đan trung đỉnh của Lục Bình. Lục Bình đang đánh cược. Chỉ cần có thể luyện chế ra một viên là có thể bù đắp hoàn chỉnh bản nguyên bị hao tổn của Lương Huyền Phong chân nhân. Mà Lục Bình chỉ có 5, 6 ngày thời gian, một khi vượt qua khoảng thời gian này, hy vọng Lương Huyền Phong chân nhân bù đắp căn cơ bản nguyên của mình gần như sẽ không còn. Nhưng mà dùng hai phần linh thảo vô cùng trân quý chỉ để đổi lấy một viên đan trung đỉnh, trong mắt bất kỳ tu sĩ nào, đây cũng là một hành vi phá sản. Mà Lục Bình hiển nhiên không có giác ngộ này. Thời gian 5, 6 ngày cũng chỉ đủ để Lục Bình luyện chế hai lò đan trung đỉnh, vì thế hắn cũng không cần chuẩn bị linh thảo để luyện chế lò thứ ba. Lần này, Lục Bình tự mình dùng chày đảo dược nghiền nát linh thảo, ôn lô, mở lò, bỏ thuốc, khống hỏa, dung luyện dược dịch. Lúc này nhiệt lượng của hỏa diễm lại không đủ, đây không phải vì cấp bậc của Lam Linh Hỏa thấp, mà là do công pháp thuộc tính thủy của Lục Bình không thể phát huy hoàn toàn uy lực của nó. Than củi linh tài được rắc vào mồi lửa, linh hỏa tăng vọt, dung luyện dược dịch thành công. Tinh luyện thuật vẫn cường đại, toàn bộ quá trình tinh luyện dược dịch diễn ra thuận lợi. Đến lúc ngưng đan, dược dịch cần một lượng lớn linh lực cung cấp. Đúng lúc này, vấn đề xuất hiện. Chân nguyên hùng hậu của Lục Bình vẫn sung túc, nhưng nhu cầu linh lực lúc ngưng đan là một quá trình rút lấy bộc phát. Công pháp thuộc tính thủy của Lục Bình căn bản không kịp chuyển đổi. Cứ việc Lục Bình một hơi dùng bạo linh quyết làm nổ ba viên linh thạch thượng phẩm, vẫn không ăn thua. Lò đan trung đỉnh đầu tiên luyện chế hoàn toàn thất bại. Vẻ mặt Lục Bình không vui không buồn, những chuyện này có thể coi là nằm trong dự liệu. Việc luyện chế đan trung đỉnh dù sao cũng quá khó, thất bại mới là bình thường, thành công ngược lại là may mắn. Hồi tưởng lại toàn bộ quá trình luyện chế lò đầu tiên, Lục Bình khôi phục chân nguyên trong cơ thể, một lần nữa điều chỉnh trạng thái của mình đến mức tốt nhất, sau đó bắt đầu thử luyện chế lò đan trung đỉnh thứ hai. Ôn lô, mở lò, bỏ thuốc, khống hỏa, dung luyện dược dịch. Bột than củi làm từ linh tài được rắc vào lam linh hỏa như không cần tiền, hỏa thế tăng vọt, dung luyện dược dịch thành công. Tinh luyện dược dịch. Lục Bình điều động toàn thân chân nguyên, chuyển hóa. Cứ việc lượng lớn chân nguyên bị lãng phí, Lục Bình không hề dao động. Chân nguyên trong cơ thể giảm mạnh, thành bại nằm ở lần này. 6 viên linh thạch thượng phẩm nổ tung. Số linh thạch thượng phẩm tích trữ của Lục Bình chỉ còn lại 2 viên. 4 viên dịch đang bắt đầu ngưng tụ, Lục Bình quả quyết chấn tan 2 viên trong số đó, linh lực ẩn chứa bên trong bị 2 viên đan dược đang ngưng tụ còn lại hấp thu nhanh chóng. 2 giọt chất lỏng sền sệt màu vàng óng tỏa ra mùi hoa nồng nặc được nhỏ vào lò luyện đan. Dưới sự điều khiển của thần niệm Lục Bình, trực tiếp tiến vào 2 viên thuốc còn lại. Sữa ông chúa tử tinh. Thần niệm của Lục Bình bao bọc chặt chẽ 2 viên thuốc đang ngưng tụ thành đan, thần niệm tiêu hao kịch liệt. Điểm linh. Đây là phân đoạn cuối cùng và cũng là quan trọng nhất trong việc luyện chế đan dược từ đoán đan kỳ trở lên. Mỗi loại đan dược từ đoán đan kỳ trở lên đều có linh tính riêng. Đan dược cấp bậc càng cao luyện chế càng khó, ngoài bản thân linh thảo ra, điều quan trọng nhất chính là quá trình cuối cùng làm cho đan dược thông linh này. Tu luyện đến đoán đan kỳ có mục đích trọng yếu là để thần niệm dung hợp vào kim đan, khiến kim đan sản sinh linh tính mạnh mẽ, cuối cùng mới có thể thai nghén ra pháp tướng. Đan dược càng cao cấp, sau khi luyện chế ra linh tính càng đủ, tiêu hao thần niệm của luyện đan sư càng lớn. Với tu vi thần niệm của Lục Bình hiện tại gần như không thua kém chân nhân đoán đan trung kỳ, hắn cũng cảm thấy lực bất tòng tâm với sự tiêu hao thần niệm này. Đương nhiên, Nguyên nhân quan trọng nhất vẫn là vì thuật luyện đan của Lục Bình còn non nớt, đối với việc luyện chế loại đan dược cao cấp này không có một chút kinh nghiệm nào, gây ra lãng phí lớn. Sự tiêu hao thần niệm khiến sắc mặt Lục Bình ngày càng trắng bệch, mồ hôi lạnh trên trán ngày càng nhiều, thậm chí dần dần cảm thấy đầu váng mắt hoa. Lục Bình không cam lòng cắn răng, lại một lần nữa đập vỡ một viên đan dược đang ngưng tụ, gánh nặng thần niệm của hắn lập tức giảm đi rất nhiều. Lục Bình cố nén sự khó chịu do tiêu hao lượng lớn thần niệm, vung tay đánh ra lò luyện đan. Một viên thuốc màu vàng óng tựa như một con chim nhỏ ra khỏi lồng, bay nhanh ra ngoài. Lục Bình cố gắng điều khiển thần niệm bắt lấy viên thuốc này, nhưng đáng tiếc lúc này hắn lại hoàn toàn không còn sức để ngăn cản nó trốn thoát. Đan dược nửa bước pháp tướng kỳ, linh tính thật mạnh. Nhưng nếu cứ để viên thuốc này chạy trốn, không chỉ công sức luyện đan của Lục Bình đổ sông đổ biển, mà bản thân viên đan trung đỉnh sau khi trốn thoát cũng sẽ vì không thể giữ được linh tính mà cuối cùng mất hết dược lực. Mắt thấy viên thuốc sắp dùng phương thức đầy châm biếm này để tuyên bố Lục Bình luyện chế đan trung đỉnh thất bại, thì nó vừa bay ra khỏi phòng luyện đan, một chiếc bình ngọc tủy đã sớm chờ sẵn bên ngoài, thực hiện một màn ôm cây đợi thỏ. Cửa phòng nhỏ mở ra, gương mặt có chút ngượng ngùng của Loan Ngọc cùng chiếc cổ dài của nó thò vào qua khe cửa. Nhìn gương mặt có chút dở khóc dở cười của Lục Bình, Loan Ngọc cười nói, nếu không phải ta bị thanh thế luyện đan của ngươi hấp dẫn đến đây, lần này ngươi luyện đan là thành công hay thất bại đây? Đầu Lục Bình bây giờ vừa thoát khỏi cảm giác đau như búa bổ, nhưng vẫn còn hỗn loạn. Nghe Loan Ngọc nói, hắn cũng cảm thấy thật hoang đường. Mình đã tính toán đến tất cả những khó khăn có thể gặp phải trong lúc luyện đan, nhưng lại bỏ qua khâu đơn giản nhất. Nếu lần này vì kiệt sức sau khi đan dược ra lò mà không thể thu đan, dẫn đến đan dược mất hết linh tính và dược lực, chỉ sợ mình sẽ trở thành trò cười lớn nhất trong giới luyện đan. Không ngờ thuật luyện đan của ngươi đã đạt đến mức này rồi. Loan Ngọc hiền lành ngại ngùng cuối cùng cũng không tiếp tục đả kích Lục Bình, thừa nhận thuật luyện đan của hắn, đồng thời cũng khá cảm thán. Sao ngươi không vào? Lục Bình đã khôi phục một ít thần niệm, tuy sắc mặt vẫn còn trắng bệch nhưng thần trí cuối cùng cũng đã tỉnh táo. Hắn nhìn Loan Ngọc chỉ mở một khe cửa đủ để lọt đầu vào, chỉ thò một cái đầu và chiếc cổ dài, tức giận hỏi. Đây là quy củ của luyện đan sư mà, lúc này Loan Ngọc cuối cùng cũng đã đi vào, nói tiếp, không có sự đồng ý của luyện đan sư, không thể tùy tiện ra vào phòng luyện đan của họ. Sao ngươi lại quên rồi, ta còn sợ ngươi sẽ giết ta nữa đấy. Khi Lục Bình với gương mặt tái nhợt xuất hiện trước mặt Lương Huyền Phong chân nhân, trước mặt ông đang bày ra mấy viên ngọc giản, và ông đang thản nhiên xem xét nội dung của một trong số đó. Chu Huyền Mộng và Sở Đình bên cạnh thấy bộ dạng của Lục Bình, nào còn nghĩ rằng hắn có thể tạo ra kỳ tích, sắc mặt từng người lập tức tối sầm lại. Tiểu tử ra rồi à, Lương Huyền Phong chân nhân thấy Lục Bình ra, vui vẻ chào hỏi, mau tới đây, lần này tại Trọng Huyền Đại Điện, dưới mí mắt của Liệt Thiên Kiếm Phái và Thủy Tinh Cung mà vớt được một mẻ này, sư thúc ngươi tuyệt đối là kiếm mộn rồi. Ta cho ngươi xem mấy viên ngọc giản này, đảm bảo ngươi sẽ vô cùng cảm kích. Lục Bình thầm than, tâm cảnh của Lương Huyền Phong chân nhân quả thực không phải mình có thể so bì, nếu là mình gặp phải tình cảnh này, nói không chừng đã oán hận hai người bên cạnh một phen rồi. Lục Bình đưa một chiếc bình ngọc tủy cho Lương Huyền Phong chân nhân, nói, sư thúc, chỉ luyện chế được một viên thôi. Lục Bình vừa dứt lời, Chu Huyền Mộng và Sở Đình phía sau đột nhiên ngẩng đầu, trên mặt đều là vẻ khó tin, ánh mắt mang theo một tia kinh hãi nhìn vào bóng lưng của Lục Bình. Lương Huyền Phong chân nhân kinh ngạc nhìn Lục Bình, rồi bỗng phá lên cười lớn, nói, tốt lắm tiểu tử, không ngờ ngươi lại có thể làm được đến bước này. Lục Bình cười cười, không nói gì, hắn thấy được một tia kinh thán trong mắt của Lương Huyền Phong chân nhân. Đến đây, xem cái ngọc giản này trước đã. Lương Huyền Phong chân nhân đặt viên đan trung đỉnh sang một bên, đưa cho Lục Bình một viên ngọc giản, nói, ngươi xem cái ngọc giản này trước đi. Lục Bình thấy Lương Huyền Phong chân nhân rất nghiêm túc khi đưa ngọc giản, cũng không giục ông bế quan luyện hóa đan trung đỉnh để khôi phục thương thế, mà cầm lấy ngọc giản xem xét nội dung bên trong. Vừa tiếp xúc với nội dung bên trong, Lục Bình đã kinh ngạc, lập tức ngẩng đầu nhìn Lương Huyền Phong chân nhân. Thấy ông gật đầu, hắn mới tiếp tục xem tiếp. Một lúc lâu sau, Lục Bình trịnh trọng nhìn Lương Huyền Phong chân nhân nói, không ngờ sư thúc lại có được ngọc giản này, lần này năm đại chân truyền pháp quyết của chân linh phái chúng ta sẽ có thêm một đạo nữa. Lương Huyền Phong chân nhân cười nói, làm gì có đơn giản như ngươi nói. Để có thể trở thành chân truyền pháp quyết của bản phái, ngoài việc có công quyết hoàn thiện đến pháp tướng hậu kỳ, điều quan trọng nhất là phải có tu sĩ tu luyện bộ công quyết này và cuối cùng đạt đến pháp tướng hậu kỳ mới được. Lâm Hải Thính đào quyết của chân linh phái vốn là truyền thừa mà phái đoạt được từ phi linh phái năm xưa khi tham gia tiêu diệt họ. Nhưng bộ truyền thừa này không hoàn chỉnh, chỉ có công quyết tu luyện đến pháp tướng kỳ, sau này được các đời lão tổ của chân linh phái hoàn thiện cũng chỉ có thể tu luyện đến pháp tướng trung kỳ. Vì vậy, Lâm Hải Thính đào quyết tuy là chân truyền công pháp của chân linh phái nhưng hoàn toàn không thể sánh bằng năm đại chân truyền. Lục Bình bề ngoài tuy tỏ vẻ trịnh trọng nhưng trong lòng đã sớm mừng rỡ, ngọc giản trong tay hắn chính là Lâm Hải Thính đào quyết hoàn chỉnh. Đúng là, đạp phá giày sắt tìm không thấy, đến khi có được chẳng tốn công. Lần này, Lương Huyền Phong chân nhân sau khi theo đám đông tu sĩ tràn vào Trọng Huyền Đại Điện, đã dựa vào phi độn thần thông của mình, chạy trước cả Liệt Thiên kiếm phái và Thủy Tinh cung, cướp được mấy viên ngọc giản dưới mí mắt của hai phái. Trong đó, viên quan trọng nhất chính là Lâm Hải Thính Đào Quyết hoàn chỉnh. Chỉ nghe Lương Huyền Phong chân nhân nói, phi linh phái này tương truyền có hai đại chân truyền công pháp thuộc tính thủy. Một bộ chính là Lâm Hải Thính Đào Quyết này, cũng là bộ công pháp thuộc tính thủy lưu truyền rộng rãi nhất của phi linh phái. Bộ còn lại thì hầu như rất hiếm người tu luyện, nghe nói là vì bộ công pháp này quá mức bạo liệt bá đạo, tu sĩ tầm thường khó lòng điều khiển, hơn nữa sau đoán đan kỳ, mỗi bước tiến đều gặp khó khăn cực lớn. Trong lòng Lục Bình khẽ động, nhưng trên mặt lại tỏ ra vô cùng hứng thú, nói, sư thúc, bộ công pháp đó tên là gì, tu luyện có gì khó khăn? Lương Huyền Phong chân nhân lắc đầu, nói, cái này thì không biết. Năm đó khi phi linh phái bị diệt, mấy bộ chân truyền công pháp nổi tiếng trong phái hoặc thất lạc hoặc bị các phái Bắc Hải chia cắt, nhưng chỉ thiếu duy nhất bộ công pháp tuy danh tiếng lớn nhưng chưa từng xuất hiện trước mặt người khác này. Lục Bình có chút thất vọng, lại nghe Lương Huyền Phong chân nhân nói tiếp, có Lâm Hải Thính Đào Quyết hoàn chỉnh, tin rằng bộ công pháp này trở thành đại chân truyền thứ 6 của bản phái chỉ là vấn đề thời gian, có lẽ sẽ được thực hiện ngay trên người sư phụ của ngươi cũng không chừng. Trước đó, Lương Huyền Phong chân nhân đều cố ý lảng tránh điều gì đó trước mặt Chu Huyền Mộng. Sau khi thấy Sở Đình, thậm chí còn không muốn nhắc nhiều đến chân linh phái. Lần này Lương Huyền Phong chân nhân nhắc đến sư phụ, Lục Bình cười hỏi, lúc trước sư thúc đã nhắc muốn sư điệt chuẩn bị quà cho đại hội pháp tướng của lão sư. Mấy năm nay sư điệt một mực ở Đông Hải, chưa từng hầu hạ trước mặt lão sư, lẽ nào lão sư đã tiến giai pháp tướng kỳ rồi sao? Chu Huyền Mộng phía sau nghe lời Lục Bình, mí mắt giật giật, nhưng không có chút biểu cảm nào. Sở Đình thì lại kinh ngạc, hiển nhiên việc Lục Bình có một vị lão sư sắp trở thành lão tổ pháp tướng khiến nàng vô cùng ngạc nhiên. Lương Huyền Phong vô tình liếc Chu Huyền Mộng một cái, nhưng không qua được sự quan sát của Lục Bình. Chỉ nghe Lương Huyền Phong chân nhân nói, lão sư của ngươi đã ngưng kết loại thiên địa linh vật thứ 3, thành tựu kim đan cao phẩm cấp, tiến giai pháp tướng kỳ gần như là nước chảy thành sông. Đến lúc đó chân linh phái ta sẽ có vị lão tổ pháp tướng thứ 9. Lương Huyền Phong chân nhân luyện hóa đan trung đỉnh, khôi phục thương thế, đồng thời bù đắp căn cơ bản nguyên bị tổn thương, liền tạm thời bế quan ngay tại khách điếm này. Trước khi bế quan, Lương Huyền Phong chân nhân lại giao cho Lục Bình một viên ngọc giản, trên đó ghi chép chính là một trong những trấn phái kiếm quyết của Huyền Linh phái mà Lục Bình đã đòi hỏi trước đó, Tiêu Dao Khoái Hoạt Thập Bát Kiếm. Bộ kiếm quyết này tuy là kiếm thuật thuộc tính phong, không hợp với công pháp Lục Bình tu luyện, nhưng nó lại bác đại tinh thâm. Cứ việc chỉ có phương pháp tu luyện ý cảnh, còn tầng cao hơn liên quan đến thần thông kiếm thuật lại trống không, nhưng tinh nghĩa kiếm thuật trong đó đã đủ để Lục Bình tham khảo và vận dụng. Trong khoảng thời gian Lục Bình tinh nghiên kiếm thuật, thế cục Đông Hải đã xảy ra biến hóa lớn, sự đối đầu giữa hai tộc nhân yêu ở Đông Hải ngày càng trở nên căng thẳng. Nguyên nhân là sau khi động phủ Trọng Huyền mở ra, tu sĩ yêu tộc đã phục kích Liệt Thiên kiếm phái, Thủy Tinh cung và một nhóm nữ tu thần bí bên ngoài động phủ, làm cho tu sĩ đoán đan của nhân tộc chết 7 người, trong đó Thủy Tinh cung 3 người, Liệt Thiên kiếm phái và nhóm nữ tu thần bí mỗi bên 2 người. Đồng thời, tu sĩ yêu tộc trong khi phái người vào động phủ Trọng Huyền vơ vét bảo vật, còn phá hỏng đại trận hộ phủ. Nếu không bị một tu sĩ thần bí nhìn thấu, có lẽ các tu sĩ đoán đan trong động phủ lúc đó đã toàn quân bị diệt. Dù vậy, sau khi đại trận hộ phủ sụp đổ, vẫn có gần 20 vị tu sĩ đoán đan kỳ vẫn lạc, hơn 10 vị tu sĩ bị trọng thương. Ngay sau khi toàn Đông Hải xôn xao, tin tức tiếp theo truyền đến, Thủy Tinh cung bắt đầu truy nã một thế lực tu sĩ thần bí tên là Khuê Cát ở Đông Hải. Đặc điểm của thế lực này là tuyệt đại đa số tu sĩ đều là nữ tu, điều này khiến các tu sĩ Đông Hải lập tức liên hệ Khuê Cát với nhóm nữ tu thần bí cũng bị yêu tộc phục kích kia. Đồng thời, bị Thủy Tinh cung truy nã còn có một tu sĩ đoán đan hậu kỳ tu luyện thuộc tính phong. Tuy nhiên, ngay khi Thủy Tinh cung tuyên bố truy nã Khuê Cát, một tin đồn khác lại lan truyền trong giới tu sĩ Đông Hải. Lần này sau khi động phủ Trọng Huyền mở ra, Thủy Tinh cung còn có 5 người vẫn lạc trong động phủ, trong đó 4 người là bị Khuê Cát mai phục giết chết. Đông Hải lại một lần nữa chấn động. Liên tiếp 8 tu sĩ đoán đan kỳ vẫn lạc, đó là một tổn thất mà ngay cả thế lực hùng hậu như Thủy Tinh cung cũng khó lòng chịu đựng. Chẳng trách Thủy Tinh cung lại tuyên bố truy nã khắp Đông Hải, quyết cắn giết tu sĩ của Khuê Cát. Cùng lúc đó, tin tức từ Thủy Tinh cung truyền đến, lần này họ đã đoạt được 2 trong 4 bảo vật Trọng Huyền trong động phủ, pháp bảo Trọng Huyền Lô và Tử Uyển Hỏa địa cấp thượng giai. Trong đó, Tử Uyển Hỏa sau khi bị phục kích đã bị tu sĩ yêu tộc cướp đi. 2 bảo vật còn lại mà mọi người quan tâm thì lại không bị Liệt Thiên kiếm phái đoạt được. Lần này Liệt Thiên kiếm phái đã đột phá vào phòng chứa đồ trong động phủ Trọng Huyền, thu được lượng lớn linh tài, trong đó không thiếu linh tài cấp 2 cấp 3 tột cùng, còn có mấy món pháp khí pháp bảo do Trọng Huyền lão tổ tự tay làm ra. Ngay khi các tu sĩ Đông Hải đang suy đoán ai đã có được 2 món bảo vật kia, Thủy Tinh cung lại tuyên bố tin tức, nói rằng Trọng Huyền lão tổ còn có một không gian pháp khí dùng làm vườn linh thảo, 2 món bảo vật kia hẳn là ở trong đó. 4 tu sĩ của Thủy Tinh cung vốn đã tìm thấy không gian pháp khí này, nhưng lại bị tu sĩ Khuê Cát giết chết và cướp đi. Khuê Cát thần bí, nữ tu xinh đẹp, không gian pháp khí, vườn linh thảo mấy nghìn năm không người hỏi đến, thiên phong diệp, huyền nguyên trọng thủy, phần thưởng truy nã của thủy tinh cung nhất thời, khuê các trở thành mục tiêu chú ý của các tu sĩ Đông Hải. Liên tiếp mấy tổ chức nữ tu ở Đông Hải bị người ta tấn công, không ít nữ tu liên tiếp mất tích, vẫn lạc, bị cướp bóc. Trong số này có lẽ có thành viên của khuê các, nhưng tuyệt đại đa số là bị đục nước béo cò. Ngay khi khuê các bị thủy tinh cung hô hào đánh giết, tu sĩ yêu tộc lại một lần nữa phát động tấn công vào nhân tộc Đông Hải. Tộc xà yêu ở Đông Hải đã tấn công thượng quan gia tộc, một thế lực cỡ trung mới nổi thuộc quyền quản lý của Bắc Minh. Đảo linh của nơi gia tộc tọa lạc bị xà yêu tàn sát không còn một mống, chỉ có một người thừa kế tên là thượng quan Hạo chạy thoát. Tin tức truyền ra, Đông Hải lại chấn động. Nếu nói chuyện ở động phủ Trọng Huyền trước đó, yêu tộc phục kích tu sĩ nhân tộc là vì bảo vật, thì lần này tộc xà yêu công chiếm đảo linh cổ, tàn sát cả nhà thượng quan, hoàn toàn là hành động khiêu khích của yêu tộc Đông Hải đối với nhân tộc. Lục Bình sau khi nghe được cái tên thượng quan Hạo từ Sở Đình, trong lòng lại đột nhiên nghĩ đến vị chân nhân che mặt bằng áo gai đã ra tay cướp giết mình trên đường trở về từ Thính Âm Tiểu Trúc. Thượng quan Hạo chẳng lẽ chính là hắn? Vì chuyện của mình mà thượng quan gia không chỉ tổn thất Nhạc Giang Thụy, vị đan sư kém cỏi nhất trong số các luyện đan đại sư Bắc Minh, mà còn phải bồi thường cho Lý gia một mỏ linh khoáng. Lý Tu Trúc mà thượng quan Hạo vẫn thầm thương trộn nhớ cũng hoàn toàn không còn hy vọng. Thượng quan Hạo hoàn toàn có lý do để cướp giết mình. Nhưng tại sao tộc xà yêu ở Đông Hải lại công chiếm đảo Linh Cổ? Trong lòng Lục Bình giật mình, chẳng lẽ là vì ba linh? Lục Bình lập tức lại lắc đầu. Thượng quan Hạo rõ ràng không nhận ra thân phận Bích Hải Linh xà của ba linh, nếu không tộc xà yêu cũng sẽ không tàn sát đảo Linh Cổ. Tin tức mình có Bích Hải Linh xà e rằng đã sớm bị mọi người biết. Vậy hẳn là ngày đó cướp giết còn có người khác ở đó, và người này có thể là yêu tu nhận ra Bích Hải Linh xà. Chỉ là vì lúc đó bị đại trận bao phủ, không thể thấy rõ tình hình bên trong, mà tu vi của thượng quan Hạo lại là cao nhất, bản thân Lục Bình lại dùng đan dược để xóa bỏ các dấu vết truy tung như mùi hương trên người, ngược lại khiến yêu tộc lầm tưởng Bích Hải Linh xà đang ở trên người thượng quan Hạo. Lục Bình một phen suy đoán, cũng đã khôi phục lại được 7-8 phần sự thật lúc đó. Bây giờ điều hắn lo lắng là thượng quan Hạo sau khi qua cơn chấn động từ thảm họa diệt môn này sẽ truyền đi tin tức mình sở hữu Bích Hải Linh xà. Như vậy, tu sĩ bị tộc xà yêu ở Đông Hải truy sát rất có khả năng sẽ là chính mình. Sở Đình bên cạnh thấy Lục Bình thất thần, nhíu mày nói, lần này yêu tộc đột nhiên ra tay, thế cục Đông Hải hỗn loạn, đối với chúng ta lại là cơ hội tốt. Kế hoạch trục xuất vương gia khỏi Vẫn Lạc bí cảnh trước đó phải được thực thi sớm. Lục Bình nghe lời Sở Đình, kỳ quái nhìn nàng một cái, nói, tình cảnh của khuê các hiện tại không được tốt lắm đâu, nếu lại gây chuyện ở Vẫn Lạc bí cảnh, sẽ không sợ trở thành mục tiêu công kích sao? Sở Đình tự tin nói, yên tâm, hiện tại thế cục giữa hai tộc nhân yêu ở Đông Hải đã ngày càng nghiêm trọng, không ít tu sĩ đã không ngừng xảy ra xung đột với yêu tu ở ngoài biển, các cuộc đấu pháp chém giết quy mô nhỏ diễn ra khắp nơi. Khuê các ẩn giấu sâu hơn nhiều so với tưởng tượng của ngươi. Một khi đại chiến giữa hai tộc bùng nổ, đoàn kết tất cả tu sĩ nhân tộc để cùng chống lại yêu tộc mới là việc quan trọng nhất. Thủy tinh cung quyết sẽ không tự hủy trường thành. Đến lúc đó khuê các thừa cơ nổi lên, tự lập môn hộ, trở thành đại môn phái thứ 6 của Đông Hải cũng không phải là không thể. Lục Bình nghe xong có chút chép miệng, nhưng từ lời nói của Sở Đình cũng có thể nghe ra thực lực của khuê các e rằng mạnh hơn nhiều so với hắn tưởng tượng. Nếu thật sự nắm bắt được cơ hội đại chiến giữa hai tộc mà nổi lên, lại lập được công huân trong đại chiến, thì sau chiến tranh năm đại môn phái cũng không có cớ để liên thủ diệt khuê các, bất quá việc bị chèn ép một chút chỉ sợ là khó tránh khỏi. Đương nhiên, tiền đề của tất cả những điều này là khuê các có đủ thực lực để tự vệ, mà Sở Đình hiển nhiên cho rằng khuê các có thực lực này. Vậy phía Bắc Minh thì sao? Lục Bình hỏi. Dù sao trên danh nghĩa, vương gia vẫn là một trong 36 thế lực phụ thuộc của Bắc Minh. Tự tiện động thủ mà kinh động đến Bắc Minh, có thể sẽ được không bù nổi mất. Bắc Minh và khuê các chúng ta sớm đã có tiếp xúc, huống chi việc vương gia nương tựa vào Thủy Tinh Cung đã không còn là bí mật, chỉ là hai bên Bắc Minh và Thủy Tinh Cung đều có điều cố kỵ, ai cũng không muốn xé rách mặt mà thôi. Vào lúc này, chúng ta nhảy ra làm thương cho Bắc Minh sử dụng, dựa theo quy tắc của Bắc Minh, thách đấu vị trí của vương gia, Bắc Minh còn mong muốn không hết ấy chứ. Huống hồ lần này trên danh nghĩa người đứng đầu là ngươi, không liên quan đến khuê các của ta, Bắc Minh xem xét trên mặt mũi luyện đan đại sư của ngươi, tự nhiên cũng sẽ không quá làm khó. Nếu là ta đứng ra, thế lực của ta hiện tại làm sao có thể tranh đấu với vương gia? Nếu đuổi được vương gia, thế lực đó có còn nằm trong sự kiểm soát của ta không? Đây mới là điều Lục Bình quan tâm. Vương gia ở đảo Tam Gia dù sao cũng có 4 vị chân nhân đoán đan, với thế lực mà Lục Bình gây dựng ở đảo Thính Đào thì hoàn toàn không phải là đối thủ. Cho dù có thêm Xích Luyện Anh cũng chỉ mới có 2 vị chân nhân đoán đan, hơn nữa còn là 2 người mới ở đoán đan tầng 1, làm sao có thể là đối thủ của vương gia đã kinh doanh mấy trăm năm. Cho dù Lục Bình có sự trợ giúp của khuê các và Lý gia, dưới sự ngầm đồng ý của Bắc Minh mà may mắn thắng, Vậy thì thế lực đã giúp đỡ Lục Bình tại sao lại phải quy Lục Bình kiểm soát? Lục huynh dù sao cũng không phải người Đông Hải, cuối cùng cũng sẽ rời đi. Chỉ cần đuổi được Vương gia, cho dù thế lực này đổi chủ, Lục huynh cũng đã có lời rồi. Sở Đình rất rõ ràng, đây vốn không phải là căn cơ của Lục Bình, hắn chỉ là một người phát ngôn mà khoe các bày ra ngoài sáng. Sau đó, Lục Bình có thể nhận một khoản lợi ích rồi rời đi, còn địa bàn của Vương gia ở Vẫn Lạc bí cảnh, khoe các tuyệt đối sẽ không buông tay. Sở tiểu thư biết bao nhiêu về lão sư của mình? Lục Bình chuyển chủ đề hỏi. Ta biết Lục huynh muốn nói gì, Sở Đình cầm lấy chén linh trà bên cạnh uống một ngụm, nói tiếp, lão sư có lẽ có quan hệ rất lớn với quý phái, nhưng lão sư dù sao cũng đã thoát khỏi Bắc Hải, hiện tại lại là một trong những trưởng lão chủ sự của Khuê Cát, tiểu muội lại là một trong 24 vị các chủ của Khuê Cát. Tiểu muội làm việc tự nhiên là lấy lập trường của Khuê Cát làm đầu, tin rằng lão sư cũng như thế. Sở tiểu thư chắc chắn như vậy rằng việc này nếu không có Khuê Cát sẽ không làm được sao? Lục Bình không nhanh không chậm hỏi một câu, rồi lại nói, Khuê Cát có thể cung cấp sự trợ giúp, lợi ích có thể phân chia, nhưng thế lực phải do tại hạ tự mình kinh doanh và kiểm soát. Sau khi chuyện thành công, cao thủ của Khuê Cát phải lập tức rời đi. Sở Đình nhìn vào mắt Lục Bình, hỏi, Lục huynh cứ như vậy chắc chắn rằng sau khi Khuê Cát rời đi, vẫn có thể giữ được địa bàn sao? Lương Huyền Phong sư thúc cũng không thể nào thường trú ở Vẫn Lạc bí cảnh chứ. Lục Bình nhìn Sở Đình cười nói, có lẽ không cần Khuê Cát ra tay, chúng ta cũng có thể trục xuất Vương gia, có điều thời gian có lẽ sẽ dài hơn một chút. Nếu có thể trục xuất, tự nhiên cũng có thể giữ được. Lương Huyền Phong chân nhân bế quan đã hơn một tháng, theo lý mà nói đã sớm luyện hóa xong đan trung đỉnh, chữa trị xong căn cơ bản nguyên. Ngay khi trong lòng Lục Bình đang suy tư liệu có biến cố gì không, thì lại phát hiện linh khí xung quanh đột nhiên trở nên sao động, và chậm rãi chảy về phía phòng tu luyện nơi Lương Huyền Phong chân nhân đang bế quan. Trong lòng Lục Bình vui mừng, bước nhanh về phía ngoài phòng tu luyện của Lương Huyền Phong chân nhân. Chu Huyền Mộng và Sở Đình hiển nhiên cũng đã phát hiện ra sự thay đổi của phòng tu luyện. Không lâu sau khi Lục Bình đến, hai người cũng lần lượt chạy tới. Lương Huyền Phong chân nhân hiện tại hiển nhiên đã gặp được thời cơ đột phá tu vi. Việc đột phá từ đoán đan tầng 8 lên tầng 9 không giống như từ dung huyết kỳ đột phá lên đoán đan kỳ, hay từ đoán đan sơ kỳ đột phá lên đoán đan hậu kỳ mà sẽ gây ra thiên tượng. Đây là một quá trình đột phá tự nhiên do tích lũy chân nguyên, sẽ không sản sinh ra biến chất gì to lớn. Nhưng Lương Huyền Phong chân nhân dù sao cũng là tu sĩ đoán đan hậu kỳ, tuy nói lúc đột phá tu vi không có thiên tượng đi kèm, nhưng lượng linh khí mà ông phun ra nuốt vào trong quá trình đột phá vẫn khiến người ta phải chết miệng. Bất quá, rất nhanh Lục Bình và hai người kia đã nhận ra điều không ổn. Đảo Ngân Kiếm tuy là một trong ba hòn đảo cỡ lớn của Liệt Thiên Kiếm Phái, nhưng cũng không phải là trụ sở của họ. Trên đảo chỉ có một linh mạch cỡ trung, còn bị các tu sĩ Liệt Thiên Kiếm Phái trú đóng trên đảo thu nạp. Nồng độ linh khí ở khu chợ nơi Lục Bình và những người khác đang ở chỉ tương đương với nồng độ của linh mạch cỡ nhỏ. Lương Huyền Phong chân nhân lúc đột phá tu vi đã hấp thu toàn bộ linh khí trong phạm vi thần niệm bao phủ. Cứ việc có linh khí từ những nơi xa hơn bổ sung lại, nhưng tốc độ bổ sung vẫn không đuổi kịp tốc độ hấp thu của ông. Lúc này, xung quanh Lục Bình và mọi người đã hình thành một khu vực chân không linh khí. Thời cơ đột phá của tu sĩ giống như sự tỉnh ngộ, thường là có thể gặp mà không thể cầu. Một khi Lương Huyền Phong chân nhân không nắm bắt được cơ hội này để đột phá lên đoán đan tầng 9, thì lần sau có được cơ hội như vậy không biết sẽ là bao lâu nữa. Đúng lúc này, trong phòng tu luyện liên tiếp vang lên tiếng linh thạch vỡ vụn, hiển nhiên Lương Huyền Phong chân nhân cũng đã ý thức được cơ hội hiếm có, muốn đánh cược một lần, bắt đầu dùng biện pháp trực tiếp nghiền nát linh thạch để hấp thu linh khí. Phương pháp này tuy cực kỳ lãng phí, nhưng nếu có thể đột phá tu vi, tất cả đều đáng giá. Trong lòng Lục Bình khẽ động, thần niệm trực tiếp dò vào trong phòng tu luyện. Chu Huyền Mộng và Sở Đình đều nhíu mày. Tu sĩ lúc đột phá tu vi tối kỵ bị quấy rầy, hai người vốn định ngăn cản, nhưng nghĩ lại Lục Bình không phải người lỗ mãng, có thể đã nghĩ ra phương pháp gì đó, liền không mở miệng. Lương Huyền Phong chân nhân hiển nhiên cũng có suy nghĩ giống hai người, nhận thấy thần niệm của Lục Bình tiến vào phòng tu luyện, thoáng suy nghĩ một chút liền không ngăn cản. Thần niệm Lục Bình dò vào, phát hiện Lương chân nhân đang định bóp nát mấy chục khối trung phẩm linh thạch trong tay, liền dùng thần niệm bao bọc những viên linh thạch này, trực tiếp thi triển Bạo Linh Quyết. Một luồng linh khí tinh khiết và ôn hòa hơn nhiều so với việc bóp nát bùng nổ ra, đi một vòng rồi trực tiếp rót vào cơ thể Lương Huyền Phong chân nhân. Lương Huyền Phong chân nhân sắc mặt ngưng lại, thần niệm khẽ động, trên mặt đất phòng tu luyện ào phủ kín một tầng linh thạch. Lục Bình đại khái xem qua, không kể hạ phẩm linh thạch, trung phẩm linh thạch cũng có đến 4,000-5,000 viên, ở giữa còn có 20,30 viên thượng phẩm linh thạch có kích thước lớn hơn một chút, toàn thân óng ánh hoàng mỹ. Lục Bình trực tiếp dùng thần niệm bao lấy 100 viên trung phẩm linh thạch, Bạo Linh Quyết lại lần nữa thi triển, trong phòng tu luyện lại xuất hiện một cơn bão linh khí nhỏ, sau đó vây quanh thân thể Lương chân nhân tạo thành một vòng xoáy linh khí nhàn nhạt. Lục Bình không dám sơ suất, Bạo Linh Quyết liên tiếp thi triển, mỗi lần 100 viên trung phẩm linh thạch, liên tiếp hơn 40 lần, làm nổ sạch sẽ số trung phẩm linh thạch trên mặt đất, tiện thể cũng bóp nát mấy nghìn viên hạ phẩm linh thạch, trên đất toàn là bột phấn màu trắng của hài cốt linh thạch. Cứ việc như vậy vẫn gây ra lãng phí rất lớn, nhưng so với việc đơn thuần bóp nát linh thạch, đã tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Ít nhất hiện tại tình hình đột phá của Lương Huyền Phong chân nhân đã ngày càng tốt hơn, khí tức quanh thân cũng ngày càng cường đại, cả người phảng phất như bị một cơn gió bao bọc, muốn hóa thành cánh chim bay lên trời. Lục Bình nhìn 28 viên thượng phẩm linh thạch trên đất mà thèm nhỏ dãi, nhưng tay lại không chút do dự. Hiện tại chính là thời khắc mấu chốt để Lương Huyền Phong chân nhân đột phá. Lục Bình liên tiếp thi triển Bạo Linh Quyết bóp nát 3 viên thượng phẩm linh thạch, một luồng linh khí còn nồng đậm hơn trước đó rất nhiều dung hợp vào Lương chân nhân đang sắp hóa thành gió. Lục Bình lại thi triển Bạo Linh Quyết 7 lần nữa, 28 viên thượng phẩm linh thạch chỉ còn lại 4 viên. Lương chân nhân đang phiêu lãng trong gió nhẹ cuối cùng cũng trở lại thành chân nhân. Một luồng uy áp lóe lên rồi biến mất. Hiển nhiên Lương Huyền Phong chân nhân sau khi đột phá tu vi đã thích ứng rất nhanh với thần niệm và chân nguyên tăng cường, trong chốc lát đã nắm lại quyền kiểm soát thần niệm tăng vọt. Lương Huyền Phong chân nhân mở mắt ra, nhìn lớp bột linh thạch phủ đầy mặt đất, khóe miệng co giật từng đợt. Thấy thần niệm của Lục Bình lại bao lấy 3 viên thượng phẩm linh thạch định thi triển Bạo Linh Quyết, Lương chân nhân vội vàng nói, được rồi, đây là chút gia tài cuối cùng của sư thúc ngươi đấy. Lục Bình cười nói, sư thúc tu vi vừa đột phá, chẳng lẽ không cần củng cố một chút sao? Lương chân nhân đưa tay ôm 4 viên thượng phẩm linh thạch còn lại trên đất vào pháp khí chứa đồ, nói, dù sao tu vi đã đột phá rồi, không có bí thuật làm nổ linh thạch của ngươi thì cũng chỉ là bế quan thêm mấy ngày thôi, mấy viên linh thạch này vẫn là nên tiết kiệm lại đi. Nửa tháng sau, Lương Huyền Phong chân nhân bước ra khỏi phòng tu luyện, thấy Lục Bình đang cười toe toét đứng ở cửa chờ ông. Thấy Lương Huyền Phong chân nhân xuất quan, Lục Bình tiến lên với nụ cười không mấy tốt lành, nói, chúc mừng sư thúc tu vi tiến nhanh, cách ngày trở thành lão tổ pháp tướng của bản phái lại gần thêm một bước. Lương Huyền Phong chân nhân không nghi ngờ gì, tâm tình phấn chấn, nói, lần này còn may mà có đan chung đỉnh của ngươi. Sư thúc ta đã sớm đạt đến mức độ đột phá đoán đan tầng 9, nhưng mấy lần đột phá trước đều sắp thành lại bại. Lần này nhờ có đan chung đỉnh mới đột phá được tầng rào cản này. Lục Bình thở dài, nói, đúng vậy, tiểu chất lần này vì luyện chế đan chung đỉnh mà thiệt thòi lớn rồi. Tổn thất gần 100 loại linh thảo nghìn năm, 6, 7 cây linh thảo 3.000 năm, nhưng chỉ luyện ra được một viên đan chung đỉnh như thế. Vì chuyện này, tiểu chất đến cả linh thạch thượng phẩm cũng làm nổ hết 20 viên. Lục Bình cố ý nhắc đến linh thạch thượng phẩm ở cuối câu, lại còn tăng số lượng tổn thất lên gấp đôi. Lương Huyền Phong chân nhân sắc mặt kỳ quái, làm sao không biết Lục Bình đang tính toán gì, nói, tiểu tử, đừng hòng nhắm vào linh thạch của ta nữa. Ngươi cũng thấy rồi đấy, sư thúc ngươi bây giờ nghèo rất mồng tơi, chỉ còn lại 4 viên thượng phẩm linh thạch để dành thôi. Lục Bình khà khà cười tiến lên, nói, linh thạch trong tay sư thúc chắc chắn vẫn còn dự trữ chứ. Tiểu chất không tin đường đường cao thủ đoán đan hậu kỳ nổi tiếng, trong tay lại chỉ có chưa đến 100 vạn linh thạch. Tiểu chất cũng không đòi không, đổi với người thì thế nào? Tiểu chất chỉ muốn thượng phẩm linh thạch thôi. Nghe Lương Huyền Phong chân nhân nói xong, Lục Bình ngượng ngùng cười, thầm nghĩ, đương nhiên không thể so sánh được, chỉ riêng thiên địa linh vật mà mình có đã là 5 loại, thứ nào có thể dùng linh thạch mà đo đếm cho được, chưa kể đến những linh tài cấp cao khác. Lương Huyền Phong chân nhân gằn giọng nói, tiểu tử, ngươi biết cái gì? Đến cảnh giới của chúng ta, mấy trăm ngàn linh thạch chỉ là vật dễ như trở bàn tay, thứ thật sự có tác dụng chính là những vật mà linh thạch cũng không mua được. Lẽ nào bây giờ số linh thạch trên người ngươi còn có giá trị cao hơn những vật phẩm tu luyện khác sao? Lương Huyền Phong chân nhân lật tay lấy ra 10 khối thượng phẩm linh thạch, nói, hết rồi, muốn nữa cũng không có đâu. Lục Bình cười hề hề, an nhiên nhận lấy linh thạch từ tay Lương Huyền Phong chân nhân, lần này vì luyện chế chung đỉnh đan, hắn quả thật đã tổn thất nặng nề. Lục Bình đang định thỉnh giáo Lương Huyền Phong chân nhân một vài vấn đề tu luyện thì nghe có người bên ngoài nói, tại hạ là đệ tử Liệt Thiên kiếm phái, xin hỏi đạo hữu trong quán trọ có thể ra gặp mặt một lần không? Lương Huyền Phong chân nhân cười nói, xem ra lần đột phá tu vi này của ta vẫn gây ra động tĩnh không nhỏ. Liệt Thiên kiếm phái bây giờ mới đến kiểm tra, xem ra cũng không có ác ý gì. Lục Bình nghe vậy mà trợn tròn mắt, thầm nghĩ, lão nhân gia ngài đột phá tu vi tuy không gây ra thiên tượng, nhưng linh khí trong phạm vi mấy dặm đều bị hút sạch, há chẳng phải sẽ khiến vô số người chú ý sao? Huống hồ uy áp thần niệm của ngài tuy chỉ thoáng qua, nhưng đó là khí tức chân thực của một vị đoán đan hậu kỳ, tu sĩ nào dám đến gõ cửa làm phiền chứ. Đợi đến khi hai người đi ra ngoài, Sở Đình và Chu Huyền Mộng đã tiễn đệ tử của Liệt Thiên kiếm phái đi rồi, thấy Lương Huyền Phong xuất quan, bèn đưa một tấm thiệp mời màu đỏ thẫm vào tay ngài. Ồ, là thiệp mời tham dự hội giao dịch của các đoán đan chân nhân do Liệt Thiên kiếm phái tổ chức tại Ngân Kiếm Đảo. Lương Huyền Phong chân nhân liếc nhìn nội dung bên trong rồi nói, Ngân Kiếm Đảo này đúng là biết chọn thời điểm. Trọng Huyền Động phủ mở ra, không ít tu sĩ đã thu được lợi ích trong đó, đến bây giờ vẫn còn có tu sĩ lặn sâu xuống đáy biển để dò xét di tích Trọng Huyền Động phủ hồng nhặt của rơi. Mà rất nhiều tu sĩ cũng đang dừng chân tại Ngân Kiếm Đảo, Liệt Thiên kiếm phái vào lúc này triệu tập các tu sĩ đoán đan kỳ, tổ chức một hội giao dịch lấy vật đổi vật quả là đúng lúc. Ba ngày sau, Lục Bình, Chu Huyền Mộng và Sở Đình theo Lương Huyền Phong chân nhân đến một tòa trà lâu do Liệt Thiên kiếm phái kinh doanh trên Ngân Kiếm đảo. Bốn người vừa lên lầu, đã có một vị tu sĩ của Liệt Thiên kiếm phái tươi cười ra đón, nói: "Đạo hữu có thể đến, chúng tôi vô cùng vinh hạnh, xin hỏi tôn tính của đạo hữu." Vị tu sĩ của Liệt Thiên kiếm phái này có tu vi Đoán Đan trung kỳ, bề ngoài ra vẻ hòa khí sinh tài, nhưng Lục Bình vẫn có thể cảm nhận được một luồng sức mạnh sắc bén sắp bộc phát từ người hắn. Lương Huyền Phong chân nhân đưa thiệp mời ra, ôm quyền khách sáo: "Không dám, tại hạ họ Lương." Sau đó ngài quay người chỉ vào ba người Chu Huyền Mộng, nói: "Đây là mấy vị vãn bối, muốn ra ngoài trải nghiệm thế sự, mạo muội đến đây, xin hãy lượng thứ." Vị tu sĩ Liệt Thiên kiếm phái thấy ba người Lục Bình đều có tu vi Đoán Đan kỳ, mà Lương Huyền Phong chân nhân lại càng là một cao nhân Đoán Đan tầng 9, tự nhiên không dám thất lễ, vội nói: "Không sao, mấy vị đạo hữu tuổi còn trẻ đã có tu vi như vậy, tại hạ vô cùng ngưỡng mộ. Xin mời các vị vào trong dùng trà đợi một lát, vẫn còn mấy vị đạo hữu chưa tới." Bốn người được một đồng tử dẫn đường, đi đến một tĩnh thất khá rộng, có thị giả dâng lên linh trà hảo hạng, bốn người lần lượt ngồi vào chỗ của mình. Trong tĩnh thất đã có vài vị Đoán Đan chân nhân ngồi sẵn, thấy bốn người đến, đặc biệt là tu vi Đoán Đan tầng 9 của Lương Huyền Phong chân nhân, khiến các tu sĩ trong phòng đều gật đầu chào hỏi, Lương Huyền Phong chân nhân cũng mỉm cười đáp lại. Lại qua nửa canh giờ, thêm vài vị chân nhân nữa đến, lúc này Lục Bình mới để ý thấy tu vi của các tu sĩ tham gia hội giao dịch lần này đều từ Đoán Đan trung kỳ trở lên, thảo nào Lương Huyền Phong chân nhân phải cố ý giải thích với vị tu sĩ Liệt Thiên kiếm phái ở dưới lầu. Lúc này, số tu sĩ trong tĩnh thất đã lên đến gần 30 người, trong đó có gần 10 vị là Đoán Đan hậu kỳ, số còn lại đa phần là Đoán Đan tầng 5, 6, ngay cả tu vi Đoán Đan tầng 4 như Chu Huyền Mộng cũng gần như không có, còn như Lục Bình và Sở Đình chỉ có tu vi Đoán Đan tầng 1 thì càng là duy nhất. Hai người họ cũng trở thành tâm điểm chú ý trong tĩnh thất, nếu không có Lương Huyền Phong chân nhân, một vị đại cao thủ Đoán Đan tầng 9 trấn giữ bên cạnh, hai người ở trong tĩnh thất này không biết chừng sẽ gặp phải chuyện gì. Ngay lúc Lục Bình đang âm thầm suy tư, thì vị tu sĩ lúc trước đón tiếp mọi người ở cầu thang đã bước vào, vái chào bốn phía rồi nói: "Ha ha, mọi người đã đến gần đủ rồi. Lần này xin cảm ơn chư vị đã nể mặt đến tham dự hội giao dịch lấy vật đổi vật này. Bỉ nhân họ Kim, là trưởng quỹ của tòa trà lâu này. Hội giao dịch lần này, bản phái còn có hai vị sư huynh đến tham dự, đó là Minh Kiếm sư huynh và Hoàng Đình Kiếm sư huynh." Kim chân nhân vừa dứt lời, liền có hai vị tu sĩ lưng đeo đại kiếm từ phía sau tĩnh thất bước ra. Phía sau tĩnh thất sớm đã có người. Điều này hiển nhiên nằm ngoài dự liệu của các vị chân nhân đang ngồi, ngoại trừ Lương Huyền Phong chân nhân dường như đã sớm phát hiện, ánh mắt mọi người nhìn hai người kia nhất thời biến đổi. Lục Bình vừa dùng thần niệm dò xét, lập tức cảm giác toàn thân hai người này đều là những luồng tình khí sắc bén, dường như muốn cắt đứt thần niệm của hắn. Lục Bình chỉ có thể nhìn ra hai người này đều có tu vi Đoán Đan hậu kỳ, vội vàng thu thần niệm lại, lúc này mới phát hiện không chỉ có hắn, mà rất nhiều tu sĩ khác hiển nhiên cũng nhận ra điều này, sắc mặt ai nấy đều có chút không được tự nhiên. Kim chân nhân phản phất như không thấy sắc mặt của mọi người, cười ha hả nói tiếp: "Hai vị sư huynh của ta đã thu hoạch rất lớn trong Trọng Huyền động phủ, hy vọng có thể thông qua lần giao dịch này mà đôi bên cùng có lợi." Kim chân nhân vừa dứt lời, các tu sĩ lúc này mới sáng mắt lên. Ai cũng biết trong lần Trọng Huyền động phủ xuất hiện, Thủy Tinh Cung và Liệt Thiên kiếm phái đã thu được lợi ích lớn nhất, Liệt Thiên kiếm phái lại càng quét sạch phòng trữ vật của Trọng Huyền lão tổ, không biết đã lấy được bao nhiêu linh tài, pháp khí, pháp bảo. Ngọc giản truyền thừa trong Trọng Huyền đại điện cũng bị Liệt Thiên kiếm phái chia nhau gần hết. Hai vị tu sĩ tham gia hội giao dịch này hiển nhiên đều là những người thu hoạch lớn. Đúng lúc này, giọng nói của Lương Huyền Phong chân nhân đột nhiên vang lên bên tai ba người Lục Bình: "Những thứ thu hoạch được trong Trọng Huyền động phủ, nếu không phải bắt buộc, đừng nên để lộ ra." Lục Bình chưa kịp suy nghĩ ý tứ trong lời nói của Lương Huyền Phong chân nhân, thì đã thấy Minh Kiếm chân nhân của Liệt Thiên kiếm phái đứng đầu cười nói: "Nếu hội giao dịch lần này do Liệt Thiên kiếm phái chúng ta khởi xướng, tại hạ xin phép được múa rìu qua mắt thợ, ra tay trước vậy." Minh Kiếm chân nhân vừa dứt lời, trong tay đã xuất hiện một khối thép màu đen to bằng đầu người, nói: "Đây là một khối linh tài biến dị cấp cao hạng 2, Thanh Minh Thiết, lấy được từ Trọng Huyền động phủ, là linh tài tuyệt hảo để chế tác pháp bảo thuộc tính kim. Ta nguyện cùng các vị đạo hữu đang ngồi đổi lấy một linh tài biến dị thuộc tính mộc có cấp độ tương đương." Khối Thanh Minh Thiết này tuy chỉ to bằng đầu người nhưng thực chất nặng hơn ngàn cân, cứ thế nhẹ tựa lông hồng được Minh Kiếm chân nhân nâng trong tay. Linh tài biến dị cấp cao hạng 2 có lẽ trong mắt các vị chân nhân ở đây cũng chỉ được coi là vật tốt, nhưng Minh Kiếm chân nhân ra tay lần đầu đã định ra một quy tắc ngầm, những món hàng mà các vị chân nhân sau này dùng để giao dịch, nếu không bằng khối Thanh Minh Thiết này thì đừng nên lấy ra kẻo mất mặt. Trong tay Lục Bình ngược lại có linh tài biến dị thuộc tính mộc, nhưng hắn đổi lấy Thanh Minh Thiết cũng vô dụng, huống chi bản thân hắn cũng không am hiểu luyện khí. Lúc này, một vị chân nhân có râu dài ngồi đối diện Lục Bình cất tiếng cười nói: "Minh Kiếm đạo huynh quả là hào phóng, vừa ra tay đã đặt tiêu chuẩn cao như vậy. Lão phu vẫn là nên đổi trước một món, bằng không đợi đến lúc bảo bối của các vị lần lượt xuất hiện, lão phu ở đây chỉ có thể đứng nhìn thèm thuồng, mà vốn liếng trong tay lại không đủ. Minh Kiếm Chân Nhân nhìn lão giả một cái, cười nói, nguyên lai là một đạo huynh nói đùa rồi. Mục gia ở Đông Hải cũng là gia tộc tu sĩ có tiếng, sao lại thiếu bảo vật được? Chỉ là không biết linh tài thuộc tính một trong tay đạo huynh là vật gì. Mục Chân Nhân đưa tay lấy ra một khối gỗ sần sùi, Minh Kiếm Chân Nhân ánh mắt sáng lên, tựa như hai luồng kiếm khí sắc bén bắn vào khối gỗ trong tay Mục Chân Nhân, nói, lại có thể là tâm của cây hoè ngàn năm, đúng là linh tài hạng hai. Nhưng lõi cây này lại nhỏ đi rất nhiều, trao đổi với khối thanh minh thiết này, tại hạ có chút thiệt thòi rồi. Mục Chân Nhân xua tay, nói, Minh Kiếm đạo huynh hãy xem cho kỹ, đây không phải là tâm hoè ngàn năm bình thường. Vòng tuổi của viên tâm hoè này đã đạt đến 1.500 tuổi, chính là thượng phẩm trong các loại lõi cây, đổi lấy khối thanh minh thiết này là quá đủ rồi. Ồ, Minh Kiếm Chân Nhân nghe Mục Chân Nhân giải thích, vẫy tay một cái, khối gỗ liền bay về phía ông, Mục Chân Nhân cũng không ngăn cản, chỉ mỉm cười nhìn Minh Kiếm Chân Nhân tỉ mỉ xem xét. Một lát sau, Minh Kiếm Chân Nhân gật đầu, hài lòng nói, quả nhiên là tâm hoè 1.500 năm tuổi. Tại hạ đổi, khối thanh minh thiết này xin đạo huynh nhận lấy. Tiếp đó, mấy vị chân nhân tựa như đang tham gia một đại hội khoe bảo vật, lần lượt lấy ra những bảo vật mình không cần dùng đến, sau đó đổi lấy những thứ mình cần. Các loại linh tài, pháp bảo, kỳ môn pháp khí, đan dược, công pháp, ngọc giản xuất hiện tầng tầng lớp lớp, thật sự khiến Lục Bình được mở rộng tầm mắt. Vốn dĩ Lục Bình cho rằng với số bảo vật trên người, mình đã được xem là kẻ có gia thế trong giới tu sĩ đoán đan, nhưng bây giờ so với những tu sĩ đoán đan trung kỳ và hậu kỳ này, hắn không thể nghi ngờ chính là ếch ngồi đáy giếng. Ngay lúc Lục Bình đang thưởng thức các loại kỳ trân dị bảo và nghe các tu sĩ bình luận về ưu khuyết điểm của chúng, một nữ tu có tu vi đoán đan tầng 4, ngang với Chu Huyền Mộng, đứng dậy nói, tiểu nữ tự xuất thân không thể so với các vị, trong tay chỉ có một bát linh thủy này là có thể đem ra trao đổi, muốn đổi lấy 10 gốc linh thảo 3.000 năm tuổi. Nữ tu vừa dứt lời, mọi người liền vang lên một tràng kinh ngạc, ngay cả Lương Huyền Phong chân nhân vẫn luôn ngồi một bên nhắm mắt dưỡng thần và Hoàng Đình Kiếm chân nhân của Liệt Thiên kiếm phái cũng đột nhiên mở mắt, liếc nhìn bát nước trong tay nữ tu. Ngọc dịch thanh thủy. Lại có thể là vật này. Lục Bình nhìn bát linh thủy hơi ánh lên màu xanh lam trong tay nữ tu, vẻ mặt không đổi, nhưng trong lòng đã sớm quay cuồng không biết bao nhiêu vòng. Không biết vị tiên tử này muốn đổi lấy vật gì. Đã có tu sĩ không thể chờ đợi được mà lên tiếng hỏi. Ngọc dịch thanh thủy, kỳ vật trời đất thuộc tính thủy, cùng với quỳnh tương thanh thủy được xưng là hai đại kỳ vật, có tác dụng cực kỳ quan trọng đối với việc giúp tu sĩ nhanh chóng hồi phục chân nguyên, chữa lành thương thế. Nhưng điều quan trọng hơn là hai loại kỳ vật trời đất này còn là vật phẩm cần thiết để tu luyện các loại tiểu thần thông thuộc tính thủy, trong đó bao gồm cả tiểu thần thông mà Lục Bình đã tu luyện đến giai đoạn thứ nhất, Tam Thanh Chân Đồng. Nữ tu nghe các tu sĩ nghị luận, vẻ mặt có chút không kiên nhẫn nói, tiểu nữ tử đã nói rồi, nguyện dùng vật này đổi lấy 20 gốc linh thảo 3.000 năm tuổi. Một vị tu sĩ ngồi bên cạnh nữ tu nói, tôn tiên tử nói đùa rồi, 20 gốc linh thảo 3.000 năm tuổi, đủ để luyện chế nửa lò đan dược cho kỳ pháp tướng. Theo tại hạ được biết, hiện nay đa số đan dược mà các pháp tướng lão tổ dùng để tu luyện đều lấy linh thảo 3.000 năm tuổi làm dẫn, sau đó dùng lượng lớn linh thảo ngàn năm để luyện thành đan dược nửa bước pháp tướng. Tôn tiên tử mở miệng đã là 20 gốc linh thảo 3.000 năm, bát linh thủy nhỏ này e là có chút không đủ a. Tôn tiên tử sắc mặt không đổi, nói, ồ, vậy Cao chân nhân cho rằng có thể ra bao nhiêu gốc linh thảo? Cao chân nhân nghe vậy mừng rỡ, biết là có thể thương lượng, liền thử nói, tại hạ ở đây có 4 gốc linh thảo 3.000 năm tuổi. Tôn tiên tử nghe vậy sắc mặt liền biến đổi, Cao chân nhân thấy thế, vội nói tiếp, đương nhiên, tại hạ ở đây vẫn còn mấy chục gốc linh thảo ngàn năm để bổ sung. Lục Bình nghe vậy không khỏi biểu môi, linh thảo 3.000 năm há có thể so với linh thảo ngàn năm. Giá trị một gốc linh thảo 3.000 năm, dù là mấy chục gốc linh thảo ngàn năm cũng chưa chắc đã đổi được. Vị Cao chân nhân này ra giá chẳng khác nào chỉ tương đương 5 gốc linh thảo 3.000 năm, ép giá của tôn tiên tử xuống hơn một nửa. Quả nhiên, chưa đợi tôn tiên tử nổi giận, một vị chân nhân khác đã cười nói, vị Cao chân nhân này đùa hơi quá rồi. Mấy chục gốc linh thảo ngàn năm đổi một gốc 3.000 năm còn phải xem người ta có vui lòng không. Tại hạ tuy bất tài, nhưng nguyện dùng 8 gốc linh thảo 3.000 năm và 100 gốc linh thảo ngàn năm để đổi lấy linh thủy của tôn tiên tử. Cao chân nhân nghe vậy, sắc mặt nhất thời giận dữ, nhưng cũng chẳng trách được người khác, chỉ trách mình ép giá quá đáng, bị người ta xem thường. Đúng lúc này, Kim chân nhân của Liệt Thiên kiếm phái cũng xen vào, ha ha, không ngờ bát linh thủy của tôn tiên tử lại được hoan nghênh đến vậy. Lão Kim ta cũng mê mẩn lắm. Tại hạ cũng nguyện ra 10 gốc linh thảo 3.000 năm để đổi, linh thảo ngàn năm tại hạ ra 150 gốc. Kim chân nhân vừa mở miệng, sắc mặt các vị đang ngồi lại biến đổi, không biết đây có phải là ý của Liệt Thiên kiếm phái hay không. Vị chân nhân vừa rồi đang định nói chuyện, lại nghe một người lên tiếng, tại hạ ra 12 gốc linh thảo 3.000 năm. Vị chân nhân kia ngẩn ra, quay lại nhìn thì thấy người vừa đột nhiên mở miệng lại là một tu sĩ trẻ tuổi chỉ mới đoán đang tầng 1. Vị chân nhân này trong lòng không vui, thầm nghĩ một tiểu tu sĩ đoán đang sơ kỳ đến đây mở mang tầm mắt thì không ai nói gì, nhưng nếu nhúng tay vào giao dịch thì lại là chuyện khác. Hắn vốn định mở miệng trách mắng, nhưng khi nhìn thấy Lương Huyền Phong chân nhân đang nhắm mắt dưỡng thần bên cạnh tu sĩ trẻ tuổi kia, lúc này mới nhớ ra đây là một vị đại cao thủ có tu vi đoán đan tầng 9, nhất thời nuốt ngược cơn tức giận vào trong. Vị chân nhân này không mở miệng, nhưng không có nghĩa là người khác sẽ khách khí với Lục Bình. Cao chân nhân vừa bị bẻ mặt, thấy người báo giá chỉ là một kẻ tu vi đoán đan sơ kỳ, nhất thời chế giảo, đây là con nhà ai không được trông coi cẩn thận, ở đây đâu có chỗ cho ngươi nói chuyện. 12 gốc linh thảo 3000 năm, khẩu khí thật lớn. Lương Huyền Phong chân nhân đang nhắm mắt dưỡng thần đột nhiên mở mắt, nhìn về phía Cao chân nhân. Ngay khi Lương Huyền Phong chân nhân mở mắt, Hoàng Đình kiếm chân nhân ngồi ở vị trí chủ tọa của Liệt Thiên kiếm phái cũng theo đó mở mắt nhìn về phía Lương Huyền Phong chân nhân, nhưng rồi lại nhanh chóng chuyển ánh mắt sang Lục Bình. Các hạ đang nói ta sao? Lương Huyền Phong chân nhân nhìn Cao chân nhân nhẹ nhàng hỏi, sắc mặt hờ hững không nhìn ra hỉ nộ, nhưng giọng nói lại truyền rõ đến tai mỗi người, khiến cả lầu các trở nên tĩnh lặng vô cùng. Khi ánh mắt của Lương Huyền Phong chân nhân bắn về phía mình, tim Cao chân nhân như thắt lại, ngay sau đó giọng nói của Lương Huyền Phong truyền đến, tựa như một cơn gió nhẹ quét qua, khiến đầu óc Cao chân nhân vù một tiếng hỗn loạn, lập tức một đạo thần niệm chém tới, như một lưỡi dao sắc bén chặt đứt hoàn toàn cơn gió thoảng kia. Lương Huyền Phong chân nhân ngẩng đầu nhìn Hoàng Đình kiếm chân nhân một cái, không nói gì thêm. Cao chân nhân biến sắc, vẻ mặt đầy kiên dè nhìn Lương Huyền Phong chân nhân, rồi lại nhìn về phía ba vị chân nhân của Liệt Thiên kiếm phái, cố ý gấp lửa bỏ tay người, Kim chân nhân, lẽ nào hội giao dịch lần này cũng cho phép tiểu tu sĩ đoán đang sơ kỳ tham dự sao? Tại hạ sao lại không biết? Tôn tiên tử thầm mắng Cao chân nhân nhiều chuyện. Lục Bình mở miệng ra giá, ngay cả tu sĩ của Liệt Thiên kiếm phái cũng không ngăn cản, hiển nhiên là vị đại cao thủ đoán đang tầng 9 bên cạnh Lục Bình có thể diện lớn đến mức ngay cả Liệt Thiên kiếm phái cũng phải nể mặt. Một khi để gã họ Cao này làm hỏng chuyện, linh thủy của mình chẳng phải cũng không đổi được món đồ lý tưởng hay sao? Người thầm mắng Cao chân nhân nhiều chuyện đâu chỉ có Tôn tiên tử, Kim chân nhân cũng nhíu mày liên tục, nhưng quy củ của Liệt Thiên kiếm phái hắn vẫn phải giữ gìn, liền nói, hội giao dịch lần này quả thật chỉ mời các vị đạo hữu có tu vi từ đoán đan trung kỳ trở lên, nhưng mà. Kim chân nhân kéo dài chữ nhưng mà, dường như đang tìm lý do nào đó để vừa đối phó được cả họ Cao kia, vừa không đắc tội vị Lương chân nhân trước mắt. Liệt Thiên kiếm phái tuy gia nghiệp lớn, nhưng cũng chưa đến mức đi khắp nơi gây thù chuốc oán. Nhưng mà vị Lục tiểu hữu này không phải là tu sĩ đoán đan sơ kỳ bình thường. Người nói chính là Hoàng Đình kiếm chân nhân, vị chân nhân này vốn không định tham dự hội giao dịch, chỉ vì Kim chân nhân báo cáo rằng trong số các tu sĩ được mời có một vị cao nhân đoán đan tầng 9, ông mới ra mặt trấn giữ, không thể để tu sĩ của Liệt Thiên kiếm phái, thân là chủ nhà, lại yếu thế trước mặt người ngoài. Hoàng Đình kiếm chân nhân vừa mở miệng, Kim chân nhân ở bên cạnh đã thở phào nhẹ nhõm, Tôn chân nhân lúc này liền nói tiếp, "Ồ, Hoàng chân nhân nhận ra vị tiểu hữu này sao? Vậy xin thỉnh giáo vị này có điểm gì khác thường?" Hoàng Đình kiếm chân nhân lúc này lại có chút trịnh trọng hỏi, "Xin hỏi có phải ngài là Lục Cửu, đan sư đã đạt được hạng tư trong Bắc Minh đan hội?" Hoàng Đình kiếm chân nhân vừa dứt lời, các tu sĩ đều ngẩn người. Các vị tu sĩ ở đây đa phần đều là nhân vật cốt cán trong các thế lực, Bắc Minh đan hội là một sự kiện lớn trong lễ hội Bắc Minh, liên quan đến sự trưởng thành của các đan sư trẻ tuổi, những thế lực này tự nhiên đều phải quan tâm. Nhân tiện, những vị chân nhân này cũng đều nghe danh các đan sư ưu tú trong đan hội, dù sao những đan sư này đều có khả năng trở thành luyện đan đại sư, thậm chí là luyện đan tông sư trong tương lai. Lục Bình cũng không dám thất lễ với vị Hoàng Đình kiếm chân nhân này, cảm giác mà vị chân nhân này mang lại cho Lục Bình không hề thua kém Lương Huyền Phong chân nhân, liền kính cẩn nói, vãn bối chính là Lục Cửu. Thấy Lục Bình lễ nghi chu toàn, Hoàng Đình kiếm chân nhân gật đầu nói, Lục tiểu hữu hiện tại đã là luyện đan đại sư rồi, dù sao Ngụy sư điệt sau khi kết thành kim đan, đã có thể công khai luyện chế đan dược đoán đan kỳ, mà thuộc luyện đan của Lục tiểu hữu ngay cả Ngụy sư điệt cũng vô cùng kính nể. Vị Ngụy sư điệt này chính là đan sư của Liệt Thiên kiếm phái ngày đó theo Kỷ Nhã chân nhân tham gia đan hội, Lục Bình đáp lời, Ngụy huynh quá khen rồi, vãn bối chỉ là may mắn luyện thành mỹ kim đan mà thôi. Chu Huyền Mộng và Sở Đình đều âm thầm biểu môi, Lục Bình ngay cả Chung đỉnh đan, loại đan dược đỉnh cấp có pha trộn linh thảo 3000 năm cũng đã luyện ra được một viên, mỹ kim đan so với Chung đỉnh đan chỉ có thể xếp xó. Nhưng những tu sĩ khác trong tỉnh thất sau khi nghe Lục Bình nói xong, sắc mặt lại biến đổi. Đây là một vị luyện đan đại sư mới nổi, lại còn trẻ như vậy, điển hình là tiền đồ vô lượng. Tôn tiên tử liền nói ngay, nếu Lục tiểu hữu đã là luyện đan đại sư, vậy tự nhiên là có thể tham dự hội giao dịch này. Mọi người cũng nhao nhao phụ họa, nếu luyện đan đại sư cũng không thể tham dự, thì còn có đạo lý gì nữa. Chỉ có Cao chân nhân mặt mày đỏ gay, tức đến run người mà không làm gì được, muốn bỏ đi cho xong nhưng lại kiên dè thể diện của Liệt Thiên kiếm phái, chỉ còn biết dùng cặp mắt đầy oán độc liếc nhìn Lục Bình, rồi lại nhìn Tôn tiên tử. Lúc này Kim chân nhân lại lấy ra một hộp ngọc từ trong pháp khí không gian, nói, Lục đại sư tuy đã ra giá cao, nhưng ngọc dịch thanh thủy này thật sự có tác dụng lớn với tại hạ, nói không chừng tại hạ cũng phải bỏ ra chút vốn liếng. Đây là 12 gốc linh thảo 3.000 năm, tại hạ lại thêm 150 gốc linh thảo ngàn năm lúc trước. Tại hạ ra 14 gốc linh thảo 3.000 năm. Người nói chính là vị tu sĩ lúc trước đã chế nhạo Cao chân nhân. Lục Bình cũng đang cân nhắc, ngọc dịch thanh thủy này hắn thực sự không muốn bỏ lỡ. Linh thảo 3.000 năm trong tay hắn tuy không ít, nhưng cũng không thể dễ dàng để người khác kiếm lời như vậy được. Hơn nữa bát linh thủy này không giống như linh minh thanh thủy lúc trước, đủ cho hai người luyện mắt, bát nước này chỉ đủ cho một mình Lục Bình dùng. 15 gốc, tại hạ ra 15 gốc linh thảo 3.000 năm. Lục Bình giả vờ làm ra vẻ mặt đau lòng nói. Ngay cả Sở Đình và Chu Huyền Mộng là những người có tâm cơ, nhìn thấy bộ dạng của Lục Bình cũng phải thầm khen hắn giảo hoạt. Hai người này biết rõ, chỉ riêng số linh thảo 3.000 năm mà Lương Huyền Phong chân nhân cho hắn đã có hơn 30 gốc. Kim chân nhân ha ha cười lớn, nói, nếu vậy, bát thanh thủy này lão Kim ta xin bỏ qua, thêm linh thảo nữa thì bát linh thủy này có chút không đáng. Vị chân nhân báo giá ở phía bên kia cũng nói, tại hạ cũng xin từ bỏ, linh thảo trên người tại hạ không thể so được với Lục đại sư. Lục Bình hiểu rằng danh xưng luyện đan đại sư của mình đã khiến hai người họ ít nhiều nể mặt, dù sao đây cũng là một loại thiên địa linh vật, có thể ngộ chứ không thể cầu, nếu thật sự tranh giành, dù là 20 gốc linh thảo 3.000 năm cũng phải tính toán kỹ lưỡng. Hắn liền nói, đa tạ hai vị tiền bối đã nhường, vãn bối xin không khách khí. Sau đó hắn quay người nói, không biết Tôn tiên tử, 15 gốc linh thảo có thể đổi được bát linh thủy này không? Quả nhiên Tôn tiên tử cũng cười nói, 15 gốc tuy có chút không đủ, nhưng cũng tạm được rồi. Bát linh thủy này liền đổi cho tiểu huynh đệ vậy. Lục Bình cảm ơn, đưa một hộp ngọc tủy cho Tôn tiên tử. Tôn tiên tử mở ra xem, hài lòng gật đầu, còn Lục Bình thì cẩn trọng đặt bát linh thủy vào trong những trữ vật, thở phào nhẹ nhõm. Hội giao dịch tiếp tục diễn ra, nhưng lần này Lục Bình cũng đã có tư cách tham dự. Tuy nhiên, một loạt giao dịch tiếp theo không có món nào lọt vào mắt xanh của Lục Bình, ngược lại Chu Huyền Mộng đã dùng một pháp khí cấp cao hình nhạc cụ để đổi lấy một ngọc giản ghi lại một phương pháp âm sát từ một vị tu sĩ khác. Trong chớp mắt, hơn 20 tu sĩ đã lấy ra vật phẩm giao dịch của mình, đến lượt Lương Huyền Phong chân nhân khoe bảo vật. Các tu sĩ trong tỉnh thất tự nhiên đều đổ dồn ánh mắt về phía vị này, một trong hai vị đại cao thủ đoán đang tầng 9 duy nhất trong phòng. Ba người Lục Bình cũng đều tò mò không biết Lương Huyền Phong sẽ lấy ra bảo vật gì, ngay cả vị cao thủ đoán đang tầng 9 còn lại, Hoàng Đình kiếm chân nhân của Liệt Thiên kiếm phái, cũng hứng thú nhìn Lương Huyền Phong chân nhân. Lương Huyền Phong chân nhân khẽ mỉm cười, mở lòng bàn tay trái đưa về phía trước, bên trong lại trống không. Nhưng các vị chân nhân đang ngồi đương nhiên sẽ không bị vẻ bề ngoài này đánh lừa. Ngay khi Lương Huyền Phong chân nhân xòe tay trái ra, Lục Bình đã phát hiện luồng khí trong toàn bộ tỉnh thất đột nhiên có sự biến đổi. Chưa đợi Lục Bình dùng thần niệm dò xét xem trong tay Lương Huyền Phong chân nhân rốt cuộc là vật gì, đã nghe Hoàng Đình kiếm chân nhân kinh ngạc nói, tung bay chi nhứ. Lương huynh thật hào phóng, lại lấy ra cả kỳ vật trời đất huyền cấp trung giai thế này. Là thiên địa linh vật. Chân nhân trong tỉnh thất đồng loạt xôn xao. Ai nấy đều phóng thần niệm ra dò xét thứ trong tay Lương Huyền Phong chân nhân. Lục Bình tự nhiên cũng không ngoại lệ, trong cảm nhận thần niệm của hắn, một đoàn vật thể gần như không có thực chất đang bay lơ lửng, phiêu đãng khắp nơi trong lòng bàn tay Lương chân nhân, nhưng trước sau không thể thoát ra khỏi đó. Tuy nhiên, luồng khí trong tỉnh thất lại vây quanh đoàn vật vô hình này tạo thành một xoáy gió nhàn nhạt. Tung bay chi nhứ, vốn là một ít bụi trần nhẹ như không, những vật tạp nham bay lơ lửng trong trời đất. Nhưng những thứ này lại phiêu lãng theo gió trong thiên địa hàng ngàn năm, chưa từng rơi xuống đất. Cũng không bám vào vật gì, lâu dần, những vật tạp nham này lại ngưng tụ được một tia linh tính của trời đất, hấp thu tinh hoa trong gió mà tạo thành tung bay chi nhứ. Với thân phận của Lương Huyền Phong chân nhân, việc lấy ra một món thiên địa linh vật cũng không có gì lạ. Mặc dù mỗi môn phái đều khuyến khích đệ tử đem thiên địa linh vật mình không dùng đến giao nộp cho môn phái, và môn phái tự nhiên cũng có phần thưởng hậu hĩnh để trao đổi, đồng thời cũng nhắc nhở tu sĩ trong môn tuyệt đối không được dùng thiên địa linh vật để trao đổi vật phẩm gì, bởi vì mỗi một kiện thiên địa linh vật đều đại diện cho sự xuất hiện của ít nhất một đoán đan trung kỳ chân nhân. Vạn nhất linh vật rơi vào tay địch, đó chính là tiếp tay cho giặc. Mỗi một loại thiên địa linh vật đều là bảo vật mà môn phái phải dốc hết sức lực để thu thập, điều này liên quan đến sự thịnh vượng và truyền thừa của một môn phái. Quả nhiên, sau khi Lương Huyền Phong chân nhân lấy ra thiên địa linh vật, tất cả tu sĩ trong tỉnh thất đều bắt đầu nóng lòng muốn thử. Không biết Lương chân nhân định dùng bảo vật này để trao đổi vật gì. Vẫn là Kim chân nhân, người chủ trì hội giao dịch, lên tiếng hỏi trước vấn đề mà mọi người quan tâm nhất. Lương chân nhân phản phất như không thấy tâm trạng cấp bách của mọi người trong tỉnh thất, chậm rãi nói, tại hạ muốn đổi lấy hai đạo bảo cấm thuộc tính phong, tốt nhất là một công một thủ. Nếu thực sự không có, bảo cấm phòng thủ đổi thành bảo cấm phi độn cũng được. Đương nhiên, hai đạo bảo cấm này tốt nhất là những loại mà tại hạ chưa có. Lời của Lương chân nhân vừa thốt ra, ít nhất hơn một nửa tu sĩ trong tỉnh thất đều tiếc nuối lắc đầu, cũng có không ít tu sĩ đang đăm chiêu suy nghĩ điều gì đó. Kim chân nhân lúc này mở miệng nói, ha ha, Lương chân nhân thật hào phóng. Chỉ là tại hạ với tư cách người chủ trì vẫn phải nhắc nhở chân nhân, dùng thiên địa linh vật huyền cấp trung giai để đổi lấy hai đạo bảo cấm, chân nhân ít nhiều vẫn có chút thiệt thòi. Lương chân nhân hài lòng gật đầu, nói, liệt thiên kiếm phái xưa nay công chính, quả nhiên danh bất hư truyền. Hai đạo bảo cấm này chỉ là yêu cầu thấp nhất, các vị nếu muốn có được linh vật này, có thể dựa trên cơ sở đó mà dùng thượng phẩm linh thạch để trao đổi, người trả giá cao sẽ được. Lương chân nhân vừa dứt lời, một vị đoán đang hậu kỳ chân nhân liền mở miệng, tại hạ ra một đạo bảo cấm công kích và một đạo bảo cấm phi độn, đồng thời xuất thêm 10 viên thượng phẩm linh thạch. Nực cười, đây là thiên địa linh vật, vu đạo huynh ra giá như vậy mà không sợ các vị đạo hữu ở đây chê cười sao? Dù gì Nguyên Minh phái ở Đông Hải cũng là môn phái có uy tín. Tại hạ có một đạo bảo cấm công kích và một đạo bảo cấm phòng thủ, cộng thêm 20 viên thượng phẩm linh thạch. Người nói cũng là một vị đoán đang hậu kỳ chân nhân, vị này ngồi đối diện với vu chân nhân mà mình vừa chế nhạo, hiển nhiên quan hệ giữa hai môn phái của họ không hòa thuận, đối với bảo vật như thiên địa linh vật có thể tạo ra cao thủ cho môn phái, tự nhiên là không ai nhường ai. Hừ. Vu chân nhân của Nguyên Minh phái bị chế nhạo liền cười lạnh nói, Dũng Kế Xương, Thanh Nguyên tông các ngươi cũng chưa chắc đã hào phóng đến thế. Nghe nói vị công tử bột huynh đệ của ngươi tu vi được đan dược đắp lên đến đoán đan tầng 3, tu luyện cũng là công pháp thuộc tính phong. Ngươi dám chắc rằng đổi được tung bay chi nhứ này về hắn có thể dung hợp được sao? Hay là đừng phung phí của trời nữa, tùy tiện tìm một linh vật huyền cấp hạ phẩm, để hắn sống thêm 180 năm là được rồi. Lẽ nào Dũng Kế Xương ngươi còn hy vọng vị công tử bột huynh đệ của mình sẽ vì Thanh Nguyên tông mà đi chinh chiến khắp nơi hay sao? Dũng Kế Xương của Thanh Nguyên tông, người vừa mở miệng lúc trước, sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên bị Vu chân nhân nói trúng tim đen, nhưng vẫn lạnh lùng nói, đây là việc của bản phái, ngươi nếu xuất thân hèn kém thì câm miệng lại là được. Vu chân nhân hề hề châm chọc hai tiếng, nhưng không nói thêm gì nữa. Lúc này lại có một vị chân nhân ra giá, cũng là một công một thủ hai đạo bảo cấm, cộng thêm 30 viên thượng phẩm linh thạch. Còn có một vị chân nhân khác thì lấy ra hai đạo bảo cấm phòng thủ, nhưng ông ta hiển nhiên cũng ý thức được hai đạo bảo cấm phòng thủ không thể so với một công một thủ, nên đã ra giá đến 50 viên thượng phẩm linh thạch. Lục Bình phát hiện, sau khi Lương Huyền Phong chân nhân lấy ra tung bay chi nhứ, các tu sĩ ra giá đều có tu vi đoán đan hậu kỳ, một số tu sĩ đoán đan trung kỳ đang ngồi lại không hẹn mà cùng không ai ra giá, dù có một hai người nóng lòng muốn thử, cũng không biết vì sao vẫn không mở miệng. Cũng không ai biết bảo cấm thuộc tính phong mà mình cung cấp có hợp với Lương chân nhân hay không. Lương chân nhân có tu vi đoán đan tầng 9, pháp bảo trong tay tự nhiên không chỉ có một món, hơn nữa bảo cấm trong pháp bảo cũng không chỉ có một đạo. Do đó, cho dù tu sĩ ra giá cao nhất cũng chưa chắc đã được Lương chân nhân để mắt tới, vạn nhất bảo cấm đó là loại Lương chân nhân đã có từ trước, người đó cũng chỉ có thể lui xuống, để ngài xem xét bảo cấm của những người ra giá khác có hợp ý không. Ngay lúc Lương chân nhân đang chờ đợi những người ra giá khác, Hoàng Đình kiếm chân nhân ở vị trí chủ tọa lại nói, Lương huynh, Liệt Thiên kiếm phái chúng ta ra một công, một thủ và một phi độn, tổng cộng 3 đạo bảo cấm, hơn nữa đảm bảo là những loại Lương huynh chưa từng dùng qua, huynh thấy thế nào? Lời của Hoàng Đình kiếm chân nhân vừa thốt ra, sắc mặt các tu sĩ tham gia tranh giá trong tỉnh thất lại biến đổi. Nhưng Liệt Thiên kiếm phái thế lực lớn, đã nói rõ muốn có linh vật này, các chân nhân khác đương nhiên sẽ không vào lúc này mà đi chọc vào rủi ro của Liệt Thiên kiếm phái. Lương chân nhân cũng biết, nếu Hoàng Đình kiếm chân nhân đã ra giá, e rằng trong tỉnh thất sẽ không còn ai mở miệng nữa. Mà với địa vị của Liệt Thiên kiếm phái ở Đông Hải, việc tìm ra 3 đạo bảo cấm mà Lương chân nhân chưa từng sử dụng cũng không phải là lời nói suông. Lương chân nhân liền cười nói, nếu Hoàng huynh đã mở lời, tại hạ tự nhiên là tin tưởng. Dứt lời, ngài chỉ vào Lục Bình bên cạnh, nói, vốn còn muốn kiếm chút thượng phẩm linh thạch cho hậu bối, Hoàng huynh vừa ra giá như vậy, thật khiến tại hạ không còn quà tặng cho vãn bối nữa rồi. Lúc này, theo hiệu lệnh của Hoàng Đình kiếm chân nhân, Kim chân nhân đã đi vào phía sau lầu cát. Một lát sau trở ra, trong tay hộp ngọc đã chứa 7-8 cái ngọc giản, hiển nhiên mỗi ngọc giản đều ghi lại một đạo bảo cấm. Hoàng Đình kiếm chân nhân còn sợ những bảo cấm này không đủ, tự mình lại lật tay lấy ra 3-4 viên ngọc giản đặt vào hộp ngọc. Lương Huyền Phong chân nhân lần lượt kiểm tra từng viên ngọc giản, suy tư một lát, lúc này mới chọn ra 3 viên ngọc giản trong hộp, nói, Liệt Thiên kiếm phái không hổ là một trong ngũ đại phái của Đông Hải, nội tình này quả thực khiến người ta khâm phục. Hoàng Đình kiếm chân nhân đưa tay nhận lấy tung bay chi nhứ mà Lương Huyền Phong chân nhân đưa qua, dùng một cái hồ lô thu lấy thiên địa linh vật này rồi mới nói, Lương huynh quá khen. Tiếp theo vốn là đến lượt Hoàng Đình kiếm chân nhân khoe bảo vật, ngay lúc mọi người đang chờ đợi xem Hoàng chân nhân, với tư cách chủ nhà, sẽ lấy ra món đồ then chốt nào, thì lại nghe Hoàng Đình kiếm chân nhân cười nói, Lục tiểu hữu vừa là luyện đan đại sư, lại vừa đổi được một bát ngọc dịch thanh thủy của Tôn tiên tử. Nếu đã tham dự hội giao dịch lần này, nói không chừng tiểu hữu cũng nên xuất ra một hai món bảo vật, để chúng ta được mở mang tầm mắt. Các tu sĩ trong tỉnh thất đều đổ dồn ánh mắt về phía Lục Bình. Lúc này, vì 15 gốc linh thảo 3000 năm và thân phận luyện đan đại sư của Lục Bình, đã không còn ai dám coi thường tiểu tu sĩ đoán đan tầng 1 này. Lục Bình biết đây là cơ hội mà Lương Huyền Phong sư thúc vừa dùng một câu nói để tranh thủ cho mình. Hắn cũng đang âm thầm suy tính xem nên lấy ra loại bảo vật nào để vừa không làm mình mất mặt, lại không đến nỗi thu hút sự chú ý của người khác. Dù sao Lục Bình không phải là lương chân nhân, không có tu vi cao thâm để trấn áp những kẻ có ý đồ xấu. Lục Bình tỉ mỉ rà soát lại gia tài của mình, phát hiện những bảo vật đủ tư cách để giao dịch cũng thật không ít, linh thảo 3000 năm thì không cần phải nói, nếu lại lấy ra mười mấy gốc, e rằng các pháp tướng lão tổ sẽ tìm đến tận cửa. Lục Bình không muốn gây thêm sự chú ý này nữa, thiên địa linh vật tự nhiên không được, huống hồ năm loại thiên địa linh vật của Lục Bình đều có công dụng riêng, linh tài biến dị thì Lục Bình ngược lại có không ít, như cành cây của đào yêu, cổ đào ngàn năm bị sét đánh, hay hồ nước linh thủy biến dị được Huyền Nguyên trọng thủy xúc tác. Nhưng lúc trước Minh Kiếm chân nhân đã cầu đổi linh tài hạng 2 thuộc tính 1, lúc này Lục Bình lại lấy ra hiển nhiên không thích hợp. Linh thủy biến dị càng không cần phải nhắc tới, đó là thứ Trọng Huyền lão tổ dùng để rèn luyện pháp khí, một khi lấy ra chẳng khác nào nói cho mọi người biết một trong tứ bảo của Trọng Huyền là Huyền Nguyên trọng thủy đang ở trên người mình, huống hồ lương chân nhân cũng đã dặn đi dặn lại Lục Bình không được đem những thứ thu hoạch được từ Trọng Huyền động phủ ra giao dịch. Pháp bảo cũng có thể, nhưng Lục Bình cũng chỉ có vài món, hơn nữa mấy món pháp bảo này hiện tại đều có công dụng riêng với hắn. Lục Bình cuối cùng vẫn đặt ánh mắt vào Quỳ Thủy Tinh Hoa và Vạn Độc Tương. Quỳ Thủy Tinh Hoa vốn đã bị Lục Bình dùng không ít, vũng nhỏ còn lại bây giờ còn phải dùng để nuôi dưỡng 3 viên hạt sen bạch ngọc. Như vậy chỉ còn lại Vạn Độc Tương. Vừa hay cương khí hộ thân của Lục Bình còn thiếu một loại kỳ vật trời đất thuộc tính thủy, cuối cùng là có thể thăng cấp thành tiểu thần thông hộ thân thủy mạc chân cương. Vậy thì dùng một phần Vạn Độc Tương để đổi lấy một phần kỳ vật trời đất thuộc tính thủy có công dụng tương đương để ngưng luyện cương khí hộ thân. Dưới ánh mắt hoặc chờ mong, hoặc châm chọc, hoặc ngây người của mọi người, Lục Bình từ trong những trữ vật của mình lấy ra một chiếc bình đá cao một thước, bên trong là đầy một vò chất lỏng màu vàng tỏa ra mùi hương kỳ dị nức mũi. Đây là vật gì, sao chưa từng thấy qua? Dùng bình đá để chứa đồ, có thể là vật tốt gì được? Rốt cuộc cũng chỉ là tu sĩ vừa mới tấn giai đoán đan, lại còn trẻ tuổi như vậy, cho dù là luyện đan đại sư, nội tình nông cạn, không có thời gian tích lũy, thì cũng không thể bị được. Lục Bình đối với những lời bàn tán xung quanh như điếc không nghe, chỉ cẩn thận đặt bình đá xuống trước mặt, chỉ sợ làm đổ mất. Hừ, ra vẻ bí ẩn. Người nói chính là Cao Chân Nhân, kẻ lúc trước đã trách cứ Lục Bình, lúc này không thể chờ đợi được nữa mà nhảy ra châm chọc hai câu. Mấy đạo thần niệm hướng về chất lỏng màu vàng trong bình đá dò xét, trong đó có cả thần niệm của Cao Chân Nhân. Lục Bình trong lòng cười thầm, nhưng miệng không hề nhắc nhở, Vạn Độc Tương chính là thứ độc dược kịch liệt có thể ăn mòn cả thần niệm. Liên tiếp vài tiếng kêu đau vang lên, từ trong bình đá lại có một làn khói xanh nhạt lượn lờ bay lên. Cao Chân Nhân gằn giọng nói, các hạ cố ý hại ta sao? Lục Bình liếc Cao Chân Nhân một cái, thản nhiên nói, thần niệm thu phát tùy ý, đâu phải tại hạ có thể ngăn cản. Hơn nữa, chẳng phải các hạ nói tại hạ đang ra vẻ bí ẩn sao, sao lại không thể chờ đợi được mà dùng thần niệm để dò xét? Ngươi! Cao Chân Nhân tức giận ngồi xuống, cái thiệt này hắn đúng là không thể kêu oan được. Minh Kiếm Chân Nhân ở vị trí chủ tọa vuốt vuốt trán, hiển nhiên ông cũng vừa cố gắng dùng thần niệm dò xét chất lỏng màu vàng trong bình đá và đã chịu một vố đau, sau đó nói, Lục tiểu hữu, đây rốt cuộc là vật gì, tính ăn mòn thật mạnh. Thứ có thể ăn mòn cả thần niệm chắc chắn là một loại độc dược kịch liệt có tiếng trong giới tu luyện, nhưng tại hạ lại chưa từng thấy qua loại chất lỏng màu vàng này. Tôn Tiên Tử ở bên cạnh dường như có nhiều kiến thức về các loại kỳ vật, linh vật thuộc tính thủy, chỉ nghe nàng lẩm bẩm, đây chẳng lẽ là Vạn Độc Tương trong truyền thuyết được ngưng tụ từ Vạn Độc Vẫn Nguyên Sát? Nhưng Vạn Độc Tương không phải là chất lỏng màu đen sao, sao lại biến thành màu vàng, có điều mùi vị này thì lại không sai. Lời của Tôn Tiên Tử, mọi người đang ngồi tự nhiên đều nghe thấy. Vừa nghe đến cái tên Vạn Độc Tương, ngay cả Lương Huyền Phong chân nhân ở bên cạnh cũng không nhịn được mà nhìn vào chất lỏng màu vàng trong bình đá, đồng thời như có điều ngộ ra, dường như đã đoán được lai lịch của Vạn Độc Tương. Lục Bình cười nói, Tôn Tiên Tử kiến thức phi phàm, Lục Cửu bội phục, đây chính là Vạn Độc Tương. Minh Kiếm chân nhân ở bên kinh ngạc nói, Vạn Độc Tương. Đây quả là độc vật hiếm có trong giới tu luyện, chẳng trách ngay cả thần niệm cũng có thể ăn mòn. Chỉ là mức độ ăn mòn này cũng quá lợi hại, lẽ nào là vì Vạn Độc Tương sau khi biến thành màu vàng, độc tính cũng theo đó mà trở nên kịch liệt hơn. Lục Bình cười khổ nói, điều này vãn bối cũng không biết, chỉ biết bình chất lỏng màu vàng này đúng là Vạn Độc Tương không thể nghi ngờ. Trong lòng Lục Bình lại thầm nghĩ, lẽ nào là do đoàn linh thủy trời đất vô danh kia, nên Vạn Độc Tương này mới biến thành màu vàng, đồng thời độc tính cũng trở nên kịch liệt hơn. Lúc này Kim Chân Nhân lại nói, Vạn Độc Tương quả thực là thượng phẩm trong các loại kỳ vật trời đất, chỉ là nếu dùng để tu luyện thần thông thì lại quá khó. Dù sao với độc tính kịch liệt này, tu sĩ trong quá trình tu luyện thần thông rất khó nắm bắt, nếu nắm bắt không tốt sẽ bị phản phệ. Đương nhiên, nếu tu luyện thành công, uy lực của thần thông quả thực không thể xem thường, ít nhất trong giới tu luyện khó có loại kịch độc nào có thể xâm hại được tu sĩ dùng Vạn Độc Tương để tu luyện thần thông. Lục Bình cũng không phản bác, dùng Vạn Độc Tương tu luyện thần thông quả thực có rủi ro rất lớn. Năm đó nếu không có Tam Linh trợ giúp, cộng thêm thần trí của mình vượt xa người thường, việc dung hợp vạn độc vẫn nguyên sát vào cương khí hộ thân tuyệt đối không phải là chuyện đơn giản. Tôn Tiên Tử lúc này lại cười nói, Lục đạo hữu, bình vạn độc tương này vì sao lại dùng bình đá thông thường để chứa? Lục Bình cười đáp, đây cũng là sự kỳ diệu của tạo hóa. Độc tính của vạn độc tương này vô cùng kịch liệt, gần như có thể ăn mòn bất cứ thứ gì, chỉ có loại đá thông thường này là không thể ăn mòn được, cũng may là vậy, bằng không tại hạ lúc đó đã phải bỏ lỡ kỳ vật quý giá này rồi. Mọi người nghe vậy đều tấm tắc khen lạ. Dùng vạn độc tương để ngưng luyện thần thông hộ thân tuy có độ khó rất lớn, nhưng công hiệu của nó cũng khiến các tu sĩ khá thèm muốn, chỉ riêng một khả năng vạn độc bất xâm đã vô cùng hữu dụng, số tu sĩ muốn trao đổi cũng không ít. Bình vạn độc tương này của Lục Bình trông thì ít, nhưng khi tu sĩ dùng để ngưng luyện cương khí hộ thân, thứ họ dung hợp là vạn độc vẫn nguyên sát bay hơi từ vạn độc tương, mà lượng vạn độc vẫn nguyên sát ngưng tụ thành bình vạn độc tương này đủ cho 3-4 tu sĩ bình thường dùng để ngưng luyện cương khí. Lục Bình cũng là bất đắc dĩ, khi hắn ngưng luyện cương khí đã dùng hết một lượng lớn vạn độc tương như vậy, nếu muốn ngưng luyện loại cương khí thứ 3 thì lượng kỳ vật trời đất sử dụng ít nhất cũng phải nhiều bằng thế. Một vị chân nhân mặt lộ vẻ khó xử nói, kỳ vật trời đất thuộc tính thủy dùng để ngưng luyện cương khí, tại hạ ngược lại cũng có một món, nhưng số lượng chỉ bằng 1/3 của Lục đạo hữu. Nếu Lục đạo hữu đồng ý, tại hạ có thể dùng vật khác để thay thế, hoặc chỉ đổi lấy 1/3 vạn độc tương, thế nào? Lục Bình nghe đối phương có kỳ vật trời đất thuộc tính thủy, trong lòng vốn vui mừng, nhưng nghe chỉ có 1/3, đành phải tiếc nuối lắc đầu, nói, thực sự xin lỗi, tại hạ chỉ đổi lấy kỳ vật trời đất có số lượng tương đương. Mọi người đang ngồi đều là những người tâm tư linh mẫn, tự nhiên có thể đoán được Lục Bình đổi lấy kỳ vật trời đất là để tự mình ngưng luyện thần thông, nhưng lại ngưng luyện với số lượng lớn như vậy, đủ cho 3-4 tu sĩ bình thường dùng, điều này khiến người ta có chút kinh ngạc. Tiểu thần thông hộ thân được ngưng luyện ra như vậy đủ để sánh ngang với một kiện pháp bảo hộ thân. Lúc này Minh Kiếm Chân Nhân lại đang bàn tán với Hoàng Đình Kiếm Chân Nhân bên cạnh, không biết đang thương lượng chuyện gì, nhưng nhìn ánh mắt hai người thỉnh thoảng liếc về phía bình đá trước mặt Lục Bình, có thể đoán ra, Liệt Thiên Kiếm Phái e rằng cũng đã nhắm trúng bình vạn độc tương này. Có lẽ cuộc đối thoại giữa Minh Kiếm Chân Nhân và Hoàng Đình Kiếm Chân Nhân đã khiến các tu sĩ đang thèm khát vạn độc tương cảnh giác, không ít người lập tức đưa ra vật phẩm trao đổi. Lục đạo hữu, tại hạ có 1/ hàng băng chân thủy, số lượng tuy chỉ bằng 1/4 vạn độc tương, nhưng vẫn còn có 1/ bách hoa ngọc lộ, gộp lại nếu không đủ, tại hạ lại dùng thượng phẩm linh thạch bổ sung, thế nào? Lục đạo hữu, 1/ kỳ vật trời đất thuộc tính thủy lớn như vậy thực sự hiếm thấy. Ngài xem phần nhũ đá ngàn năm dưới lòng đất này thế nào? Không sai, quả thực chỉ có 1/2 số lượng, đạo hữu là luyện đan sư, tại hạ dùng linh thảo ngàn năm để bù vào được không? Tại hạ cũng có kỳ vật đủ trọng lượng, nhưng đây là kỳ vật song thuộc tính phong thủy, không biết có lọt vào mắt xanh của ngài không? Trong chốc lát, phần vạn độc tương này của Lục Bình ngược lại đã trở thành món hàng nóng, trong tỉnh thất lại có 5-6 người lấy ra kỳ vật trời đất thuộc tính thủy để cố gắng trao đổi với Lục Bình, điều này khiến hắn rất ngạc nhiên. Nhưng nghĩ lại cũng phải, kỳ vật trời đất tuy hiếm thấy, nhưng các vị chân nhân ở đây ai mà không phải là lão quái vật đã sống mấy trăm năm, trong tay ai mà không có chút hàng tồn dưới đáy hòm. Huống hồ đây chỉ là kỳ vật trời đất thuộc tính thủy, nếu là kỳ vật thuộc tính khác, không biết trong tay những tu sĩ này còn có bao nhiêu. Lúc trước Cao chân nhân nói nội tình của hắn nông cạn, ngược lại cũng không sai. Nhưng những kỳ vật trời đất của các vị tu sĩ muốn trao đổi này hoặc là số lượng không đủ, hoặc là thuộc tính không hợp, khiến Lục Bình rất thất vọng. Đúng lúc ấy, Minh Kiếm chân nhân lại hỏi, Lục tiểu hữu, Liệt Thiên Kiếm Phái chúng ta ngược lại có một kỳ vật thuộc tính thủy, số lượng cũng đủ, nhưng nếu tiểu hữu muốn ngưng luyện cương khí, vẫn cần theo ta đến trụ sở của Liệt Thiên Kiếm Phái trên Ngọc Kiếm Đảo một chuyến. Lục Bình nghe lời của Minh Kiếm chân nhân, trầm ngâm một lát rồi nói, không biết tiền bối nói đến là kỳ vật nào. Minh Kiếm chân nhân và Hoàng Đình Kiếm chân nhân nhìn nhau một cái, quay đầu cười nói, là tẩy kiếm trì của phái ta. Mọi người lại một trận kinh hô, Lục Bình cũng khá kinh ngạc nhìn Minh Kiếm chân nhân. Tẩy kiếm trì của Liệt Thiên Kiếm Phái có thể coi là kỳ vật nổi danh khắp Đông Hải. Truyền thuyết kể rằng từ khi Liệt Thiên Kiếm Phái lập phái, Liệt Thiên lão tổ lúc đó đã thiết lập tẩy kiếm trì. Liệt Thiên Kiếm Phái có lịch sử truyền thừa lâu đời, còn xa xưa hơn cả Chân Linh Phái, tẩy kiếm trì này vẫn luôn tồn tại và trở thành một đặc sắc lớn của Liệt Thiên Kiếm Phái. Không ngờ nước trong tẩy kiếm trì lại có thể là một loại kỳ vật trời đất. Lục Bình nhìn Lương Huyền Phong bên cạnh, hắn biết không nhiều về tẩy kiếm trì, Lương Huyền Phong chân nhân kiến thức rộng rãi. Lúc này Lục Bình cũng muốn nghe ý kiến của ngài, không ngờ Lương Huyền Phong chân nhân lúc này dường như cũng đang suy tư điều gì đó, không để ý đến Lục Bình. Lục Bình cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội này, vốn định đồng ý, lại nghe Tôn Tiên Tử ở bên cạnh nói, Lục đạo hữu, tại hạ ở đây cũng có một kiện kỳ vật trời đất, không biết ngài có vừa ý không? Mọi người trong tỉnh thất đều kinh ngạc nhìn Tôn Tiên Tử, không ngờ sau khi Liệt Thiên Kiếm Phái đưa ra vật phẩm giao dịch, Tôn Tiên Tử cũng muốn che ngang một tay. Cũng không phải nói Liệt Thiên Kiếm Phái bá đạo như Thủy Tinh Cung, chỉ là Liệt Thiên Kiếm Phái dù sao cũng là đại phái của Đông Hải, hội giao dịch lần này lại do Liệt Thiên Kiếm Phái đề nghị tổ chức. Các tu sĩ hoặc là e ngại uy thế của Liệt Thiên Kiếm Phái, hoặc là muốn nể mặt chủ nhà, thường thường sau khi ba vị chân nhân của Liệt Thiên Kiếm Phái ra tay, những người còn lại đều không hẹn mà cùng không tranh giá nữa. Hành động này của Tôn Tiên Tử không chỉ ngoài dự liệu của mọi người, mà ngay cả Minh Kiếm chân nhân cũng có chút kinh ngạc. Tôn Tiên Tử cũng ý thức được việc mình làm rất có khả năng đắc tội với Liệt Thiên Kiếm Phái, nhưng nàng chỉ áy náy khẽ gật đầu với Minh Kiếm chân nhân, rồi quay người lấy ra một vật, hướng về Lục Bình nói, Lục đạo hữu, vật này chính là tại hạ đoạt được trong Trọng Huyền Động Phủ, không biết ngài có dùng được không? Trong hội giao dịch lần này đã mấy lần xuất hiện đồ vật từ Trọng Huyền Động Phủ, nhưng khi Tôn Tiên Tử lấy ra vật này, vẫn thu hút sự chú ý của các tu sĩ. Tôn Tiên Tử lấy ra chính là một chiếc bình to bằng bàn tay, đây là một pháp khí không gian, nhưng khi Lục Bình nhìn vào trong bình, lại không thấy có vật gì. Lục Bình hơi kinh ngạc nhìn Tôn Tiên Tử, thấy nàng vẻ mặt mỉm cười, Lục Bình ngưng thần, dùng thần niệm dò xét, lúc này mới phát hiện trong bình quả thực có hơn nửa bình chất lỏng, nhưng lại không thể dùng mắt thường nhìn thấy, cho dù dùng thần niệm dò xét cũng phải vô cùng cẩn trọng mới có thể phát hiện ra loại vật chất này. Lục Bình kinh ngạc nói, cái này, đây là ẩn hình sao? Tôn Tiên Tử gật đầu nói, chính xác hơn, đây là vô hình. Vật này gọi là vô hình thủy, sau khi dùng để ngưng luyện thần thông, phối hợp với một số pháp thuật ẩn hình, khi thi triển có thể khiến tu sĩ khó bị người khác phát hiện. Đương nhiên, nó cũng có tác dụng rất lớn trong việc tăng cường độ bền cho cương khí hộ thân của tu sĩ. Sắc mặt Lục Bình biến ảo, không biết đang suy nghĩ điều gì. Tôn Tiên Tử cho rằng Lục Bình vẫn còn do dự vì tẩy kiếm trì, liền nói tiếp, Trọng Huyền lão tổ xuất thân từ Phi Linh phái ở Bắc Hải, truyền thuyết năm đó Phi Linh phái có một loại kiếm thuật gọi là vô hình kiếm quyết. Bộ kiếm thuật này chính là do cao nhân của Phi Linh phái đặc biệt sáng tạo ra cho loại kỳ vật trời đất này. Dùng vô hình thủy này để ngưng luyện cương khí, nếu phối hợp thêm với pháp môn ngự sử của vô hình kiếm quyết để thi triển, sự ảo diệu lại càng vô cùng. Thậm chí còn có truyền thuyết rằng đây vốn là nền tảng của một bộ thần thông kiếm thuật. Lục Bình nghe đến vô hình kiếm quyết, trong lòng liền vang lên một tiếng sấm sét, một cảm giác vui sướng dâng trào trong tim. Nghe nói vô hình thủy có liên quan tới vô hình kiếm quyết mà Lục sư tỷ đã đưa cho mình, hơn nữa còn là nền tảng của một loại kiếm thuật thần thông, Lục Bình mừng như điên trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn không hề biến sắc. Tiên tử, vô hình thủy của cô tuy công hiệu thần diệu, nhưng loại linh thủy này chỉ có thể phát huy uy lực lớn nhất khi kết hợp với vô hình kiếm quyết. Nếu không có công pháp vận dụng hiệu quả ẩn hình trong vô hình kiếm quyết, thì loại linh thủy này nhiều nhất cũng chỉ có tác dụng khi tu sĩ đứng yên bất động. Một khi giao tranh nổ ra, pháp thuật ẩn hình tất nhiên sẽ bị phá vỡ, đến lúc đó, công hiệu của vô hình thủy thậm chí còn kém hơn cả quỳ thủy tinh hoa một bậc. Lục Bình vốn định đồng ý, nhưng không ngờ Lương Huyền Phong chân nhân bên cạnh lại đột nhiên lên tiếng. Lục Bình sững người một chút, cuối cùng vẫn không mở miệng đáp ứng. Nghe Lương Huyền Phong chân nhân nói xong, Lục Bình hiểu rằng ngài ấy đang nhắc nhở mình không nên bị cái tên vô hình thủy mê hoặc, nhưng lại không biết Lục Bình đã sớm học được vô hình kiếm quyết. Hoàng Đình Kiếm chân nhân lúc này cũng nói, tại hạ cũng từng nghe danh vô hình thủy và vô hình kiếm quyết của Phi Linh phái. Chỉ là từ khi Phi Linh phái bị diệt, truyền thừa đã thất lạc rất nhiều, bộ vô hình kiếm quyết này cũng chưa từng xuất hiện lại. Nghĩ đến các phái ở Bắc Hải năm đó cũng không chiếm được bộ kiếm quyết này từ Phi Linh phái, nói như vậy, vô hình thủy này quả thật có chút đáng tiếc. Lục Bình vẫn không biểu lộ gì, hắn đã nhìn ra Tôn Tiên Tử rất coi trọng buổi giao dịch này, đầu tiên là lấy ra ngọc dịch chân thủy để đổi 3000 năm linh thảo, bây giờ lại dùng vô hình thủy để đổi vạn độc tương, dường như đang có việc cần dùng gấp. Quả nhiên, mấy lời nói tưởng như vô tâm của Hoàng Đình Kiếm chân nhân thực chất là muốn Lục Bình từ bỏ vô hình thủy để lựa chọn cơ hội ngưng tụ hộ thân cương khí trong tẩy kiếm trì của Liệt Thiên kiếm phái. Nét giận dữ thoáng qua trên mặt Tôn Tiên Tử, vừa hay bị Lục Bình bắt được. Hắn thầm chắc rằng vị Tôn Tiên Tử này quả thật có nỗi khổ khó nói, mà Liệt Thiên kiếm phái dường như biết rõ nội tình. Dù hai bên chưa vạch mặt nhau, nhưng hành động của Liệt Thiên kiếm phái lúc này có phần giống như đang thừa nước đục thả câu. Chẳng lẽ vạn độc tương này còn có công dụng gì mà mình không biết sao? Lục Bình xoa cằm thầm nghĩ. Nhưng dù thế nào, vô hình thủy này Lục Bình nhất định phải có được. Hắn suy nghĩ một chút, thần niệm khẽ động, một âm thanh nhỏ bé truyền vào tai Lương Huyền Phong chân nhân. Lương Huyền Phong chân nhân mượn động tác uống trà để che giấu sự kinh ngạc trong lòng. Sau khi đặt chén trà xuống, ngài lại nói, tẩy kiếm trì đối với tu sĩ ngưng tụ cương khí quả thực là một bảo địa hiếm có. Nhưng trong tẩy kiếm trì, các đời tu sĩ của Liệt Thiên kiếm phái đã luyện kiếm, tôi kiếm, tẩy kiếm, ẩn chứa không biết bao nhiêu cảm ngộ luyện kiếm, tinh hoa canh kim và khí tức sát phạt của các bậc tiền bối. Nếu sư đệ của ta tu luyện một loại thần thông tấn công, tẩy kiếm trì đúng là lựa chọn tốt nhất. Nhưng nó lại ngưng tụ hộ thân cương khí, hơn nữa công pháp tu luyện lại thuộc tính thủy. Trong tẩy kiếm trì lại chứa đựng ít nhiều tinh hoa thuộc tính kim, điều này sẽ gây trở ngại rất lớn cho sự tinh thuần của hộ thân cương khí. Hoàng Đình Kiếm chân nhân nghe Lương Huyền Phong chân nhân nói vậy, bèn cười đáp, Lương huynh nói không sai, nhưng tẩy kiếm trì cũng rất có ích cho việc Lục tiểu hữu cảm ngộ kiếm thuật, nâng cao tu vi. Lương Huyền Phong chân nhân chỉ cười nhẹ mà không nói tiếp, ý từ chối đã quá rõ ràng. Ngược lại, Tôn Tiên Tử vốn đang có chút thất vọng thì ánh mắt chợt sáng lên, rồi như hiểu ra điều gì, môi khẽ mấp máy nhưng không có âm thanh nào phát ra. Mọi người đều biết Tôn Tiên Tử đang dùng thuật truyền âm. Sắc mặt Lục Bình đột nhiên ngẩn ra, rồi sau một hồi suy nghĩ, hắn nói, nếu đã như vậy, vãn bối xin đổi lấy vô hình thủy của Tôn Tiên Tử. Công pháp của tại hạ theo đuổi chữ thuần. Vô hình thủy tuy không có vô hình kiếm quyết điều khiển sẽ mất đi nhiều phần thần diệu, nhưng ít ra nó cũng là kỳ vật trời đất thuộc tính thủy. Tẩy kiếm trì tuy tốt, nhưng sát khí kim loại trong đó quá nặng, đành phải bỏ lỡ cơ hội vậy. Lục Bình vừa có được vô hình thủy, lại nhận thêm một lời hứa hẹn ngầm của Tôn Tiên Tử, trong lòng đã sớm vui như mở hội. Hoàng Đình Kiếm Chân Nhân liếc nhìn Tôn Tiên Tử một cái rồi cười nói, chúc mừng Tôn Tiên Tử đã được như ý, lần này Vô Lượng Sư Thúc hẳn là có thể chuyển nguy thành an rồi. Tôn Tiên Tử vốn đang vui mừng vì đã có được vạn độc tương, nghe Hoàng Đình Kiếm Chân Nhân nói vậy, sắc mặt lập tức trở nên u ám. Nàng liếc nhìn Hoàng Đình Kiếm Chân Nhân với ánh mắt không mấy thiện cảm. Các chân nhân khác đang ngồi đều chìm vào suy tư, không ít người ánh mắt lóe lên, hiển nhiên đã nhận ra điều gì đó từ cuộc đối thoại của hai người. Chỉ có Lục Bình và những người không phải người Đông Hải là không hiểu rõ tình hình của các thế lực lớn dưới trướng Liệt Thiên Kiếm Phái. Lục Bình đưa mắt nhìn sang Sở Đình, thầm nghĩ Khuê Các đã kinh doanh ở Đông Hải nhiều năm, thế lực ngầm khổng lồ, vì các chủ thứ 24 này có lẽ sẽ biết chút ít. Nào ngờ Sở Đình cũng chỉ biểu môi đáp lại, khu vực này không phải do tiểu thư ta phụ trách. Lục Bình nhún vai, lại nghe Hoàng Đình Kiếm Chân Nhân nói, vậy đến lượt bản chân nhân đưa bảo vật ra rồi. Lục Bình nhìn lại, đã thấy Hoàng Đình Kiếm Chân Nhân dùng tay phải vẽ một vòng tròn trước người, một vật đột nhiên xuất hiện bên trong vòng tròn đó. Các tu sĩ trong tỉnh thất đều tò mò không biết Hoàng Đình Kiếm Chân Nhân sẽ lấy ra bảo vật áp trục nào, tất cả đều đổ dồn ánh mắt về vật đang lơ lửng trước mặt ông ta. Đây là một cái ấm trà sao? Mọi người tự nhiên hiểu rằng, đã được Hoàng Đình Kiếm Chân Nhân lấy ra làm vật áp trục cho buổi giao dịch này, thì cái ấm trà này tất nhiên phải có chỗ độc đáo của nó. Nhưng mấy chục luồng thần niệm trong tỉnh thất cuốn lấy nó, lại chỉ phát hiện ra cái ấm trà này trông hết sức bình thường, không giống một món pháp khí, càng không phải là một món pháp bảo. Nếu nói có gì lạ, thì đó là rất nhiều tu sĩ cũng không thể nhận ra chất liệu làm nên chiếc ấm trà này là gì. Lục Bình ngồi cạnh Lương Huyền Phong chân nhân, nên nhìn rõ nhất mọi hành động của ngài. Ngay khi Hoàng Đình Kiếm Chân Nhân lấy chiếc ấm trà này ra, Lục Bình cảm nhận rõ ràng thân thể Lương Huyền Phong chân nhân khẽ rung lên một chút, phảng phất như phát hiện ra chuyện gì đó khiến mình kinh động. Lục Bình giả vờ vô tình liếc qua Lương Huyền Phong chân nhân, nhưng không thể phát hiện bất kỳ manh mối nào trên mặt ngài. Với tu vi cỡ Lương Huyền Phong chân nhân, nếu không phải cố ý, thì trong giới tu luyện đã rất hiếm có chuyện gì có thể ảnh hưởng đến tâm cảnh của họ. Mấy trăm năm từng trải đã giúp họ có thể thản nhiên đối mặt với cả những tình huống như tuổi thọ suy giảm hay tu vi tổn thất nặng nề. Lục Bình cũng tò mò không biết cái ấm trà bình thường trước mắt này làm sao có thể khuấy động tâm tình của một vị tu sĩ đoán đan tầng 9. Phải biết rằng, ngay cả khi bản nguyên của Lương Huyền Phong chân nhân bị hao tổn, tu vi có thể khó tiến thêm, ngài vẫn nói cười vui vẻ với Lục Bình, một dáng vẻ phong đạm vân khinh, không bị ngoại vật ảnh hưởng. Hoàng Đình Kiếm Chân Nhân thấy chiếc ấm trà này đã khơi gợi đủ sự tò mò của mọi người trong tỉnh thất, lúc này mới lên tiếng, ấm trà này thực ra là một món pháp bảo. Nhiều chân nhân trong tỉnh thất đều có chút không tin. Nếu là pháp bảo, tại sao mọi người lại không phát hiện được một đạo bảo cấm nào trong đó? Nhìn vẻ mặt của các tu sĩ trong tỉnh thất, Hoàng Đình Kiếm Chân Nhân khẽ cười, đưa tay nhấc nắp ấm trà lên. Một luồng linh khí tinh khiết từ trong ấm trà tuôn ra. Mọi người kinh ngạc một phen, lập tức dùng thần niệm dò vào bên trong ấm, phát hiện bên trong quả nhiên có khắc hai đạo bảo cấm. Quả nhiên là một món pháp bảo. Không chỉ là pháp bảo, chẳng lẽ đây là một món động thiên pháp bảo sao? Động thiên pháp bảo. Lẽ nào là món không gian pháp khí ẩn giấu vườn linh thảo mà Thủy Tinh Cung đã hy vọng tìm thấy trong Trọng Huyền Động Phủ, sao lại biến thành pháp bảo rồi? Động thiên pháp bảo gì chứ? Động thiên pháp bảo nhà ai mà không gian bên trong lại nhỏ hẹp như vậy? Thôi đi, món pháp bảo này thật kỳ quái, linh khí bên trong sao lại tinh khiết đến thế? Thấy mọi người đều đổ dồn ánh mắt nghi hoặc về phía mình, Hoàng Đình Kiếm Chân Nhân bèn ho một tiếng rồi nói, không biết các vị có từng nghe qua tụ linh ấm chưa? Cái gì? Đây là tụ linh pháp bảo sao? Tụ linh ấm là cái gì? Trong tỉnh thất, có tu sĩ kinh ngạc hỏi, có người lại tỏ ra mờ mịt. Lục Bình chính là một trong số những người mờ mịt, còn Lương Huyền Phong chân nhân thì cũng vừa đúng lúc lộ ra vẻ kinh ngạc như mọi người. Hoàng Đình Kiếm Chân Nhân liếc nhìn Lương Huyền Phong chân nhân một cái rồi dời mắt đi chỗ khác. Nhưng Lục Bình nhìn thế nào cũng thấy Lương Huyền Phong chân nhân có chút giả tạo, có lẽ là vì cái run rẩy khó hiểu của ngài lúc tụ linh ấm xuất hiện đã khiến Lục Bình có định kiến sẵn. Tụ linh pháp bảo, một loại pháp bảo dùng để giam cầm linh mạch, di chuyển linh mạch, phòng ngừa linh mạch thất thoát. Linh mạch là một trong những nền tảng tu luyện của tu sĩ, cũng là căn cơ để mỗi môn phái, thế lực có thể truyền thừa vạn năm mà đứng vững không ngã. Mà tụ linh pháp bảo chính là một nhân tố quan trọng để bảo đảm cho căn cơ đó được lâu dài không mất. Tụ linh ấm chính là một loại trong số các tụ linh pháp bảo. Sau khi hiểu rõ tác dụng của tụ linh pháp bảo, ánh mắt các tu sĩ nhìn về phía tụ linh ấm đều mang theo một tia sắc thái khó tả, đồng thời cũng nghi hoặc tại sao Hoàng Đình Kiếm Chân Nhân lại đem loại bảo vật này ra giao dịch. Nếu Lục Bình có vật này trong tay, khi chiếm được linh mạch của Kim Lân Phủ hoặc Trọng Huyền Động Phủ, hắn đã có thể thu linh mạch vào trong tụ linh pháp bảo, chứ không phải bất đắc dĩ buông tay hoặc chấp tay dâng cho người khác như trước kia. Hoàng Chân Nhân thật sự nỡ dùng vật này để giao dịch sao? Một vị chân nhân đoán đang hậu kỳ tỏ ra có chút hoài nghi. Tất nhiên rồi, Vân Đạo Hữu không cần nghi ngờ. Vật này tuy quý giá, nhưng cũng chưa chắc lọt được vào mắt xanh của Liệt Thiên Kiếm Phái chúng ta. Lục Bình thầm nghĩ chuyện này chắc chắn có uẩn khúc. Tụ linh pháp bảo ở bất kỳ môn phái nào cũng đều là loại bảo vật thà mình không dùng chứ không thể để người khác có được, sao Liệt Thiên Kiếm Phái lại hào phóng như vậy? Trong tỉnh thất hiển nhiên cũng có người nhận ra vấn đề này, nhưng các tu sĩ thuộc một số thế lực nhỏ hơn thì chẳng bận tâm nhiều đến thế, không đời nào họ lại để bảo vật vụt mất ngay trước mắt. Không biết Hoàng Chân Nhân muốn dùng vật này để trao đổi thứ gì? Một vị tu sĩ cuối cùng cũng nói ra suy nghĩ của mọi người. Tụ linh ấm cuối cùng đã bị một tu sĩ của một môn phái độc lập ở Đông Hải dùng 5 viên tụ linh châu có thể thai nghén ra linh mạch cỡ nhỏ để đổi lấy, cái giá này gần như bằng nửa cái linh mạch cỡ trung. Vị tu sĩ đổi được tụ linh ấm cũng tỏ vẻ đau lòng, tức vội tụ linh ấm vào túi trữ vật rồi vội vã rời đi trước. Trong tỉnh thất, 20-30 vị đoán đan chân nhân lần lượt trình bày bảo vật của mình xong, thời gian còn lại là để các tu sĩ tự do giao dịch. Tuy nhiên, Lục Bình phát hiện sau khi bắt đầu giao dịch tự do, đã có vài vị chân nhân cáo từ rời đi, và những vị chân nhân này không ngoại lệ, đều là cao thủ đoán đan hậu kỳ. Lục Bình thầm suy tư, lại nghe thấy Lương Huyền Phong chân nhân truyền âm, buổi giao dịch này cũng không có gì đáng xem nữa, sư thúc đi trước đây, các con sau khi xong việc thì cứ về khách điếm là được. Sư thúc đi là vì chiếc tụ linh ấm kia sao? Lục Bình thấy Lương Huyền Phong chân nhân đi về phía cửa tỉnh thất với tốc độ tưởng chậm mà nhanh, bèn vội vàng truyền âm hỏi. Thân hình Lương Huyền Phong chân nhân khựng lại một chút, không trả lời, rồi rời đi thẳng. Việc Lương Huyền Phong chân nhân rời đi cũng không gây ra quá nhiều sự chú ý, dù sao một vị đại cao thủ đoán đan tầng 9 không hứng thú với những món đồ trong buổi giao dịch này cũng là chuyện thường tình. Lục Bình đưa mắt nhìn quanh thì chẳng biết từ lúc nào, Hoàng Đình Kiếm chân nhân cũng đã không thấy bóng dáng. Trong tỉnh thất, các tu sĩ tụng 5 tụng 3, cùng nhau truyền âm mật nghị, không biết đang nói gì. Thỉnh thoảng có tu sĩ trao đổi túi trữ vật và những vật tương tự, rồi cùng nở nụ cười thỏa mãn, cũng có tu sĩ dường như đàm phán không thành, liền tách ra, đi đến vòng tròn của các tu sĩ khác để tiếp tục mật nghị. Lục Bình thấy vị tu sĩ mà mình chú ý trước đó vừa tách khỏi một người khác, liền bước tới, hạ giọng hỏi, vừa rồi các hạ định dùng hàng băng chân thủy để đổi lấy vạn độc tương của tại hạ. Vị tu sĩ trước mặt thấy Lục Bình đến, mắt liền sáng lên, nói, ra là Lục đại sư, lẽ nào Lục đại sư vẫn còn vạn độc tương? Lục Bình lắc đầu nói, vạn độc tương là do tại hạ cửu tử nhất sinh mới may mắn có được ở một nơi hiểm địa kỳ lạ, có được một phần đã là may mắn trời ban, làm gì còn thừa. Tại hạ chỉ muốn hỏi xem liệu có thể dùng vật khác để đổi lấy hàng băng chân thủy của đạo hữu được không? Nghe Lục Bình nói đã hết vạn độc tương, vị tu sĩ có chút thất vọng. Nhưng trong buổi giao dịch này, ai cũng có giữ lại một tay, tu sĩ kia chưa chắc đã tin Lục Bình thật sự không còn vạn độc tương, mà Lục Bình cũng không hy vọng một câu nói của mình có thể khiến người ta tin ngay, chỉ là thể hiện thái độ rằng dù có, cũng sẽ không dùng để đổi lấy hàng băng chân thủy mà thôi. Vị tu sĩ do dự một lát rồi nói, hàng băng chân thủy này cũng không phải không thể đổi, chỉ là tại hạ có được nó cũng không dễ dàng. Nếu các hạ không có vật phẩm nào có giá trị tương đương vạn độc tương, tại hạ tuyệt đối sẽ không trao đổi. Lục Bình thấy tu sĩ kia nói thẳng, liền cười nói, không biết các hạ cần thứ gì. Nếu Lục đại sư có kỳ vật trời đất thuộc tính thủy nào tương đương vạn độc tương, tại hạ sẽ đổi. Nếu không có, tại hạ cần một món pháp bảo phòng ngự thuộc tính thủy. Pháp bảo phòng ngự thuộc tính thủy, chính Lục Bình còn chưa có. Lục Bình cười gượng nói, các hạ có cần thứ gì khác không? Vị tu sĩ lắc đầu, nói, tại hạ chỉ cần hai thứ này, những thứ khác không đổi. Nhìn thái độ kiên quyết của tu sĩ, Lục Bình có chút bất đắc dĩ. Hàng băng chân thủy này vô cùng quan trọng đối với việc tăng cấp một món bảo vật mà Lục Bình đang ấp ủ, hôm nay nếu bỏ lỡ, không biết đến khi nào mới gặp lại được kỳ vật thuộc tính băng hàng này. Nhưng Lục Bình qua hai lần giao dịch đã sớm thu hút sự chú ý của không ít người. Nếu bây giờ lại lấy vạn độc tương hoặc quỳ thủy tinh hoa ra trao đổi, thực sự sẽ quá gây chú ý, không biết hai vị đang bàn chuyện gì. Ngay lúc không khí giữa hai người có chút giằng co, Minh Kiếm chân nhân đột nhiên cười híp mắt đi tới. Mắt Lục Bình sáng lên, trong lòng đột nhiên nảy ra một kế, bèn xoay người cười với Minh Kiếm chân nhân, tiền bối tới đúng lúc lắm. Tại buổi giao dịch vừa rồi, vãn bối thấy chân nhân mấy lần ra tay đổi lấy linh tài thuộc tính một cực phẩm, không biết bây giờ tiền bối có còn cần không? Minh Kiếm Chân Nhân lúc đầu dùng một miếng thanh minh thiết lớn đổi lấy ngà năm cây hòe tâm, sau đó lại liên tiếp ra tay, hễ có tu sĩ nào lấy ra linh tài thuộc tính một cực phẩm, Minh Kiếm Chân Nhân đều đổi lấy bằng mọi giá. Vì vậy, Lục Bình đoán chắc rằng Minh Kiếm Chân Nhân vẫn còn cần linh tài thuộc tính một cực phẩm. Quả nhiên, Minh Kiếm Chân Nhân nghe nói trong tay Lục Bình có linh tài thuộc tính một thì vẻ mặt liền vui mừng, nói: "Lục tiểu hữu quả nhiên là một đa bảo tu sĩ, nếu là linh tài thuộc tính một, tại hạ càng nhiều càng tốt." "Không giấu gì tiểu hữu, Liệt Thiên kiếm phái chúng ta trong Trọng Huyền động phủ đã thu được một bộ kiếm trận, nhưng cần phi kiếm thuộc tính một mới có thể phát huy uy lực của trận pháp đến mức lớn nhất. Vì vậy, linh tài thuộc tính một cần thiết quả thực không ít." Lục Bình không biết tại sao Minh Kiếm Chân Nhân lại nói thẳng ra bí mật môn phái như vậy, nhưng vẫn nói: "Trong tay tại hạ quả thực có một kiện linh tài thuộc tính một, nhưng vãn bối lại cần cơ hội vào tẩy kiếm trì của quý phái." Minh Kiếm Chân Nhân ngạc nhiên nói: "Tiểu hữu không phải đã đổi vô hình thủy với Tôn tiên tử rồi sao, cớ sao lại muốn dùng tẩy kiếm trì?" Lục Bình chỉ vào vị tu sĩ trước mặt, nói: "Không phải vãn bối cần, mà là vị đạo hữu đây cần." Vị tu sĩ trước mặt Lục Bình lúc này đã hiểu ra ý định của hắn, bèn cười nói: "Đây cũng là một ý hay. Tại hạ giao hàng băng chân thủy cho Lục đạo hữu, đổi lại được cơ hội ngưng tụ cương khí trong tẩy kiếm trì của Liệt Thiên kiếm phái, Lục đạo hữu có được hàng băng chân thủy, lại giao linh tài cho Minh Kiếm Chân Nhân." Cứ như vậy, ba bên đều được như ý. Minh Kiếm Chân Nhân cười nói: "Phương pháp thì tốt, chỉ không biết trong tay tiểu hữu rốt cuộc là loại linh tài gì." Lục Bình khẽ cười, đưa một khối gỗ đào cháy đen cho Minh Kiếm Chân Nhân. Minh Kiếm Chân Nhân hô một tiếng, khen ngợi: "Ngà năm sét đánh gỗ đào, quả nhiên là đồ tốt, thứ này so với tam đẳng linh tài cũng không hề kém cạnh." Cứ như vậy, ba người đã hoàn thành giao dịch. Lục Bình trở về chỗ ngồi, không tiếp tục giao du với mọi người nữa. Buổi giao dịch lần này, Lục Bình có thể nói là thu hoạch cực lớn, liên tiếp có được ba loại kỳ vật. Không chỉ hộ thân cương khí của bản thân có cơ hội tăng lên thành tiểu thần thông, mà tam thanh chân đồng cũng đã có đủ loại linh thủy thứ hai, huống hồ còn có hàng băng chân thủy là niềm vui bất ngờ. Nhưng Lục Bình vừa mừng lại vừa cảm thấy có gì bất ổn. Lần này hắn đã lộ ra quá nhiều át chủ bài, danh tiếng quá lớn. Dù hắn có vòng hào quang của luyện đan đại sư, thậm chí có Lương Huyền Phong chân nhân, một cao thủ, làm hậu thuẫn, nhưng bản thân hắn dù sao cũng chỉ có tu vi đoán đan tầng 1. Lương Huyền Phong chân nhân cũng không thể lúc nào cũng đi theo mình, khó tránh khỏi sẽ bị kẻ có tâm nhòm ngó, để ý đến bản thân. Hơn nữa, việc Lương Huyền Phong chân nhân đột ngột rời đi sau khi tụ linh ấm xuất hiện cũng phủ một bóng đen lên lòng Lục Bình. Lần này Liệt Thiên kiếm phái công khai giao dịch tụ linh ấm tại buổi giao dịch, rõ ràng là đang mưu tính điều gì đó. Mà hành động bất thường của Lương Huyền Phong chân nhân cũng dường như chứng minh cho suy đoán của Lục Bình. Dù sao tụ linh ấm là do Liệt Thiên kiếm phái đoạt được trong Trọng Huyền động phủ, mà Trọng Huyền lão tổ năm xưa lại là dư nghiệt của Phi Linh phái ở Bắc Hải. Nhớ lại trong buổi giao dịch, Hoàng Đình kiếm chân nhân đã cố ý hoặc vô ý thăm dò và quan sát Lương Huyền Phong chân nhân, lòng Lục Bình rùng mình, lẽ nào đây là một âm mưu của Liệt Thiên kiếm phái nhằm vào Lương Huyền Phong chân nhân? Nhưng ngay lập tức Lục Bình lại phủ nhận ý nghĩ này. Nếu là nhằm vào Lương Huyền Phong chân nhân, với uy thế của Liệt Thiên kiếm phái, đâu cần phải rắc rối như vậy. Huống chi sau khi tụ linh ấm được giao dịch xong, vẫn có các chân nhân đoán đan hậu kỳ đại diện cho nhiều thế lực khác nhau lần lượt rời khỏi buổi giao dịch. Rõ ràng, mục tiêu của các tu sĩ không phải là một người nào đó, mà là chiếc tụ linh ấm kia. Nhưng một món tụ linh pháp bảo, tuy hiếm thấy, nhưng cũng không đáng để Liệt Thiên kiếm phái bày ra một thế cục lớn như vậy, gần như bao gồm tất cả các môn phái, thế lực chỉ đứng sau Liệt Thiên kiếm phái ở toàn bộ phía Nam Đông Hải. Lục Bình nghĩ mãi không ra, liền không nghĩ đến nó nữa. Việc mấy vị chân nhân đoán đan hậu kỳ vội vã rời đi đã khiến tất cả mọi người trong buổi giao dịch nhận ra một bầu không khí khác thường. Dù Minh Kiếm chân nhân và Kim chân nhân hai người đã cố gắng hết sức để duy trì, buổi giao dịch tự do vẫn nhanh chóng kết thúc. Lục Bình sau khi có được hàng băng chân thủy thì vẫn ngồi yên, dù có tu sĩ đến gần cũng khéo léo từ chối. Đợi đến khi buổi giao dịch kết thúc, hắn liền cùng Chu Huyền Mộng vội vã rời đi. Sau khi trở về khách điếm, Sở Đình dường như cũng nhận được tin tức gì đó, chào một tiếng rồi cũng rời đi. Lục Bình và Chu Huyền Mộng đều có thu hoạch riêng trong buổi giao dịch, nên vội vàng bế quan tu luyện. Đồng thời, hai người cũng dường như nhận ra rằng giữa sư phụ của Chu Huyền Mộng là Mai Chân Nhân và Chân Linh phái có lẽ có mối quan hệ dây dưa không rõ. Mối quan hệ này cũng khiến Lương Chân Nhân, người biết rõ tình hình, phải cẩn trọng lời nói, không muốn nói nhiều trước mặt hai người. Mấy ngày liền, Lương Huyền Phong Chân Nhân đều bạc vô âm tín. Lục Bình thì vẫn bận rộn tu luyện. Tu vi của hắn chỉ còn cách một bước nữa là đột phá đoán đan tầng 2. Chỉ cần đột phá bước này và củng cố tu vi, với đoán tâm đan trong tay, Lục Bình có thể trực tiếp chuẩn bị cho việc đột phá đoán đan trung kỳ. Ngày hôm đó, sau khi dùng ngọc dịch chân thủy luyện mắt, Lục Bình lại ngưng tụ một tia vô hình thủy trong hoàng kim ốc. Lớp cương khí màu vàng nhạt ban đầu đã ngày càng trở nên trong suốt vô hình, theo đó thân hình Lục Bình dưới sự biến hóa của hộ thân cương khí cũng trở nên mờ ảo, phản phất như ảnh ngược trong nước. Vườn linh thảo trong Hoàng Kim Ốc ngày càng mở rộng, không gian pháp khí vốn có chút náo nhiệt nay lại yên tĩnh đi rất nhiều. Ba Linh sau khi đột phá dung huyết tầng 8 và củng cố tu vi, Lục Bình sẽ luyện chế dung tâm đan cho chúng, nên hiện tại đang bế quan luyện hóa. Mộc Loan Điểu Loan Ngọc vốn hay cùng chim loan xanh lục cầm cuốn quýt không rời nay lại bị Lục Bình thúc giục, tìm một góc trong không gian, chuẩn bị bế quan đột phá đoán đan kỳ. Lục Cầm không còn bạn chơi, đành một mình nghiên cứu bí thuật mà Diễm Vô Cửu đã truyền thụ cho nàng hôm đó. Lục Đại Quý thì ở yên trong hồ nhỏ trên đỉnh núi Cô Sơn, tu vi cũng đã đến ngưỡng cửa đột phá dung huyết hậu kỳ. Đại Bảo thì quyết tâm muốn tạo ra một mê cung dưới lòng đất khổng lồ trong không gian, nên dạo này rất ít khi thấy hắn trên mặt đất. Lục Bình đang suy ngẫm về vô hình kiếm quyết thì đột nhiên trong lòng nảy ra một ý, hắn bước một bước ra khỏi cánh cửa nhỏ màu vàng, đến một phòng tu luyện. Vẫy tay thu Hoàng Kim Ốc vào nhẫn trữ vật, Lục Bình hút một tấm bùa chú dán trên cửa phòng tu luyện vào tay, thần niệm lướt qua rồi lẩm bẩm, đến đúng lúc thật. Ra khỏi phòng tu luyện, đi đến phòng khách phía sau khách điếm, hắn thấy Chu Huyền Mộng đang nói chuyện vui vẻ với một nữ tu sĩ. Thấy Lục Bình ra, nữ tu sĩ đứng dậy nói, mấy ngày không gặp, tu vi của Lục đại sư lại càng sâu hơn trước. Người đến chính là Tôn tiên tử mà Lục Bình đã quen biết ở buổi giao dịch. Lục Bình chắp tay cười nói, đừng gọi là đại sư nữa, tại hạ chỉ may mắn luyện thành công mấy viên đan dược đoán đan kỳ thôi, so với luyện đan đại sư chân chính vẫn còn kém xa lắm. Tiên tử cứ một tiếng đại sư, hai tiếng đại sư, ngược lại làm tại hạ không biết phải làm sao. Tôn tiên tử cười cười, nói, vậy tại hạ mạn phép rồi. Chu Huyền Mộng biết Tôn tiên tử đến là vì Lục Bình, nên tìm một cái cớ rồi rời đi. Lục Bình uống một ngụm linh trà, nói, hôm đó tại hạ trao đổi vô hình thủy với tiên tử từng đích thân nói rằng mình biết tin tức về Quỳnh Tương Thanh Thủy, không biết là thật hay giả. Tôn tiên tử khen một tiếng trà ngon, đặt chén trà xuống rồi cười nói, nếu là giả, hôm nay tại hạ sao dám đến đây thưởng trà. Hôm đó, Tôn tiên tử lầm tưởng Lục Bình đang khó lựa chọn giữa vô hình thủy của nàng và tẩy kiếm trì của Liệt Thiên kiếm phái, liền bí mật truyền âm cho Lục Bình rằng mình biết tung tích của Quỳnh Tương Thanh Thủy. Lục Bình vốn đã để ý đến vô hình thủy, nhưng cũng sẽ không để lợi ích tự tìm đến cửa ra ngoài. Lục Bình trầm ngâm một lát rồi nói, rượu tiên nước thánh, tuy cả hai đều được gọi là kỳ vật trời đất, nhưng đó chẳng qua là để nói rõ rằng thị giác thần thông hình thành sau khi dùng hai thứ này luyện mắt sẽ càng huyền diệu hơn, chứ chưa từng nghe nói hai loại kỳ vật này có thể cùng tồn tại. Tiên tử hẳn là đang lừa ta. Chính xác 100%. Tôn tiên tử nghi mặt nói, hôm đó tại hạ sau khi ra khỏi Trọng Huyền Động phủ liền bị một yêu tu truy sát, trong lúc vô tình phát hiện ra hai loại kỳ vật trời đất này trên một hòn đảo. Lúc đó tại hạ chỉ vừa lấy đi ngọc dịch chân thủy thì yêu tu kia đã đuổi tới, bất đắc dĩ đành phải thoát đi. Hiện nay tình hình giữa hai tộc người và yêu ở Đông Hải đang căng thẳng, hòn đảo đó tuy nhỏ, nhưng hiện tại lại nằm trong phạm vi khống chế của yêu tộc. Lục đạo hữu bây giờ nếu đi, sẽ có chút mạo hiểm. Nói cách khác, tiên tử cũng không chắc chắn Quỳnh Tương Thanh Thủy ẩn giấu trên đảo có bị yêu tộc phát hiện hay không. Lục Bình có chút không vui hỏi. Tôn tiên tử ngẩn người, lúc này mới có chút ngại ngùng nói, tại hạ quả thật không để ý đến điểm này. Nếu đạo hữu muốn đi xem xét một phen, tại hạ nguyện giúp một tay, thế nào? Sắc mặt Lục Bình lúc này mới dịu đi một chút, suy nghĩ một lát rồi nghiêm mặt nói, thành ý của tiên tử tại hạ đã thấy, nhưng nếu chỉ có việc này, hôm đó tiên tử đã có thể nói rõ với tại hạ ngay tại buổi giao dịch, cần gì phải đích thân đến nhà bái phỏng. Tôn tiên tử cười khổ một tiếng, nói, Lục đạo hữu tài trí hơn người. Không giấu gì đạo hữu, tại hạ lần này đến quả thực có chuyện quan trọng muốn nhờ. Lục Bình thấy nàng nói trịnh trọng, sắc mặt cũng nghiêm lại, nói, mời nói. Tôn tiên tử hạ giọng nói, tại hạ lần này đến là muốn trao đổi thêm một ít linh thảo 3.000 năm với đạo hữu. Sắc mặt Lục Bình liền biến đổi, đang định từ chối thì lại nghe Tôn tiên tử vội vàng nói, đạo hữu đừng vội từ chối, hãy nghe tại hạ nói hết đã. Hai người mật đà một phen, Tôn tiên tử hài lòng rời đi. Lục Bình nhìn bóng lưng xa dần của Tôn tiên tử, trong tay mân mê một viên ngọc bài màu tím vàng, thầm nghĩ, lần này cũng coi như nhặt được của hời, không ngờ Tôn gia chỉ là một thế lực gia tộc trung đẳng mà lại có loại bảo vật này. Tiện thể còn làm Liệt Thiên kiếm phái khó chịu một phen, nhưng chuyện đó thì liên quan gì đến mình. Lục Bình không bao giờ ngờ rằng Tôn tiên tử lại lấy ra một toa đan dược như vậy, khiến hắn không chút do dự, cam tâm tình nguyện dâng 15 cây linh thảo 3.000 năm. 10 năm tuổi thọ. Tên của loại đan dược ghi trên toa rất phổ thông, cũng rất thực tế. Thọ đan. Chẳng trách Tôn tiên tử lại dốc hết sức lực thu thập linh thảo 3.000 năm, chẳng trách nàng lại xem vạn độc tương như bảo vật, tất cả là vì trong quá trình luyện chế thọ đan, hai loại bảo vật này đều không thể thiếu. Chỉ không biết vị lão tổ Tôn gia kia, sau khi kéo dài được 10 năm tuổi thọ, liệu có còn cơ hội tiến giai pháp tướng trung kỳ hay không? Bằng không, không còn lão tổ pháp tướng chống đỡ, địa vị tương đối độc lập tự chủ của Tôn gia trong phạm vi thế lực của Liệt Thiên kiếm phái chắc chắn sẽ mất đi. Mất đi sự che chở của lão tổ pháp tướng, Tôn gia tự nhiên chỉ có thể nương nhờ dưới trướng Liệt Thiên kiếm phái. Đây cũng là lý do tại sao ở buổi giao dịch, Hoàng Đình Kiếm Chân Nhân lại ám chỉ Lục Bình từ bỏ Vô Hình Thủy. Sau khi hẹn với Tôn Tiên Tử thời gian đi ra ngoại hải, Lục Bình liền lần nữa bế quan tu luyện, còn Lương Chân Nhân vẫn bạc vô âm tính. Một bát Vô Hình Thủy được Lục Bình từng chút một ngưng tụ vào trong cương khí. Khi dọc linh thủy cuối cùng biến mất, Lục Bình nhanh chóng vận dụng pháp quyết tu luyện thủy mạch chân cương. Chỉ thấy một tầng cương khí mỏng manh bao bọc vững chắc quanh thân Lục Bình. Đầu tiên là một tầng màu lam nhạt lóe lên, ngay sau đó là một đạo cương khí màu vàng óng. Rồi thân thể Lục Bình từ đầu đến chân từ từ biến mất, phảng phất như cả người bị nuốt chửng. Sau đó, màu lam nhạt lại nổi lên, Lục Bình từ đầu đến chân lại từ từ xuất hiện trong lớp cương khí. Ba trạng thái luân phiên chuyển đổi ngày càng nhanh, khiến thân hình Lục Bình trong lớp cương khí cũng trở nên mờ ảo vô tung. Mãi cho đến khi cương khí hộ thân bên ngoài hắn chuyển đổi đủ 9981 lần, ba loại cương khí là Vạn Độc Vẫn Nguyên Cương, Quỳ Thủy Chân Cương và Vô Hình Cương khí đã hoàn toàn dung hợp làm một. Một cảm giác thông suốt, tùy tâm sở dục tức thời hiện lên trong thần niệm của Lục Bình. Lục Bình khẽ động ý niệm, hộ thân cương khí bung ra, cả người hắn lập tức biến mất trong không gian hoàng kim ốc. Lục Bình lại động tâm niệm, công hiệu ẩn hình của Vô Hình Thủy biến mất, nhưng cường độ phòng ngự của hộ thân cương khí không hề thay đổi. Một tầng sương mù màu vàng nhạt bao phủ trong phạm vi một trượng quanh người hắn. Nhìn từ xa, Lục Bình trông phiêu diêu như tiên nhân giáng thế. Lục Bình cuối cùng đã luyện thành loại tiểu thần thông đầu tiên của mình, Thủy Mạc Chân Cương. Chúc mừng cha thần thông đại thành. Lục Bình thu lại thần thông cương khí quanh người, đã thấy ba đứa trẻ khoảng 7, 8 tuổi đang đứng cùng nhau, cung kính cúi chào hắn, giọng non nớt chúc mừng. Lục Bình ha ha cười lớn, nói, Thủy Mạc Chân Cương chẳng qua là dựa vào ngoại lực mà thành, một loại tiểu thần thông dùng để hộ thân thôi. Lúc nào cha tu thành đại thần thông, mới có thể được xem là thành tựu lớn trong giới tu sĩ đồng cấp. Lục Bình chỉ vào ba đứa trẻ, cười nói, ngược lại là ba đứa các con, tu vi đột phá đến dung huyết đỉnh phong, chỉ còn cách một bước nữa là thành tựu kim đan, hoàn toàn hóa hình, đây mới thực sự là đại hỷ sự. Ba đứa trẻ được Lục Bình khen, đều vô cùng vui mừng, chạy vòng quanh trong không gian hoàng kim ốc, tay chân múa may, nhảy múa vui vẻ. Ba đồng tử này chính là ba con Bích Hải Linh Xà sau khi luyện hóa viên bán bộ hóa hình đan mà Lục Bình luyện chế cho chúng, lúc này mới hóa thành hình người. Tuy nhiên, ngoài nửa thân trên không khác gì người, hai chân của chúng vẫn chưa hiện ra, mà vẫn là một cái đuôi rắn to chống đỡ nửa người. Trong ba đồng tử, Lục Bích và Lục Linh là hai bé gái, còn Lục Hải là một tiểu nam đồng. Cả ba đều có khuôn mặt bầu bỉnh trẻ con, trong đôi mắt ngây thơ vô tội chỉ còn lại tình cảm quyến luyến sâu sắc dành cho Lục Bình. Thực ra, tu vi của yêu thú sau khi đạt đến dung huyết hậu kỳ là có thể thông qua bán bộ hóa hình đan để bước đầu hóa thành hình người. Nhưng ba linh cũng giống như chim loan xanh, sau khi tiến giai dung huyết hậu kỳ vẫn không muốn dùng bán bộ hóa hình đan, điều này khiến Lục Bình có chút nghi hoặc. Sau đó Lục Bình mới biết, sau khi yêu thú bán bộ hóa hình, trên người sẽ lưu lại rất nhiều đặc trưng của yêu thú. Giống như ba linh ở dung huyết hậu kỳ cũng chỉ có thể hóa hoàn toàn nửa thân trên thành người. Nếu ba linh chọn bán bộ hóa hình ở dung huyết tầng 7, thì hình dạng của chúng rất có khả năng sẽ là những con quái vật thân phủ đầy vảy giáp, miệng phun ra lưỡi chẻ đôi, chứ không phải đáng yêu như bây giờ. Ba linh chính là vì phát hiện ra điểm này trong ký ức truyền thừa, nên mới đợi đến khi tiến giai dung huyết tầng 9 mới lựa chọn hóa hình. Kim Loan Xanh cũng vì lý do tương tự mà vẫn từ chối dùng bán bộ hóa hình đan, dù tu vi của nàng đã sớm đến bờ vực đột phá kim đan kỳ. Theo lời nàng nói, sau khi bán bộ hóa hình, ngoài một cái mỏ chim, các đặc trưng khác trên cơ thể nàng đều không khác gì nhân tộc. Nhưng chính cái mỏ chim đó đã khiến Lục Cầm quyết định trì hoãn việc hóa hình cho đến khi nàng tiến giai đoán đan kỳ. Điều khiến Lục Bình buồn cười là, dù đều là tộc loan, chim loan xanh Lục Cầm và một loan điểu Loan Ngọc sau khi bán bộ hóa hình, đặc trưng yêu tộc giữ lại cũng không giống nhau. Lục Cầm sẽ giữ lại một cái mỏ chim, còn Loan Ngọc thì là một cái cổ dài. Điều khiến Lục Bình kinh ngạc là Lục Cầm lại biết được hình dạng của mình sau khi chọn bán bộ hóa hình. Điều này hiển nhiên đến từ ký ức của nàng. Mà theo Lục Bình biết, ký ức truyền thừa chỉ có thể lưu truyền trong các yêu thú cấp cao nhất như ba linh. Xem ra trong người Lục Cầm quả thực có một nửa huyết thống hỏa loan, chẳng trách Diễm Vô Cửu lại coi trọng Lục Cầm đến vậy. Lục Bình phất tay, nói, ba đứa các con phải chăm chỉ tu luyện hơn nữa. Sau này chúng ta trở về Vẫn Lạc Bí Cảnh còn có một việc lớn phải làm. Cha hiện đang rất thiếu người, các con bây giờ tu luyện thành công, chính là giúp cha một việc lớn. Ba linh vừa nghe mình có thể giúp được Lục Bình, tất cả đều vô cùng vui mừng. Sau khi được Lục Bình khích lệ một phen, chúng vui vẻ chạy đi tu luyện. Mấy ngày sau, dưới sự dẫn dắt của Tôn Tiên Tử, hai người âm thầm đến ngoại hải. Lúc này ngoại hải đã hoàn toàn biến thành đại dương của yêu thú. Thường ngày, vùng biển này chỉ được coi là vùng giao giới giữa hai tộc người và yêu ở Đông Hải, tương đương với vùng đệm ở Bắc Hải. Còn hiện tại, nó đã trở thành tiền tuyến mà yêu thú đóng quân ở Đông Hải. Sắc mặt Lục Bình có chút khó coi khi nhìn nơi Tôn Tiên Tử đưa hắn đến. Nơi này chỉ có một bãi đá lởm chởm, làm gì có dấu Quỳnh Tương Thanh Thủy nào. Tôn Tiên Tử hiển nhiên cũng kinh ngạc một phen, nhưng lập tức giải thích với Lục Bình, Lục đạo hữu, nơi này trước kia thật sự có Quỳnh Tương Thanh Thủy. Hôm đó tại hạ nhận được ngọc dịch chân thủy ở đây, Quỳnh Tương Thanh Thủy lúc ấy nằm trong một tảng đá đứng sừng sững. Chỉ vì lúc đó tại hạ thực sự không kịp lấy đi, mới rời đi trước. Mà ngày đó nơi này không phải là bãi đá vụn, mà là một thung lũng đá. Bây giờ biến thành thế này, rõ ràng là đã bị yêu thú cố tình phá hoại. Lục Bình gật đầu, nói, tại hạ vẫn tin tiên tử. Chỉ là tại hạ tò mò không biết tiên tử rốt cuộc làm sao phát hiện ra hai loại linh thủy bị bao bọc trong tảng đá khổng lồ. Nếu tính thêm vô hình thủy mà tiên tử tìm được trong Trọng Huyền động phủ, vận may của tiên tử cũng quá tốt rồi. Tôn tiên tử nghe Lục Bình không trách mình vì làm mất Quỳnh Tương Thanh Thủy thì tự thở phào nhẹ nhõm. Chẳng biết tại sao, dù Lục Bình chỉ là một tu sĩ đoán đang tầng 1, Tôn tiên tử lại mơ hồ có chút sợ hãi khi đắc tội người này. Sau khi mất đi tung tích của Quỳnh Tương Thanh Thủy, Tôn tiên tử, một cao thủ đoán đang trung kỳ, điều đầu tiên nghĩ đến lại là giải thích cho mình trước mặt Lục Bình, như thể thật sự sợ Lục Bình vì chuyện này mà ghi hận Tôn gia. Hòn đảo nhỏ đã sớm bị yêu thú chiếm lĩnh. Lục Bình tỏa thần niệm ra, số lượng yêu thú trong phạm vi mấy dặm cực kỳ đông đúc. Lục Bình thầm kinh hãi, chẳng lẽ Đông Hải cũng sắp có thú triều. Ngay lúc hai người định rời đi, một con yêu thú dung huyết đỉnh phong bán bộ hóa hình chậm rãi đi về phía họ. Phía sau con yêu thú này còn có mấy con yêu thú dung huyết kỳ với tu vi khác nhau, hình thù kỳ quái, miễn cưỡng xếp thành một hàng, dường như đang tuần tra trên đảo. Lục Bình và Tôn Tiên Tử liếc nhìn nhau, âm thầm chuẩn bị, rồi đột ngột ra tay. Kim Lân kiếm của Lục Bình lóe lên hàn quang, ba con yêu thú dung huyết hậu kỳ đã đầu lìa khỏi cổ. Cùng lúc Kim Lân kiếm bay ra, Lục Bình chỉ tay một cái, hai đạo ngân quang lóe lên rồi biến mất. Hai con yêu thú kêu lên một tiếng, trước ngực tuôn ra hai đóa hoa máu, thân thể đã ngã xuống đất. Con yêu thú thứ sáu há mồm định hét, một tiếng hừ lạnh đột nhiên vang lên trong đầu nó. Đôi mắt yêu thú trở nên mê ly, hiển nhiên đã bị thần niệm khổng lồ của Lục Bình chấn nhiếp tâm thần. Ngay lúc Lục Bình lặng yên không tiếng động giết chết sáu con yêu thú dung huyết hậu kỳ, Tôn Tiên Tử đã ném ra một món pháp khí giống như cái lồng tre, chụp lấy con yêu thú dung huyết đỉnh phong đầu đàn vào trong. Mặc cho con yêu thú này gầm thét thế nào trong lồng tre, cũng không có nửa điểm âm thanh nào truyền ra ngoài. Tôn Tiên Tử liếc nhìn sáu con yêu thú trên mặt đất, khen ngợi, Lục đạo hữu trong nháy mắt giết chết sáu con yêu thú dung huyết hậu kỳ, quả nhiên lợi hại. Lục Bình cười nói, tiên tử đùa rồi. Tiên tử cũng nói sáu con yêu thú này chỉ có tu vi dung huyết kỳ, tại hạ dù gì cũng là đoán đan chân nhân, dễ dàng giết chết sáu con yêu thú trong chớp mắt, cũng không đáng để tiên tử khen ngợi như vậy. Tôn tiên tử lắc đầu, nghi mặt nói, một tu sĩ đoán đan tầng một nhanh chóng giết vài con yêu thú dung huyết hậu kỳ tự nhiên là rất dễ dàng, nhưng không để chúng phát ra tiếng động thì lại rất khó. Lục Bình cười cười, không nói tiếp. Tôn tiên tử cũng không để ý, đưa tay vào khe hở của lồng tre. Con yêu thú đang gầm thét điên cuồng trong lồng không hề hay biết. Tôn tiên tử vỗ một chưởng vào đầu yêu thú. Đầu yêu thú đột ngột ngửa ra sau, lập tức hai con ngươi bắt đầu trắng giả. Một lát sau, Tôn tiên tử rút tay ra khỏi lồng tre, yêu thú ngã thẳng về phía sau. Lục Bình thấy sắc mặt Tôn tiên tử có chút ngưng trọng, liền hỏi, lẽ nào yêu tu lấy được Quỳnh Tương Thanh Thủy rất khó đối phó? Tôn tiên tử gật đầu nói, chính vậy, phủ chủ yêu tu thống lĩnh vùng này xuất thân từ bộ tộc Côn Ngư. Côn Ngư. Lục Bình ngây người, trong đầu lập tức nhớ đến vị yêu tu mà mình và Sở Đình phải liên thủ mới miễn cưỡng chống lại. Sau khi nó hóa thành nguyên hình, chính là một con côn ngư khổng lồ. Bộ tộc côn ngư cũng là yêu thú cấp cao nhất trong yêu tộc, là một trong số ít bộ tộc yêu thú sống dưới nước nắm giữ huyết mạch, có ký ức truyền thừa. Số lượng của bộ tộc này không nhiều, nhưng thực lực đều rất cường đại, địa vị trong yêu tộc ở Đông Hải không thua kém gì Bích Hải Linh Xà. Tôn tiên tử thu hồi pháp khí lồng tre, nói, lần này có chút phiền phức. Dựa vào hai chúng ta, dù có thể thắng được con côn ngư này, nhưng muốn giết nó thì vô cùng khó khăn. Huống hồ bây giờ lại đang ở địa bàn của yêu tộc, chúng bất cứ lúc nào cũng có thể gọi đồng bọn đến lúc đó người gặp xui xẻo ngược lại là chúng ta. Lục Bình gật đầu, hai người liền định rút lui. Lục Bình liếc nhìn con yêu thú bị Tôn tiên tử sư hồn đến hôn mê trên mặt đất, Kim Lân kiếm thuận tay vung lên. Tôn tiên tử vội vàng kêu lên, không được. Nhưng đã không kịp, yêu thú đã bị Kim Lân kiếm chém thành hai đoạn. Tôn tiên tử hoảng hốt la lên, mau đi. Lục Bình ngay lúc Tôn tiên tử ngăn cản hắn đã ý thức được mình đã bỏ qua điều gì đó. Hai người nhanh chóng độn ra khỏi đảo, liền nghe thấy dưới đáy biển đột nhiên truyền đến một tiếng gầm lớn, kẻ nào dám giết yêu tướng dưới trướng bản phủ chủ. Những yêu thú cấp bậc yêu tướng này, trong yêu tộc cũng được xem là hạt giống có thể tiến giai đoán đan kỳ. Địa vị của chúng cũng giống như đệ tử tinh anh của chân linh phái, sau khi tiến giai dung huyết trung kỳ, đều phải lưu lại một loại pháp khí như thức đăng trong môn phái. Nếu tu sĩ ở bên ngoài bỏ mạng, thức đăng tắt, môn phái có thể dựa vào manh mối thức đăng để lại mà truy tìm hung thủ. Rõ ràng, con yêu tướng dung huyết đỉnh phong này cũng là như vậy. Ngay khoảnh khắc Lục Bình giết chết nó, đã bị phủ chủ của yêu phủ tương ứng phát hiện. Lục Bình cũng giật mình một phen. Tiếng gầm này không phải của ai khác, chính là con cô ngư yêu mà Lục Bình và Sở Đình đã từng liên thủ chiến đấu. Lục Bình tuy tự nhận không phải là đối thủ, nhưng con cô ngư yêu này muốn giữ lại hắn cũng khó như lên trời, huống chi còn có Tôn Tiên Tử, một cao thủ đoán đang tầng 4, ở bên cạnh giúp đỡ. Nhưng lúc này hai người lại đang ở sâu trong bầy yêu thú, một khi dây dưa với yêu tu, tất sẽ bị các yêu tu chân nhân khác nghe tin kéo đến vây quanh, đến lúc đó hai người thật sự không còn đường thoát. Mặt biển bị xé toạc, phảng phất như một ngọn núi nhỏ đột nhiên bay lên từ đáy biển. Con cô ngư khổng lồ lao ra khỏi mặt nước, bay lượn trên trời. Nước biển cuồn cuộn hóa thành vô số mũi tên nước, đao băng, bay về phía Lục Bình và Tôn Tiên Tử đang chạy trốn. Tôn Tiên Tử không hề quay đầu lại, tay bấm một đạo pháp quyết, vung về phía sau. Mũi tên nước và đao băng đầy trời lại một lần nữa hóa thành những giọt nước, lã tả rơi xuống mặt biển, bắn lên vô số bọt nước, phảng phất như một trận mưa rào. Là hai ngươi. Bản phủ chủ nhận ra hai ngươi. Con cô ngư mở to đôi mắt to như cửa sổ, nhìn hai người đang chạy trốn. Thân hình to lớn của nó đập mạnh xuống mặt biển nhất thời dâng lên sóng lớn ngập trời. Sóng lớn nhanh chóng đẩy về phía trước, hóa thành một cái miệng lớn hung tợn, nuốt chửng về phía hai người. Lục Bình đột nhiên quay người dừng lại. Chẳng biết từ lúc nào, một chiếc vòng ngọc trắng như ngọc, óng ánh đã lơ lửng trước ngực hắn. Lục Bình đưa ngón tay về phía con sóng biển đang dâng trào, quát lớn một tiếng, băng. Sương mù trắng lạnh lẽo đột nhiên khuếch tán ra từ chiếc vòng ngọc, hóa thành một màn mỏng, bao bọc kín mít con sóng biển. Khi sương trắng tan đi, một cái miệng lớn do sóng biển hóa thành đã biến thành một khối băng với những chiếc răng cưa lởm chởm, lơ lửng trên mặt biển, dập dềnh theo sóng nước. Ngay lúc Lục Bình xoay người định chạy, một tiếng băng vỡ giòn giã truyền đến, một bóng đen màu xanh lam lóe lên trên trời rồi biến mất. Tôn Tiên Tử hét lớn, cẩn thận, là ảnh ngư đoán đan kỳ. Nhưng tốc độ của bóng đen này thực sự quá nhanh. Lục Bình trước đó cũng không phát hiện trong con sóng lớn đang dâng trào lại ẩn giấu một sát thủ như vậy. Lúc này Lục Bình đã không kịp sử dụng bất kỳ thủ đoạn phòng hộ nào, ngoại trừ hộ thân cương khí. Một tiếng đinh giòn giã vang lên, một lớp cương khí vô hình rung động từng đợt, trong ánh mắt kinh ngạc của ảnh ngư yêu, lại chặn được một đòn của nó. Cùng lúc cương khí bị đẩy lên, Lục Bình đột nhiên biến mất không còn tăm hơi trong mắt ảnh ngư yêu. Lục Bình nhân cơ hội đó nhanh chóng độn đi. Chân nguyên trong cơ thể bị đòn đánh của ảnh ngư yêu làm cho rung chuyển một trận, nhưng thần thông hộ thân thủy mạc chân cương của Lục Bình cuối cùng đã chặn được một đòn chính diện của một tu sĩ đoán đan. Ảnh ngư yêu đang định truy kích, lại nghe thấy dưới đáy biển có một tiếng động kỳ lạ, nó lập tức dừng bước, nhìn Lục Bình và Tôn Tiên Tử biến mất ở chân trời. Nước biển đột nhiên nứt ra một khe hở, một thanh niên công tử phong độ phiêu diêu đứng trên một bọt nước, từ từ bay lên không trung. Ảnh ngư yêu hơi cúi người chào vị thanh niên công tử, rồi không biết làm sao mà lóe lên, liền biến mất không thấy bóng dáng. Vị thanh niên công tử quay đầu nhìn lại cái bóng của mình trên mặt biển, khẽ mỉm cười. Một cơn gió biển thổi qua, trên mặt biển đã không còn bóng dáng của vị thanh niên công tử nữa. Ở một vùng biển xa xôi, hai luồng độn quang hạ xuống, lại hóa thành một nam một nữ, chính là Lục Bình và Tôn Tiên Tử. Không ngờ Lục đạo hữu lại tu thành tiểu thần thông hộ thân. Ảnh ngư yêu cũng là một nhân vật có danh tiếng trong yêu tộc Đông Hải. Con ảnh ngư yêu đó cũng có tu vi đoán đan tầng 1, thần thông hộ thân của đạo hữu lại có thể chính diện đỡ được một đòn của pháp bảo mà không vỡ, thật khiến người ta kinh ngạc. Cường độ phòng ngự như vậy đã không thua kém gì pháp bảo hộ thân thông thường. Tôn Tiên Tử rõ ràng rất kinh ngạc trước uy lực của thủy mạc chân cương của Lục Bình. Lục Bình khiêm tốn nói, cũng nhờ vô hình thủy của tiên tử, bằng không tại hạ cũng không thể nhanh như vậy mà luyện thành một loại tiểu thần thông. Tôn Tiên Tử cười duyên, nói, Lục đạo hữu khiêm tốn rồi, thần thông hộ thân của tu sĩ bình thường làm sao có uy lực như thế. Bát vô hình thủy của tại hạ đủ cho hai, ba tu sĩ dùng để ngưng tụ hộ thân cương khí. Lẽ nào Lục đạo hữu lại một mình ngưng tụ nhiều linh thủy như vậy? Lục Bình cười cười, không nói gì thêm. Tôn Tiên Tử cũng không để ý, mà nói, đáng tiếc lần này không lấy được Quỳnh Tương Thanh Thủy. Vừa rồi giao thủ với cô ngư yêu kia, tại hạ đã phát hiện Quỳnh Tương Thanh Thủy quả thực đã bị con cô ngư yêu đó lấy được. Lần này thật có lỗi với Lục đạo hữu. Lục Bình lắc đầu, ngược lại hỏi, trên người tiên tử quả nhiên có bí thuật dò tìm linh thủy sao? Tôn Tiên Tử xòe bàn tay ngọc ra, một giọt nước màu xanh biếc từ từ ngưng tụ trong tay, rồi xoay tròn trên lòng bàn tay nàng. Thông linh chân thủy. Chẳng trách. Lục Bình nhìn giọt nước trong tay Tôn Tiên Tử, chợt hiểu ra. Chính là thông linh chân thủy. Đây là loại linh thủy trời đất huyền cấp mà tại hạ đã dùng để ngưng tụ linh tính của kim đan khi tiến giai đoán đan trung kỳ. Thông qua giọt linh thủy này, tại hạ cũng đã tu thành một loại thần thông, có thể dò tìm các loại linh thủy khác trong một khoảng cách nhất định quanh người. Đương nhiên, linh thủy trời đất thì không dò được, vì phàm là linh thủy trời đất đều chứa đựng một tia linh tính do trời đất ban cho, tiểu thần thông này của tại hạ không đủ sức. Lục Bình khá là hâm mộ nói, chẳng trách trong tay tiên tử lại có kỳ vật như vô hình thủy và ngọc dịch chân thủy, thần thông này của đạo hữu quả nhiên tuyệt diệu. Quỳnh Tương Thanh Thủy đã bị cô ngư yêu lấy được, tin tức này khiến Lục Bình khá là chán nản. Mắt thấy tam thanh chân đồng của Lục Bình chỉ còn thiếu bước cuối cùng này là có thể luyện thành loại tiểu thần thông thứ hai, Lục Bình đành tiếc nuối cáo biệt Tôn tiên tử. Gần đây, vùng biển phía nam Đông Hải lại một lần nữa nổi sóng gió. Phi Ngư Đảo là một thế lực lớn ở phía nam Đông Hải, chỉ đứng sau Liệt Thiên kiếm phái. Nghe nói trong đảo chỉ riêng lão tổ pháp tướng đã có 3 người. Hạ chân nhân của Phi Ngư Đảo tại buổi giao dịch ở Ngân Kiếm Đảo đã đổi được một món tụ linh pháp bảo từ tay Hoàng Đình kiếm chân nhân, nhưng trên đường trở về Phi Ngư Đảo lại liên tiếp bị các tu sĩ thần bí cướp giết. May mắn là những tu sĩ này đa số đều hành động đơn độc, bản lĩnh của Hạ chân nhân cũng không tồi, đồng thời còn có một vị tu sĩ thần bí đoán đang hậu kỳ ra tay giúp đỡ. Hạ chân nhân lúc này mới đột phá vòng vây, hội hợp với các tu sĩ của Phi Ngư Đảo đến tiếp ứng, đem tụ linh pháp bảo về được Phi Ngư Đảo. Nhưng ngay đêm đó, Phi Ngư Đảo lại một lần nữa bùng phát một trận đại chiến. Một vị cao thủ đoán đang hậu kỳ lẻn vào tàng bảo cát của Phi Ngư Đảo, ý đồ trộm đi món tụ linh pháp bảo này, không ngờ lại bị lão tổ pháp tướng của Phi Ngư Đảo phát hiện. Vị cao thủ này bị ép phải rút lui. Tin tức truyền ra, giới tu luyện Đông Hải lại một lần nữa xôn xao. Vị tu sĩ lẻn vào Phi Ngư Đảo này không chỉ toàn thân trở ra sau khi lão tổ pháp tướng ra tay, mà ngược lại còn thuận tay trộm đi hai món pháp bảo trong tàng bảo cát, khiến Phi Ngư Đảo mất hết mặt mũi. Lục Bình nghe được tin tức, nhanh chóng trở về Ngân Kiếm Đảo, lại phát hiện Chu Huyền Mộng đã sớm rời khỏi khách điếm. Lục Bình bồi hồi một lát trong động phủ ở khách điếm, đột nhiên liên tiếp đánh ra vài đạo pháp quyết vào bức tường của phòng tu luyện. Vách đá đột nhiên nứt ra một khe nhỏ, một viên ngọc bài được đặt bên trong. Đây là một loại thủ đoạn đưa tin bí mật của chân linh phái. Viên ngọc bài này dù bị người khác phát hiện, nếu không hiểu được pháp quyết cấm chế bí truyền của chân linh phái, một khi cố gắng phá giải cấm chế, ngọc bài sẽ vỡ thành bột mịn. Lục Bình đưa thần niệm vào trong ngọc bài, phát hiện quả nhiên là Lương Huyền Phong chân nhân đã trở về trong lúc Lục Bình ra ngoài. Chỉ là sự việc khẩn cấp, Lương Huyền Phong chân nhân không kịp dừng lại lâu, liền cùng Chu Huyền Mộng rời đi trước. Trong ngọc bài chỉ hẹn với Lục Bình một ngày trở về căn cứ của chân linh phái ở phía bắc Vẫn Lạc bí cảnh. Mấy ngày sau, trận pháp truyền tống tầm xa trong Càn Nguyên thành ở Bắc Minh đột nhiên sáng lên. Trong ánh mắt có chút kinh ngạc của các tu sĩ canh giữ trận pháp, Lục Bình chậm rãi bước ra khỏi trận pháp, rồi rời đi. Lục Bình đi dạo trong Càn Nguyên thành, lại phát hiện Càn Nguyên thành hiện đang bao trùm một bầu không khí chiến tranh ngưng trọng. Lục Bình suy nghĩ một chút, liền thuê một bộ động phủ địa giai trong Càn Nguyên thành, sau đó đặt hoàng kim ốc lên trên linh mạch của phòng tu luyện. Linh khí nồng đậm tương đương với linh mạch trung giai trong động phủ địa giai nhất thời cuồn cuộn không ngừng rót vào trong hoàng kim ốc. Ngay ngày thứ hai sau khi Lục Bình trở về Càn Nguyên thành, Sở Đình liền đến động phủ bái phỏng. Lục Bình đón nàng vào động phủ, cười nói, tin tức của khuê các thật linh thông. Tại hạ hôm qua vừa mới đến Càn Nguyên thành, Sở tiểu thư hôm nay đã nhận được tin, còn tìm được đến tận cửa. Sắc mặt Sở Đình có chút ngưng trọng, nói, Lục huynh, bây giờ không phải là lúc nói đùa. Tình hình đối đầu giữa hai tộc người và yêu ở Đông Hải đã ngày càng nghiêm trọng. Bộ tộc xà yêu đã từng bước ép sát Bắc Minh, đại chiến sắp nổ ra. Việc chúng ta mưu tính phải nhanh chóng tiến hành. Lục Bình ngạc nhiên nói, việc của hai tộc người và yêu ta cũng có nghe qua. Tại hạ chỉ kỳ quái, tại sao bộ tộc xà yêu ở Đông Hải trước đó lại tàn sát cả nhà họ Quan ở Linh Cổ Đảo? Cái này nói không rõ ràng, Sở Đình cũng có chút kinh ngạc, nói, nhưng bên phía yêu tộc lại có tin đồn. Việc ở Linh Cổ Đảo lần này có liên quan đến Bích Hải Linh Xà. Lục Bình đè nén sự kinh ngạc trong lòng, hỏi, không phải nghe nói nhà họ Quan vẫn còn một người sống sót sao, tìm được hắn không phải sẽ tra ra manh mối. Sở Đình cười lạnh nói, ai mà biết được nhà họ Quan này lại xuất thân từ trung thổ. Trên Linh Cổ Đảo lại có một tòa trận pháp truyền tống siêu xa một lần. Khi các tu sĩ tiếp viện của Bắc Minh đến nơi, tòa trận pháp đó đã được kích hoạt. Mà sau khi sư hồn các tù binh yêu tộc bắt được, biết được người chạy thoát chính là Quan Hạo. Lục Bình nghe tin một gia tộc họ Quan nhỏ bé lại có liên quan đến trung thổ, khá là kinh ngạc. Nhưng nghe tin Quan Hạo đã rời khỏi Đông Hải, như vậy tin tức mình có Bích Hải Linh Xà trong thời gian ngắn sẽ không bị lộ ra. Sở Đình thấy Lục Bình đang suy tư, không khỏi nhắc nhở, Lục Huynh, Huynh thật sự không chấp nhận sự giúp đỡ của khuê các chúng ta, muốn tự mình trục xuất vương gia ra khỏi Vẫn Lạc bí cảnh sao? Lục Bình tự nhiên biết đây mới là nguyên nhân chính mà Sở Đình hôm nay đến bái phỏng hắn, liền cười nói, vẫn là câu nói đó, hợp tác với khuê các, tại hạ rất sẵn lòng. Nhưng nếu phải chấp tay dâng lên những gì mình đã dày công gây dựng ở Vẫn Lạc bí cảnh, thì tuyệt đối không thể. Thính Đào Đảo chỉ có thể là thế lực trong tay tại hạ. Sở Đình cố ý thở dài, nói, vốn dĩ tại hạ đã liên lạc được hai vị cao thủ đoán đan giúp đỡ Lục huynh. Nếu Lục huynh cố ý dựa vào sức mình để chiếm đoạt hòn đảo của Vương gia ở Vẫn Lạc bí cảnh, vậy thì khuê các chúng ta nhiều nhất cũng chỉ có thể kiềm chế thế lực bản gia của Vương gia ở Tam gia đảo. Lục Bình cười nói, cho hành động sau nửa năm nữa, như vậy hẳn là đủ rồi. Sau khi tiễn Sở Đình đi, Lục Bình cầm một viên ngọc bài trong tay, tỉ mỉ xem xét nội dung bên trong, toàn bộ đều là thông tin liên quan đến Vương gia ở Tam gia đảo. Lục Bình cẩn thận suy tư về sự bố trí của Vương gia trong Vẫn Lạc bí cảnh, so sánh với lực lượng mình đang có, sắc mặt vẫn không đổi. Nhưng hắn đã đưa tay bấm ra vài đạo ấn quyết, phóng đi hai thanh truyền âm kiếm, sau đó hoàn toàn phong tỏa động phủ, bắt đầu bế quan tu luyện. Ba tháng sau, linh lực trong phạm vi mấy dặm quanh động phủ bế quan của Lục Bình lại bắt đầu dao động, dị tượng sinh ra khi đột phá tu vi lại một lần nữa xuất hiện trên không trung động phủ. Nhưng dị tượng lần này nhỏ hơn rất nhiều, ngoài triệu linh lực sinh ra khi linh khí tụ tập, cũng chỉ có hoa cỏ cây cối trong phạm vi hơn trăm trượng quanh động phủ đồng loạt ngã về phía động phủ. Mãi cho đến khi dị tượng biến mất, những cây lớn như cây cối mới khôi phục lại nguyên trạng, nhưng những thứ mềm yếu như hoa cỏ thì vẫn nằm rạp về hướng động phủ Lục Bình thuê. Trong phòng tu luyện của động phủ, bên trong hoàng kim ốc, Lục Bình nhìn những thay đổi trong không gian, có chút sợ hãi tự nói, may mà có không gian pháp khí làm suy yếu thiên địa dị tượng, không thì chẳng biết sẽ gây ra náo loạn lớn đến mức nào, có khi lập tức trở thành mục tiêu cho mọi người săn đuổi cũng không chừng. Chẳng lẽ đây chính là nguyên nhân khiến tộc Mộc Loan Điểu gần như bị diệt tộc sao? Thiên địa dị tượng bên ngoài động phủ, vì có hoàng kim ốc, một không gian pháp khí làm suy yếu, nên việc Mộc Loan Điểu Loan Ngọc kết thành kim đan cũng không thu hút sự chú ý của những kẻ có tâm trong Càn Nguyên Thành. Cùng lắm cũng chỉ là một đoán đan chân nhân có tu vi bình thường mà thôi. Xem quy mô dị tượng do đột phá tu vi gây ra, e rằng cả đời này tu vi cũng chỉ dừng ở đoán đan sơ kỳ. Mà ở trong Hoàng Kim Ốc, vùng bình nguyên dưới chân núi Cô Sơn đã được Lục Bình khai phá thành một vườn linh thảo lớn. Nếu không phải Lục Bình phải bôn ba khắp nơi, khiến Hoàng Kim Ốc và pháp khí Thiên Trung Túc trước đây phải mang theo bên người, không có linh mạch nuôi dưỡng lâu dài, Lục Bình có lẽ đã mở rộng vườn linh thảo trong không gian lớn hơn nữa. Nhưng dù chỉ là bốn khu vườn linh thảo được phân thành loại thường, 500 năm, ngàn năm và một ít 3000 năm, trong khoảng thời gian Loan Ngọc đột phá đoán đan kỳ, thiên địa dị tượng gây ra trong không gian Hoàng Kim Ốc đã khiến đại đa số linh thảo thường trong vườn lập tức sắp trưởng thành, linh thảo 500 năm đều tăng thêm 50 năm dược lực, linh thảo ngàn năm dược lực cũng tăng trưởng 2-30 năm không đều nhau, còn linh thảo 3000 năm dù chịu ảnh hưởng rất nhỏ, nhưng điều đó đã đủ khiến Lục Bình chấn động. Mộc Loan Điểu lại có thiên phú thần thông giúp tăng trưởng linh thảo, chẳng trách. Chẳng trách. Lại hai tháng nữa trôi qua, linh khí trong động phủ lại một lần nữa hỗn loạn. Linh khí bốn phía tự động tụ tập về một căn phòng nhỏ màu vàng óng trong phòng tu luyện. Lần này thanh thế nhỏ hơn rất nhiều, thậm chí dao động linh khí trời đất gây ra chỉ tương đương với một đoán đan chân nhân đang thử nghiệm pháp thuật. Chỉ là, tu sĩ bế quan này thử nghiệm pháp thuật cũng không thể nào kéo dài như vậy được. Các tu sĩ ở xung quanh động phủ của Lục Bình thấy linh lực trời đất tụ tập về phía động phủ kéo dài suốt 3 ngày, đều thầm mắng người này biến thái, không ngừng thử nghiệm pháp thuật suốt 3 ngày, dù là một tu sĩ đoán đan trung kỳ cũng phải hao hết pháp lực. May mà chủ nhân động phủ đã khống chế phạm vi dao động linh lực khi thử nghiệm pháp thuật, nên mới không ảnh hưởng đến việc bế quan tu luyện của các tu sĩ xung quanh. Mấy ngày sau, Lục Bình trong không gian Hoàng Kim Ốc di chuyển như quỷ mị, một lúc trước vẫn ở trên đỉnh núi Cô Sơn, mà một khắc sau đã đến giữa sườn núi. Quay đầu nhìn lại, Lục Bình trên đỉnh núi đã biến mất không biết từ lúc nào, lại khẽ động, người đã xuất hiện ở chân núi. Xuống khỏi núi Cô Sơn, Lục Bình bắt đầu qua lại khắp nơi trên vùng bình nguyên trong không gian. Đồng thời, tay hắn thỉnh thoảng tùy ý tung ra vài đạo ấn quyết. Trong không gian không ngừng vang lên tiếng rít chói tai, thỉnh thoảng có mấy gợn sóng hiện ra ở xung quanh theo ấn quyết của Lục Bình. Bãi cỏ trên bình nguyên thường xuyên bị xé ra những vết nứt một cách khó hiểu, hoa cỏ vô duyên vô cớ gãy làm đôi, mà khu rừng cách đó không xa, những cây đại thụ cao mấy trượng cũng ầm ầm ngã xuống, mặt cắt gãy lìa đều nhẵn bóng vô cùng. Theo ấn quyết trong tay Lục Bình ngày càng nhanh, thân hình hắn lúc ẩn lúc hiện cũng ngày càng gấp gáp. Một vòng xoáy vô hình vô cớ sinh ra trong không gian, cây cỏ trên mặt đất bị hút lên không trung, sau đó biến thành mảnh vụn bay lả tả khắp nơi. Một luồng độn quang từ trên núi Cô Sơn hạ xuống, một thiếu niên khoảng 17-18 tuổi, dung mạo tuấn tú nhưng vẫn mang theo một tia ngượng ngùng, đột nhiên xuất hiện trên một bãi cỏ cách Lục Bình hơn trăm trượng. Sau đó, cậu ta nhìn thấy vô số cỏ cây, đá vụn bị một luồng sức mạnh vô hình kéo lên không trung, rồi đột ngột gãy lìa, lại gãy lìa, vỡ vụn, lại vỡ vụn. Lục Bình phản phất cũng phát hiện ra sự xuất hiện của thiếu niên, tay thu lại ấn quyết. Mảnh vụn giữa không trung cùng với những đá vụn, gỗ mục chưa kịp thành mảnh vụn đồng loạt rơi xuống đất, chất thành một ngọn núi rác cao 3 trượng. Lục Bình vung tay phải rồi nắm lại, một thanh phi kiếm màu xanh biếc đột ngột xuất hiện trong tay hắn, rồi lập tức bị hắn thu lại. Lục Bình bước về phía thiếu niên tuấn tú, cười nói, nhanh vậy đã xuất quan rồi sao? Tu vi đã củng cố chưa? Thiếu niên thấy Lục Bình đi tới, cũng cười nói, ta có bế quan tu luyện, sớm muộn gì ngươi cũng phải gọi ta ra thôi. Nghe nói ngươi muốn tính kế một phần sản nghiệp của người ta để làm nơi đặt chân cho mình, ta đoán trong kế hoạch của ngươi, ta cũng là một mắt xích không thể thiếu. Lục Bình cười nói, ngươi ngược lại thật thẳng thắn. Lần này thế lực trong tay ta quả thực yếu ớt, lại không muốn bị người ta khống chế, nói không chừng đến lúc đó phải nhờ Loan Ngọc huynh ra tay giúp đỡ. Thiếu niên tuấn tú này chính là một loan điểu Loan Ngọc có cái cổ dài trước đây. Lúc này, cậu ta đã tiến cấp đến đoán đan kỳ, sau khi hóa hình đã không khác gì nhân tộc thật sự. Loan Ngọc nhìn Lục Bình, nói, vốn tưởng lần này tiến giai xong sẽ thu hẹp khoảng cách với ngươi, không ngờ lại càng bị kéo xa hơn. Bộ kiếm thuật ẩn hình vừa rồi quả thật phi phàm, xem ra uy lực đã không thua kém tiểu thần thông thông thường, nghĩ đến Lục huynh ngươi trong khoảng thời gian này thực lực lại có bước tiến dài. Lục Bình nghiêm mặt nói, những thứ đó đều là tiểu đạo, thiên phú thần thông của Loan Ngọc huynh mới là thứ khiến tại hạ chấn động. Loan Ngọc nghe Lục Bình nói, sắc mặt ngược lại lộ ra vẻ cô đơn, ngẩng đầu nhìn Lục Bình, hỏi, Lục huynh, ngươi có biết tại sao bộ tộc Mộc Loan của ta lại gần như tuyệt diệt không? Lục Bình suy tư một phen, nói, bộ tộc Mộc Loan sinh sôi khó khăn, giới tu luyện sớm đã có truyền thuyết. Nhưng nhìn thấy dị tượng trời đất khi Loan Ngọc huynh đột phá đoán đan kỳ, chẳng lẽ là vì thiên phú thần thông của Loan Ngọc huynh sao? Loan Ngọc ha ha cười khổ nói, đúng là có liên quan đến thiên phú thần thông, nhưng không phải như Lục huynh nghĩ đâu. Bộ tộc Mộc Loan của ta quả thực có thiên phú thần thông có thể thúc đẩy linh thảo trưởng thành, nhưng sự thúc đẩy đó nhiều nhất cũng chỉ là rút ngắn 2-3 phần 10 thời gian sinh trưởng của linh thảo thôi. Hơn nữa, linh thảo càng cao cấp, tác dụng thúc đẩy ngược lại càng nhỏ. Nếu chỉ như vậy, bộ tộc Mộc Loan của ta không những không tuyệt diệt, ngược lại còn được giới tu luyện coi trọng, vì chỉ cần chúng ta tồn tại, tu sĩ sẽ có thể dễ dàng có được các loại linh thảo hơn. Lục Bình nghe xong gật đầu, suy nghĩ lúc trước của mình quả thực có chút bốc đồng. Nguyên nhân thật sự khiến bộ tộc Mộc Loan của ta đến bờ vực diệt tộc không nằm ở thiên phú thần thông đó, mà ở bản nguyên chứa đựng thiên phú thần thông đó của chúng ta. Ý ngươi là, Lục Bình có chút kinh ngạc nhìn Loan Ngọc, nói, dung huyết châu, kim đan, pháp tướng của tu sĩ bộ tộc Mộc Loan. Không sai. Loan Ngọc ngẩng đầu nhìn về phía cuối không gian, ánh mắt có chút mông lung, nói, Lục huynh ngươi có biết không, chính viên kim đan mà tiểu đệ vừa mới ngưng tụ đây, nếu Lục huynh đào ra rồi dùng để thúc đẩy vườn linh thảo 3000 năm kia của ngươi, cũng đủ để khiến hơn 200 cây linh thảo 3000 năm chưa trưởng thành đó trong vòng chưa đầy 3 năm đều trưởng thành hết. Lục Bình nhíu mày, rồi có chút thất thanh nói, 3 năm, làm sao có thể? Loan Ngọc quay đầu cười với Lục Bình, nói, chính là như vậy. Lục huynh, ngươi và ta đều là luyện đan sư, tự nhiên hiểu được linh thảo 3000 năm đối với những lão tổ pháp tướng kia hiếm có đến mức nào. Hiện nay các lão tổ pháp tướng trong giới tu luyện ngày thường tu luyện thậm chí chỉ có thể dùng đan dược bán bộ pháp tướng, đan dược pháp tướng kỳ đều được cất giữ cho những thời khắc quan trọng nhất, dùng để vượt qua cửa ải khó khăn. Lúc này không cần Loan Ngọc nói thêm, Lục Bình cũng có thể đoán ra, như vậy, những lão tổ pháp tướng đó sau khi phát hiện ra bí mật này của bộ tộc Mộc Loan, sẽ săn giết hàng loạt tu sĩ bộ tộc Mộc Loan, dùng dung huyết châu, kim đan, pháp tướng của họ để thúc đẩy linh thảo 3000 năm, dùng để luyện chế đan dược, tăng cường tu vi. Không sai, Loan Ngọc cười nói, dù tất cả tu sĩ đều biết đây là hành vi tác cạn ao bắt cá, cách tốt nhất là để cho tu sĩ bộ tộc Mộc Loan kinh doanh vườn linh thảo. Cứ như vậy, linh thảo trong giới tu luyện tuy vẫn không thể cung cấp đủ cho nhu cầu của tu sĩ, nhưng ít ra linh thảo sẽ không ngày càng ít đi. Nhưng những người đi đầu trong việc săn giết bộ tộc Mộc Loan lại là các tu sĩ pháp tướng. Bởi vì so với tu sĩ dung huyết và đoán đan, độ khó để tu sĩ pháp tướng tiến thêm một bước lớn hơn rất nhiều, dùng tinh hoa tu luyện của bộ tộc Mộc Loan để thúc đẩy linh thảo 3000 năm mới càng có giá trị. Đồng thời quan trọng nhất là, tu sĩ pháp tướng là tồn tại cao cấp nhất trong giới tu luyện. Khi các lão tổ pháp tướng của các thế lực lớn ngầm đạt được thỏa thuận hoặc hình thành quy tắc ngầm, trong giới tu luyện cũng không còn ai có thể ngăn cản được họ. Vì thế, họ có thể muốn làm gì thì làm. Vì thế, bộ tộc Mộc Loan trở thành vật hy sinh của họ. Lục Bình có chút kinh ngạc nhìn người trẻ tuổi trước mắt, không ngờ cậu ta lại có thể phong đạm vân khinh kể cho mình nghe một bí mật như vậy, đồng thời cũng mơ hồ đoán ra được nguyên do thật sự mà Diễm Vô Cửu trước đây đã giao phó Loan Ngọc cho mình. Vậy Loan Ngọc huynh sau này có tính toán gì không? Bộ tộc Hỏa Loan ta là không về được nữa rồi. Hiện nay lão sư sắp đột phá pháp tướng kỳ, không rảnh lo cho ta. Thực ra dù lão sư có thành tựu pháp tướng kỳ ta cũng khó mà trở về. Bộ tộc Hỏa Loan hiện đang đại loạn, hai phái tu sĩ tranh quyền đoạt lợi, những kẻ nhòm ngó ta không ít. Lão sư là luyện đan tông sư hiếm có của yêu tộc, tuy hy vọng rất cao trong bộ tộc Hỏa Loan, nhưng khi ta chưa thành kim đan, lão sư có thể che chở nhất thời. Bây giờ ta đã thành tựu kim đan, dù lão sư có trở thành lão tổ pháp tướng cũng không thể lúc nào cũng đề phòng các lão tổ khác hạ độc thủ với ta, cho nên ta chỉ có thể trốn. Nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ của Loan Ngọc, Lục Bình đột nhiên cười nói, vốn dĩ ta là người lười biếng, thực sự không muốn quản những chuyện vặt vãnh như vườn linh thảo này. Chỉ vì để tu luyện tiến bộ, mới không thể không học thuật luyện đan, rồi lại may mắn có được không gian pháp khí này. Nếu Loan Ngọc Huynh giỏi nhất việc kinh doanh vườn linh thảo, vậy ta liền giao vườn linh thảo này cho Loan Ngọc Huynh chăm sóc, coi như là cái giá để Loan Ngọc Huynh ngươi ở lại chỗ của ta đi. Loan Ngọc khà khà cười lên, trong mắt mang theo một tia cảm kích, nói, không dám. Hết chương 315. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.